Chương 876, hầm mỏ rối loạn. Cung điện. Ngự thư phòng. Phi Nhi Hán thành chủ ngồi ở trên ghế lật xem tấu chương, nhưng hắn như thế nào đều không cách nào hoàn toàn tập trung tinh thần, ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa nhìn lại, không có trông thấy có người tới, thần sắc hắn liền thêm mấy phần lo âu. Báo. Bên ngoài truyền tới kêu gào một tiếng. Phi Nhi Hán thành chủ vội vàng đem trong tay tấu chương bỏ trên bàn, trong nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện tại cửa ngự thư phòng, chạy tới thị vệ đang muốn quỳ xuống đất, Phi Nhi Hán thành chủ nghiêm nghị hô, không nên đa lễ, nói mau, tình huống như thế nào khởi bẩm thành chủ, khắp nơi hầm mỏ đã thành công chế tạo bạo loạn, trước hai nơi hầm mỏ thị vệ đã thành công rút lui, Tây Mông Vương tử đã phái người đem nô lệ trên người tỏa liên giải trừ. Bây giờ hầm mỏ nô lệ hoàn toàn có thể ngăn cản hầm mỏ binh tướng. Thị vệ kia vội vàng báo cáo. Được. Phi Nhi Hán thành chủ kích động không thôi, không để ý hình tượng cản trở thị vệ mặt tàn nhẫn vô một cái bắp đùi. Hưng phấn nói, kia giả mạo Tây Mông Vương tử quả nhiên không có lệnh bổn thành chủ thất vọng, đi xuống đi chờ sự tình kết thúc, toàn thể đều có thưởng. Tạ thành chủ đại nhân. Thị vệ kia cảm giác hưng phấn tạ, tạ y hàn ở tức thì lui ra lúc. Có một tên thị vệ vội vã chạy tới, đến Phi Nhị Hán thành chủ trước mặt, lập tức quỳ xuống đất, nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, Xí Lờ gia tộc có chiều hướng, phát hiện hai đôi đội ngũ theo Xí Lờ gia tộc xuất phát, dẫn đội chính là Xí Lờ gia tộc tam trưởng lão Kỳ Đạt Xí Lờ. Được, tốt, tốt. Phi Nhị Hán thành chủ kích động nói liên tục ba cái tốt chữ, nghĩ đến lo lắng nhất vấn đề, Phi Nhị Hán thành chủ tiếp tục hỏi. Kỳ Đạt mang theo bao nhiêu người hai đôi đội ngũ tổng cộng lại có hơn 800 người. Mới 800 người. Phi Nhi Hán thành chủ mặt đầy thất vọng, tỉ mỉ nghĩ lại, này hai nơi hầm mỏ nô lệ không tới 2.000 người. Kỳ Đạt dẫn dắt 800 tên thị vệ đi trước chân áp đủ để nhìn ra Xí Lở gia tộc đối với chuyện này coi trọng. Tuy nói này 800 tên thị vệ đối với toàn bộ Xí Lở gia tộc binh tướng tới nói cực kỳ nhỏ, có thể sự tình vừa mới bắt đầu. Chỉ cần mặt khác ba chỗ hầm mỏ bạo loạn tình huống truyền đến Xí Lở gia tộc, bọn họ còn có thể lại phái binh đi trước. Không ngừng phái binh, Xí Lở gia tộc trong thành binh lực nhất định suy giảm, đó chính là bổn thành chủ xuất binh thời cơ tốt nhất. Người đi xuống trước đi, ử thị vệ kia trả lời một tiếng, nhanh chóng lui xuống. Truyền tới tin tức lệnh Phi Nhĩ Hán thành chủ tâm tình thật tốt, sai người lên ấm rượu ngon, không nhịn được hát tiểu khúc, thưởng thức rượu ngon. Tại Phi Nhị Hán thành chủ hưởng thụ nhân sinh khó được một lần tâm tình thật tốt lúc, bên ngoài lại truyền tới thanh âm. Khởi bẩm thành chủ, Chớ Lâm tướng quân đến. Hả, Chớ Lâm tới, mau mau xin mời. Phi Nhị Hán thành chủ tâm tình thật tốt, vội vàng chào hỏi. Ừ thị vệ lui ra, qua không bao lâu, Chớ Lâm thân ảnh liền vào rồi ngự thư phòng, nhìn đến Phi Nhị Hán thành chủ lại uống rượu một mình, không khỏi ngẩn ra, Phi Nhị Hán thành chủ hướng Chớ Lâm vẫy vẫy tay. Chào hỏi, đến, Chớ Lâm, theo bổn vương cộng ẩm. Chớ Lâm đầy bụng không hiểu, hắn chính là biết rõ Phi Nhị Hán thành chủ từ trước đến giờ nghiêm túc, rất ít sẽ tùy ý như vậy, lập tức suy nghĩ một chút, có thể làm thành chủ như thế hài lòng, khẳng định là đúng trả Xí Lở gia tộc sự tình tiến triển thuận lợi, vội vàng cầm ly rượu lên, kính Phi Nhị Hán thành chủ một ly, nói, thành chủ đại nhân, sự tình tiến triển rất thuận lợi phi thường thuận lợi. Kia giả mạo Tây Mông Vương tử quả nhiên là lợi hại người, đem Xí Lở gia tộc cử động suy tính. Hoàn mỹ cực hạn. Hiện tại hai nơi hầm mỏ nô lệ bạo loạn tin tức đã truyền tới Xí Lở gia tộc trong hai, bọn họ đã phái 800 tên thị vệ đi trước trấn áp. Phi Nhi Hán thành chủ kích động nói. Đây đúng là chuyện vui một món. Chớ Lâm kích động không thôi, tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, mặt tướng nơi này cũng có chuyện vui một món. Hả? Bổn thành chủ hiện tại thích nghe nhất chuyện vui, nói mau. Phi Nhi Hán thành chủ mặt đầy đắc ý, nói năng lộn xộn nói. Hắc giáp thần đoàn phương diện đã chuẩn bị ổn thỏa, trước mắt chú đóng ở ngoài 10 dặm trên núi, chỉ cần thành chủ hiệu lệnh một phát, bọn họ liền lập tức xông vào trong thành giúp thành chủ đại nhân quét sạch Xí Lở gia tộc loạn thần tặc tử. Chớ Lâm liền vội vàng nói. Tính Phi Nhi Hán thành chủ không nói gì, biến hòa an tĩnh lại, vẻ mặt hơi lộ ra trầm tư. Chớ Lâm nhất sợ run, vốn tưởng rằng Phi Nhị Hán thành chủ nghe được tin tức này nhất định sẽ kích động vạn phần, không nghĩ đến lại sẽ yên lặng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thành chủ đại nhân, thế nào Chớ Lâm A buồn thành chủ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hắc giáp thần đoàn yêu cầu nhất định là có vấn đề, bọn họ nhất định là nhìn ra giả mạo Tây Mông Vương tử không tầm thường, mới có thể cùng buồn thành chủ hợp tác. Người này tuy là giả mạo Tây Mông Vương tử, có thể thủ đoạn, thực lực không thể khinh thường. Nếu là hắn có thể vì bản thành chủ sử dụng, tuyệt đối có thể phụ trợ bổn thành chủ. Phi Nhi Hán thành chủ đem ly rượu trong tay chậm rãi thả ở trên bàn, nhẹ giọng nói. Chớ Lâm cảm động lây, cùng Chu Thần từng có mấy lần gặp mặt, hắn xác thực cảm thấy Chu Thần chính là người phi thường. Kia thành chủ đại nhân, hắn có thể hay không dễ dàng đi vào khuôn khổ đây như hắn cự tuyệt, nên làm cái gì Chớ Lâm hỏi. Đây cũng chính là bổn thành chủ khổ não phương. Phi Nhi Hán thành chủ chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tiếp tục nói, có lẽ ngươi còn không biết sao chuyện này bước lên Tây Mông Vương tử tên là Chu Thần, thật ra thì hắn không phải thần tộc, mà là nhân tộc. Hắn sở dĩ giúp bổn thành chủ tiêu diệt xỉ lở gia tộc những loạn thần tặc tử này, chính là muốn thừa dịp trật tự bị hỗn loạn cứu nhân tộc nô lệ. Gì đó hắn lại là nhân tộc Chớ Lâm mặt đầy khiếp sợ, lấy hắn tu vi càng nhìn không ra Chu Thần là nhân tộc thân phận, chuyện này quả thực quá kỳ quái. Chớ Lâm không hiểu hỏi, thành chủ, như hắn là nhân tộc, vì sao dám ở Phi Nhị Hán bên trong thành nên ngang đi đi lại lại không chỉ có như thế, còn dám giả mạo Tây Mông Vương tử, chẳng lẽ liền thành chủ đại nhân, mà cả xì lở kia láo hồ ly đều không nhìn ra hắn nhân tộc thân phận đây chính là bổn vương muốn lôi kéo hắn nguyên nhân. Phi Nhị Hán thành chủ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, không chỉ có liền bổn thành chủ đều không nhìn ra hắn nhân tộc thân phận, hơn nữa người này có cải tử hồi sinh năng lực. Lại người mang bát bộ thiên long, tuyệt đối không phải người thường. Chớ Lâm yên lặng không nói, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có hai ngày, phỏng trừng xa nhất hầm mỏ chuyển tới tin tức được hai ngày sau đó. Hai ngày này cho bổn vương suy nghĩ một chút có muốn hay không cùng hắc giáp thần đoàn hợp tác. Phi Nhi Hán thành chủ do dự bất quyết nói. Một ngày sau, xí lờ ra. Phòng khách. Gì đó lại có hầm mỏ phát sinh nô lệ bạo loạn tạm thay xỉ lở ra chủ mụ xỉ lở nổi trận lôi đình hét. Ngồi ở một bên cặt mặt đầy âm trầm, hắn càng phát giác sự tình quá kỳ quái, ngắn ngủi hai ngày thời gian, lại có ba chỗ hầm mỏ liên tục phát sinh nô lệ bạo loạn thời gian, nếu nói là không người tổ chức, là nô lệ tự phát tạo thành, kẻ ngu cũng không tin, ai có thể có như thế đại năng lực không chỉ có phá vỡ rồi xỉ lở ra tộc luyện chế tỏa liên địa phương. Có thể dùng xí lở gia tộc ba chỗ hầm mỏ phát sinh nô lệ bạo loạn. Phi Nhĩ Hán thành chủ cắt hoàn toàn bị trong đầu suy nghĩ chủ sử sau màn kinh hãi, như hết thể các thứ này thật là Phi Nhĩ Hán thành chủ âm mưu. Vậy nói rõ Phi Nhĩ Hán thành chủ muốn hoàn toàn đối với xí lở gia tộc động thủ, hầm mỏ, kia tức thì là xí lở gia tộc tặng cho Tây Mông Vương tử đồ vật, xí lở gia tộc không cần phải vì không phải mình đồ vật mà đại động can qua. Nhưng nếu là xí lở gia tộc binh lực giảm nhanh, đến lúc đó sợ rằng sẽ tao ngộ tai họa diệt môn. Phụ thân đại nhân, chuyện này không phải chuyện đùa, nhi tử cho là hầm mỏ liên tục phát động nô lệ bạo loạn, tuyệt đối là có người tổ, mà này người chỉ sợ sẽ là Phi Nhị Hán thành chủ. Cắt một mặt ngưng trọng nói. Âm lời này vừa nói ra, toàn bộ bên trong đại sảnh mặt người sắc đều khiếp sợ không thôi. Cắt, ngươi thế nào nói ra lời này mù không hiểu hỏi. Suy nghĩ một chút, nếu là hầm mỏ phát sinh nô lệ bạo loạn, ta xí lờ gia tộc nhất định phải phái binh chấn áp, đến lúc đó xí lờ bên trong gia tộc binh lực không đủ, Phi Nhị Hán thành chủ cử binh tới, gia tộc căn bản vô lực ngăn cản. Cắt một mặt ngưng trọng phân tích nói. Mọi người yên lặng không nói. Toàn bộ phòng khách lâm vào giống như chết trầm tĩnh. Chương 877, huynh đệ lẫn nhau sắc. Cắt lần này phân tích, dù là ai cũng có thể nghe ra tình hình nghiêm túc. Trước mắt, gia chủ đang bế quan nguy cấp. Vô luận như thế nào đều không thể lệnh gia tộc loạn lên, nhưng bọn họ lại không thể không vì xí lở gia tộc năm nơi hầm mỏ lo âu, như hầm mỏ nô lệ bạo loạn, hầm mỏ khẳng định một mảnh hỗn độn. Tiếp theo Tây Mông Vương tử muốn tiếp lấy hầm mỏ, bây giờ thảm trạng, nhất định sẽ đưa tới Tây Mông Vương tử bất mãn. Nên làm thế nào mới tốt đại ca, các phân tích quả thật không tệ, có thể hầm mỏ chính là chúng ta xí lở gia tộc cơ nghiệp, không thể cứ như vậy bỏ đi bất kể. Coi như hầm mỏ tức thì qua tay cho Tây Mông Vương tử, nếu là Tây Mông Vương tử đến lúc đó nhìn đến thảm trạng như vậy, tất nhiên sẽ cho là ta gia tộc liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, đối với gia tộc bất mãn. Cát Sĩ Lở trầm tư phút chốc, dẫn đầu phát biểu ý kiến, không đợi mọi người phản bác, tiếp tục nói, lấy binh lực tới nói, Sĩ Lở gia tộc binh lực vượt xa quá Phi Nhị Hán thành chủ, coi như phái một bộ phận binh tướng đi trước chấn áp. Ở lại gia tộc bên trong binh lực đủ ngăn cản Phi Nhị Hán thành chủ đại quân. Nhị thúc, tuyệt đối không thể. Cắt vội vàng phản bác, nói, hầm mỏ bạo loạn, Tây Mông Vương tử bên kia mặc dù không tốt giao phó, có thể ít nhất chúng ta có thể bảo vệ gia tộc lợi ích. Nếu là thật như ta phỏng đoán giống nhau, gia tộc phái binh trấn áp, hậu quả khó mà lường được. Cắt, nhị thúc rõ ràng ngươi lo âu, có thể theo nhị thúc đối với phi nhị hán thành chủ giải, hắn không có khả năng làm ra lệnh phi nhị hán bên trong thành dân chúng sinh linh đổ thán sự tình. Cắt xí lờ lắc đầu một cái, phản bác, huống chi lấy hắn thực lực, căn bản không phải xí lờ gia tộc đối thủ, nếu là như vậy, hắn căn bản không khả năng chờ đợi lúc này. Điểm này xác thực làm người ta khó hiểu. Cắt châm tư nói, đại ca, ngươi hạ lệnh đi hầm mỏ nô lệ tu vi bình thường căn bản không yêu cầu phái quá nhiều binh tướng. Cắt xí lờ xin phép. Mù xí lờ do dự bất định, tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn, chờ hắn ra lệnh, bây giờ, hắn mới thám thía rõ ràng thân là tộc trưởng không dễ, làm ra mỗi một quyết định đều phải cẩn thận một chút, nếu không, liền đem gia tộc lâm vào bất lợi tình cảnh. Mù xí lờ cố gắng làm mình bảo trì chấn định, ánh mắt biến hóa lăng lệ, quét mắt một phen mọi người tại đây, gật đầu nói, tự lấy nhị đệ ý kiến, phái binh trấn áp, chỉ là chỗ phái binh đem không thích hợp quá nhiều, cần phải bảo đảm gia tộc nội bộ binh lực đủ cường đại, còn nữa, truyền lệnh xuống, gia tộc trên dưới bảo trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ừ, mọi người cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng rời đi phòng khách chuẩn bị sự tình. Đợi mọi người rời đi, Cát Như cũ vẻ mặt ngưng trọng trầm tư hầm mỏ bạo loạn sự tình, hắn cảm thấy nhị thúc Cát Xí Lở trinh thám cũng không thành vấn đề, coi như Xí Lở hầm mỏ binh lực có hạn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy công chiếm, nếu không, khắp nơi sơn tặc, cường đạo đã sớm đánh Xí Lở hầm mỏ chú ý, huống chi, lấy phi nhị hán thành chủ binh lực, nếu là hắn phái binh chế tạo hầm mỏ bạo loạn, bên trong thành binh lực càng là chưa đủ, binh lực không kịp, cho dù có thủ đoạn. Trận chiến này cũng thua không nghi ngờ. Quả đấm, là giải quyết phân tranh đứng đầu thủ đoạn hữu hiệu. Chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, có lẽ chàng này hầm mỏ nô lệ bạo loạn cùng phi nhị hán thành chủ không có quan hệ, có lẽ là bọn nô lệ nhân tộc đồng bạn tới cứu bọn họ cát. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, từ hôm qua đến bây giờ, một mực cùng ta chú ý hầm mỏ tình huống, cũng không kịp nghỉ ngơi. Mù xí lờ nhìn một cái mặt đầy tiểu thụy cát, đau lòng không thôi, thật sâu thở dài, hận thiết bất thành cương nói. Nếu là ngươi đệ đệ có ngươi một nửa đi lên là tốt rồi. Phụ thân, cờ A.E. giờ tờ vẫn chỉ là đứa bé. Cắt lấy lại tinh thần, cười một tiếng, an ủi một phen, nói, phụ thân cũng đừng quá mức vất vả, chuyện bây giờ vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi, cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút, kia nhi tử cáo lui trước. Đi thôi. Mù xì lở mặt đầy cưng chiều phất phất tay. Cắt hướng mù túi người cáo tử, cất bước ra phòng khách, lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này. Càng ngày càng nghiêng về chế tạo hầm mỏ bạo loạn người chính là nô lệ nhân tộc đồng bạn, cùng phi nhị hán thành chủ không liên quan. Nhưng cũng không thể đề phòng sơ suất, đột nhiên, Cắt nghĩ ra một cái lớn mật quyết định, mới vừa nghĩ đến điểm này, Cắt ngẩng đầu, liền nhìn đến cờ A.E.G.T. tờ chính trêu đùa nha hoàn, tay không ngừng nha hoàn trong quần áo sơ loạn, cơ hồ đem tên kia nha hoàn áo cởi xuống, to lớn hiển lộ bên ngoài. Cắt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặt âm trầm đi lên. Thấy Cắt mặt âm trầm đi tới, cờ A.E.G.T. hậm hực dừng tay, nha hoàng kiết như đối mặt đại xá bình thường thoát đi, cờ A.E.G.T. cười hắc hắc, vẻ mặt định nọt nói, ca, sao ngươi lại tới đây, không phải hai ngày này đều tại phòng khách thương thảo hầm mỏ sự tình sao? Cờ A.E.G.T. mấy ngày liên tiếp, gia tộc phát sinh quá nhiều chuyện, ngươi bao nhiêu hẳn là gia tộc phân ưu, mà không phải vào lúc này trêu đùa nha hoàn, phụ thân đại nhân đối với ngươi rất thất vọng. Cắt sụ mặt, lạnh lùng khiển trách. Đại ca, ta cũng muốn giúp phụ thân xử lý gia tộc sự vụ, coi như ta như vậy, tu vi không mạnh, mới có thể không cường, căn bản không vào được phụ thân đại nhân pháp nhãn, ta còn là cam tâm làm ta hoàn khố đại thiếu đi. Cờ A.E.G.T. mặt đầy cười khổ, vò đã mẻ lại sức đạo. Ngươi nhà ngươi tu vi không mạnh nên tốn thêm chút thời gian tu luyện, tài năng không đủ nên nhiều tìm chút thời giờ học tập. Cắt bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng này đệ đệ chính là đỡ không nổi tường bùn nát, cũng lười tiếp tục nghĩ nhiều nói. Được rồi, nhanh đi tu luyện đi ca, ngươi làm gì vậy, đi nhìn ngươi mệt mỏi cả ngày, đệ đệ ta để cho phòng bếp làm chút thức ăn ngon, tự mình cho ngươi bưng đi qua. Hắc hắc, đại ca, ngươi cũng đừng tại trước mặt phụ thân cáo ta hình dạng rồi. Cờ A.E.G.T. giống như một hải tử bình thường lấy lòng nói. Ngươi nhà ngươi tốt vậy ngươi đi đi cầm đi phòng ta. Anh em chúng ta hai người thật tốt uống chút. Cắt thật sự không chịu nổi người em trai này, gật gật đầu, cởi mở đáp ứng, cất bước trước hướng chính mình ở đỉnh viện đi tới. Ngưng mắt nhìn Cắt rời đi bóng lưng, cờ A.E. giờ tờ khỏe miệng dâng lên một vệ tâm độc cười lạnh, ánh mắt sắc bén mà tràn đầy hoán độc, hạ thấp giọng lạnh lùng nói, không phải tất cả mọi người đều cho rằng ngươi là gia tộc mới đồng lứa có thành tựu nhất một người sao, kia nhìn ngươi chết, còn có ai hay không cho là như thế. Cờ A.E. giờ tờ nói xong, bốn người hướng phòng bếp đi tới. Một lát sau, mấy đạo sắc hương vị đều đủ chút thức ăn đi ra, cờ A.E. giờ tờ sách chưa chút thức ăn hộp gỗ hướng Cắt đỉnh viện đi tới, đi ra phòng bếp, xác định bốn bề vắng lặng, Cắt chậm rãi từ trong túi móc ra dùng giấy trương bọc bột phấn dược vật, rót vào trong bầu rượu, xác thực dược vật đã hoàn toàn dung nhập vào trong bầu rượu. Cờ A.E. giờ tờ lại từ trong ngực móc ra một cái màu xanh da trời chai thuốc, đem bên trong chỉ có một viên dược nuốt xuống, động tác nhanh nhẹn đem tờ giấy, chai thuốc toàn bộ nhét vào trong ao nước. Chai thuốc hạ xuống, tờ giấy ướt át dung nhập vào trong nước. Cờ A.E. giờ tờ ánh mắt né qua một vệ tâm động, xách chứa thức ăn hộp gỗ vào Cắt đỉnh viện, vào đỉnh viện, gân giọng hô, ca, thức ăn tới. Chương 878, tự biên tự diễn. Cửa không có khóa, vào đi bên trong nhà chuyển tới Cắt đáp lại, cờ A.E. giờ tờ hít sâu một hơi, hết sức làm mình bảo trì chấn định, xác định sẽ không lộ ra sơ hở. Liếc mắt một cái trong tay hộp gỗ, đẩy cửa phòng ra, bước vào, vừa vào nhà bên trong, cờ A.E. giờ tờ trên mặt chất đống nịnh nọt nụ cười, động tác nhanh nhẹn đem trong hộp gỗ thức ăn lấy ra, cười nói, ca, đây đều là tân siết sư phụ nắm chắc thức ăn ngon, biết rõ ngươi thích nhất, cố ý để cho tân siết sư phụ phí tâm làm, bầu rượu này là lâu năm hoa. Điêu, mùi thơm nước muối. Ngươi ngửi một cái. Tiểu tử ngươi Cắt lắc đầu một cái, mặt đầy cương chịu nói. Đến, ca, vội vàng ngồi, thức ăn lạnh liền ăn không ngon, lao đệ cùng ngươi uống hai chén. Cờ A.E. giờ tờ nhiệt tình mời lấy, không quên rót rượu, đem rượu ngược lại tốt, một ly đặt ở Cắt trước mặt, chính mình bưng lên một ly, cười nói, đến, ca, ta mời ngươi, cảm ơn ngươi một mực che chở ta, nếu không có ngươi, phỏng chừng ta mỗi ngày đều bị phụ thân đánh chửi, phụ thân đại nhân đó là đối với ngươi quá cao kỳ vọng. Cắt nhẹ giọng trách cứ một câu. Bưng lên trên bàn ly rượu theo cờ A.E. giờ tờ đụng một cái, không có bất kỳ hoài nghi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, chép chắt lưới, nói, rượu ngon. Kia ca thêm một ly nữa. Cờ A.E. giờ tờ định nọt lại là Cắt rót một ly. Cắt không nghi ngờ gạt, tiếp tục uống rượu, cũng không lâu lắm, một bầu rượu đã thấy đáy, Cắt cơ hồ uống 2/3, cờ A.E. giờ tờ cũng chính là tượng trưng uống một chút. Đột nhiên, Cắt vẻ mặt ngẩn ra. Hắn cảm giác thân thể tạng phủ tựa hồ bị gì đó gặm nhấm, trong lòng căng thẳng, lập tức ngưng thần tinh khí, cảm ngộ tình huống thân thể, kiểm tra một phen, Cắt sắc mặt đại biến, trúng độc, đây là mặt trời loại cổ độc, một loại chuyên môn dùng để gặm nhấm thần tộc tạng phủ cổ độc, cực kỳ bá đạo, nếu là liều dùng quá nhiều, coi như là lăng thiên cảnh cao thủ đều không cách nào đem bức ra. Làm sao có thể sẽ trúng độc, nơi này chính là xí lờ gia tộc. Ai có bản sự ở chỗ này hạ độc, hơn nữa rượu này thức ăn chính là đệ đệ cờ A.E. giờ tờ tự mình phân phó phòng bếp mà làm, tự mình đưa tới. Cờ A.E. giờ tờ nghĩ tới đây, Cắt mặt đầy không tin nhìn cờ A.E. giờ tờ, thanh âm phát run hỏi, là ngươi không sai. Cờ A.E. giờ tờ trả lời lúc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cắt liếc mắt, tự mình uống rượu, đem rượu trong ly uống xong, cờ A.E. giờ tờ đem chén rượu buông xuống, trên mặt mang nụ cười. Híp mắt ngưng mắt nhìn Cắt, cười híp mắt hỏi, ca, cảm giác như thế nào, ngươi tại sao phải làm như vậy, cho dù cờ A.E. giờ tờ chính miệng thừa nhận, có thể Cắt vẫn là không thể tin tưởng đệ đệ sẽ mưu hại mình. Vốn là đồng căn sinh A, vì sao hắn có thể hạ ngoan tâm hơn nữa những năm gần đây, Cắt tự hỏi làm thân là ca ca nên làm việc, đối với cờ A.E. giờ tờ cực kỳ chiếu cố, phi thường sủng ái người em trai này, hắn chọc chuyện gì, đều giúp hắn chùi đít. Hắn làm sao có thể như vậy đối đãi mình, tại sao a, ngươi hỏi ta tại sao, cờ A.E. giờ tờ sắc mặt lập tức biến hóa dữ tợn vạn phần, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, bắt lại Cắt cổ áo, giống như nổi giận như dã thú giận dữ hét, ngươi lại hỏi ta tại sao những năm gần đây ngươi đối với ta làm gì đó, cố ý để cho ta gây rắc rối, trở thành trong gia tộc mặc cho người ghét bỏ quần là áo lụa, mà ngươi lại lấy trong gia tộc tương lai bị tất cả mọi người khen. Đây chính là ngươi tốt với ta cả, ngươi đến cùng như thế nào âm độc hung tàn, ngươi ta lòng biết rõ. Nếu ngươi hại ta một đời, ta đây sẽ phải mạng ngươi. Không, không. Cắt quả thực không thể nào tiếp thu được cờ A.E.G.T.Z giết chính mình lý do, hắn lại nói mình cố ý làm hắn trở thành mặc cho người ghét bỏ quần là áo lụa, căn bản không phải như vậy, từ nhỏ cờ A.E.G.T.Z sẽ không đi chính đạo, gây rắc rối, bây giờ hắn lại đều dựa vào ở trên người mình. Chính mình sùng ái lấy cái này duy nhất đệ đệ. Nhưng hắn lại cho là mình vẫn luôn tại hại hắn, tại sao có thể như vậy các, ngươi đi chết đi chỉ có ngươi chết, tương lai ta tài năng trở thành gia chủ, khống chế toàn bộ xỉ lở gia tộc, đến lúc đó kiểu Iliana công chúa thì sẽ gả cho với ta, hứ. Chờ trăm năm sau, phi nhị hán thành chủ lão già kia đi đời nhà ma, ta chính là phi nhị hán thành thành chủ đại nhân, đem dẫn dắt xỉ lở gia tộc đi về phía chưa bao giờ có huy hoàng. Cơ A.E.G.T. mặt đầy ước mơ giảng thuật trong lòng hoang tưởng tương lai, một mặt đắc ý, tựa hồ hắn nhìn đến hắn trở thành xí lờ gia tộc gia chủ, trở thành phi nhị hán thành thành chủ. Là kiều y kìa na công chúa rực dây ngươi làm như vậy cắt bén nhạy bắt được tin tức, lạnh lùng hỏi một câu, có thể mặt trời loại cổ độc phi thường lợi hại, cắt nói xong, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, kiểm tra một hồi tạng phủ, lại bị gặm nhấm hơn nữa, xem ra khó thoát khỏi cái chết rồi. Nàng làm sao có thể rực dây ta cờ A.E.G.T. một bộ ngạo nghệ thần sắc, nói, nàng chẳng qua chỉ là ta trở thành thành chủ đã đặt chân, chỉ cần cưới nàng, phi nhị hán thành chủ dưới gối không con, sau này hắn vẫn không thể đem chức thành chủ truyền cho ta. Tiểu y hề na kia nữ nhân ốc, còn tưởng rằng bổn công tử là thật tâm thích nàng, bổn công tử chẳng qua là lợi dụng nàng thôi. Tại bổn công tử xem ra, nàng chỉ là một vô pháp tùy tiện đùa bỡn nữ nhân thôi, có thể một ngày nào đó, nàng được xin buồn công tử, tại buồn công tử dưới quần thừa hoan. A cắt mặt đầy cười khổ, theo cờ A.E.G.T. trong giọng nói, hắn đã suy nghĩ ra toàn bộ sự tình. Cái này không có suy nghĩ đệ đệ, hiển nhiên bị người lừa gạt. Lại vẫn đắc chí cho là tại lừa gạt người khác. Giết chóc tay chân, chỉ cần có điểm suy nghĩ đều có thể nhìn ra đây là kiểu Iliana công chúa gian kế. Sợ rằng trên đời cũng chỉ có cờ A.E.G.T. sẽ mắc lửa, tên ngu ngốc này đệ đệ cắt rốt cuộc minh bạch phụ thân lo âu, thật là hư việc nhiều hơn là thành công, một ngày nào đó xỉ lở gia tộc sẽ hủy ở trên tay hắn. Cắt khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói, bây giờ ta rốt cuộc minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm, ngươi không chỉ có vô pháp là xỉ lở gia tộc mang đến vinh dự, còn khả năng đem xỉ lở gia tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như hôm nay ta chắc chắn phải chết, cũng phải kéo ngươi theo. Vừa nói, cắt đột nhiên từ trên ghế đứng lên, giơ tay lên một chưởng hướng cờ A.E.G.T. đánh tới. Phốc có thể làm hắn không nghĩ đến là, mặt trời loại cổ độc độc tính mạnh căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, trong miệng lại không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, đánh ra đi một chưởng cũng rơi vào cờ A.E.G.T. trước mặt hai ly mễ lại cũng tiến tới không được, đối mặt cắt đột nhiên xuất hiện đả kích, cờ A.E.G.T. hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Kinh hoàng thất thố lui về phía sau đi, nhìn đến cắt đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tâm tình khẩn trương mới bình phục, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, ngươi, chờ chết đi. Cắt cảm giác thần thức một chút xíu biến mất, hắn dùng ra tất cả khí lực, hướng cửa chạy đi, nhưng ngay khi hắn mới vừa chạy đến cửa, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, một đôi mắt chết không nhắm mắt mở, gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Ao ào ào nhìn đến cắt té xuống đất, cờ A.E.G.T. hù dọa đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng đá lớn cuối cùng hạ xuống. Mới vừa rồi cắt chạy ra ngoài cửa, hắn tâm nhắc đến cổ họng, nếu là có người phát hiện, vậy mình kế hoạch liền hoàn toàn làm rối loạn. Cờ A.E.G.T. ổn định hồi lâu, tâm tình khẩn trương mới hòa hoãn lại, hắn cảm giác tạng phủ cũng ở đây bị cổ độc gặm nhấm, chịu đựng đau đớn, đẩy cửa ra, một bên hướng phía cửa leo đi, một bên khóc lớn tiếng hô, người đâu, người tới đây mau. Chương 879, khẩn cấp cứu người. Công tử. Công tử, ngươi làm sao vậy? Nghe cờ A.E.G.T. thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, đứng ở cửa đình viện thủ hộ thị vệ nhìn nhau, trong lòng thầm kêu không tốt, phản ứng bén nhảy hướng đình viện chạy đi. Lúc này, cửa phòng đã bị trên mặt đất bò cờ A.E.G.T. đẩy ra, hắn vẻ mặt thống khổ, nửa người trên bò ra ngoài ngưỡng cửa. Hai gã thị vệ thấy như vậy một màn, hù dọa kinh hoàng thất thố, vội vàng kêu to chạy lên trước, vừa đi đến cửa miệng, ánh mắt không tự chủ được phòng nghỉ bên trong vừa nhìn. Nhưng nhìn đến, đại công tử cắt đã ngã xuống, khoe miệng chảy máu tươi, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đại công tử, đại công tử. Trả lại hắn mẹ kêu gào, nhanh đi tìm đại phu, kéo dài nữa, ta theo đại ca đều phải chết. Cờ A.E.G.T. khí cả khuôn mặt xanh mét, tê dại, này mặt trời loại cổ độc thật sự quá lợi hại, này hai người thị vệ trong mắt liền mẹ hắn có đại ca, kéo dài nữa, lao tử cũng phải đem mệnh đưa ở chỗ này. Hai gã thị vệ hoàn toàn kinh hãi, đại công tử chết oan uổng, nhị công tử lôi kéo thân thể không lành lặn bò ra ngoài, toàn bộ xí lờ gia tộc cũng phải loạn lên, nghe cờ A-E-Z-T một tiếng mắng, một người trong đó dẫn đầu kịp phản ứng, phân phó nói, ngươi ở nơi này trông nom nhị công tử, ta đi tìm người. Nhanh! Cờ A-E-Z-T gân giọng cuồng loạn ra lệnh. Veo thị vệ kia thật sự không dám thờ ơ, nếu là bởi vì chính mình trễ mãi thời gian, đại công tử, nhị công tử chết oan uổng, sợ rằng chính mình một cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Đang ở đó người vừa rời đi, cờ A-E-Z-T tạng phủ một trận đau đớn, thân thể một cái, đại lượng huyết dịch theo trong miệng hắn tràn ra, hù dọa ôm lấy cờ A-E-Z-T thị vệ kinh hoàng thất thố, cầm lấy cờ A-E-Z-T bả vai lắc lắc, hét lớn, nhị công tử, ngươi không sao chứ tê dại, ngươi dùng chết ta rồi. Cờ A-E-Z-T xanh mặt nhục mạ đạo. A thị vệ kia không nhịn được kêu một tiếng, cầm lấy cờ A-E-Z-T bả vai hai tay lỏng ra, lúc này, cờ A-E-Z-T đã trúng độc khá sâu, dần dần bị lạc thần trí, căn bản không có lực lượng chống đỡ. Thị vệ hai tay một thả, cờ A-E-Z-T thân thể hướng thẳng đến nghiêng về phía sau ngã, đầu tàn nhẫn đụng vào trên đất. Phanh đầu cùng mặt đất đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp, cờ A-E-Z-T lập tức ngất xỉu rồi. Nhị công tử, nhị công tử. Thị vệ sợ choáng váng, không ngừng cử động cờ A-E-Z-T, nhưng đối phương hoàn toàn giống như là chết giống nhau, căn bản không bất kỳ đáp lại nào. Ở nơi này tên thị vệ kinh hoàng thất thố thời khắc, chỉ nghe bên ngoài đỉnh viện chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, thị vệ kia nghiêng đầu hướng phía cửa nhìn một cái, chỉ thấy thay mặt gia chủ mụ Si Lơ, trong gia tộc có uy vọng trưởng lão, cùng với trong gia tộc nổi danh thần Y Lìa đều vội vã chạy tới. Vừa vào đỉnh viện, 4-5 tên đại phu động tác nhanh chóng hướng cạn, cờ A-E-Z-T hai anh em chạy đi. Mù Sĩ Lờ mặt đầy nóng nảy chờ đợi, nhìn kiểm tra cả thân thể bà gã đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, tức đến nổ phổi hỏi, các ngươi lắc đầu có ý gì cắt thế nào gia chủ, mời nén bi thương. Ba vị đại phu đẻ thấp đầu, mặt đầy bất đắc dĩ. Nén bi thương, gì đó nén bi thương các ngươi lại dám nguyền rủa cắt chết, các ngươi mới chết. Mù Sĩ Lờ tức đến nổ phổi giống giận. Trực tiếp xông lên phía trước hướng gần đây một vị đại phu đạp mạnh rồi một cước, đứng ở bên cạnh vài tên xí lở thành viên gia tộc phát hiện, liền vội vàng tiến lên ngăn trở, mới ngăn lại đánh mất lý trí cạn. Gia chủ, nhị công tử tình huống nguy cấp, cần phải mau chóng chữa trị, nếu không, khó bảo toàn tánh mạng. Hai vị khác kiểm tra cờ A-E-Z-T tình trạng cơ thể đại phu vội vàng nhắc nhở, mới lệnh đánh mất lý trí mụ xí lở lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói, vậy mau đi. Ừ thị vệ vội vàng đỡ lên cờ A-E-Z-T đưa vào căn phòng, hai vị đại phu vội vàng vào tòa nhà, mụ xí lờ mặt đầy đau buồn đi tới cắt thi thể trước mặt, một tên ái tử bỏ mạng, một tên ái tử không rõ sống chết, chuyện này với hắn đả kích thực sự quá lớn, không nhịn được lao lệ tung hành, mụ xí lờ không hổ là xí lờ gia tộc thay mặt gia chủ, rất nhanh liền kịp phản ứng, lạnh lùng hỏi, cắt, cờ A-E-Z-T đến cùng tình huống gì bẩm gia chủ? Bằng vào ta trở đối với đại công tử kiểm tra, trong bọn họ. Rồi mặt trời loại cổ độc. Loại này cổ độc cực kỳ bá đạo, có gặm nhấm thần tộc tạng phủ năng lực. Bất quá loại này cổ độc mặc dù âm độc, có thể chỉ cần giải cứu kịp thời, cũng sẽ không xuất hiện lo lắng tánh mạng. Chỉ là đại công tử trúng độc quá sâu, thời gian quá lâu, chúng ta đi tới trước đã không có hô hấp. Một tên trong đó đại phu đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Mặt trời loại cổ độc mụ xí lờ mặt đầy âm độc hung tàn, cắn răng nghiến lợi kêu lên mấy chữ này, lập tức, hắn liền kịp phản ứng, nơi này chính là xí lờ gia tộc, trọng binh canh giữ, cơ quan nặng nghề, bên trong phủ đệ trận pháp người bình thường căn bản là không có cách xông phá, rốt cuộc là người nào hạ độc mụ xí lờ hướng hai gã thị vệ dò hỏi, hai người các ngươi là dẫn đầu đến hiện trường vụ án, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra phốc thông hai gã thị vệ nghe một chút, hù dọa hai. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất, liền tranh thủ vừa mới phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Các ngươi xác định không có có người tiến vào cặt biệt viện. Tuyệt đối không có, hai ta ở ngay cửa trông coi, nếu là có người đi vào, tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được. Một tên trong đó thị vệ vội vàng bảo đảm nói. Vậy tại sao cặt, cờ A-E-Z-T còn chung mặt trời loại cổ độc mụ xí lở tức đến nổ phổi hét, người đâu? đem này hai gã bỏ rơi nhiệm vụ người kéo ra ngoài chém. Gia chủ, hoan uổng A chúng ta hoan uổng A hai gã thị vệ nghe một chút, hù dọa sắc mặt đều trắng, không ngừng quỳ dưới đất dập đầu, đứng ở một bên xí lờ gia tộc một vị trong đó trưởng lao đứng ra, khuyên lơn, mù, chuyện bây giờ đến cùng tình huống gì, còn chưa thể biết được, bọn họ là duy nhất biết rõ đương thời tình huống người, hay là trước giữ lại bọn họ một cái mạng. Chờ sự tình lộ chân tướng rồi nói sau đúng á hiện tại xì lở ra hầm mỏ xuất hiện bạo loạn, gia tộc nội bộ lại xuất. Hiện loại chuyện này, thật sự không thích hợp chế tạo giết chóc, làm lòng người bàng hoàng, vẫn là đem này hai gã thị vệ nốt. Gia chủ, cờ A.E.G. tờ tình huống bây giờ chưa chắc, hay là trước chờ kết quả đi mấy người một phen khuyên giải an ủi, mụ xì lở lửa giận trong lòng cũng hòa hoãn chút ít, lạnh lùng đứng ở một bên, ôm cặt thi thể, nhìn căn phòng, trong nháy mắt. Hắn tựa hồ già rồi mười mấy tuổi. Nhìn mù xí lở cái bộ dáng này, vài tên trưởng lao không đành lòng, liền vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi sai người đem cặt thi thể an trí. Qua hồi lâu, mù xí lở mới gật đầu đồng ý cặt thi thể bị trở đi, lại tại cửa chờ đợi hồi lâu, cửa phòng mở ra, hai vị đại phu đầu đầy mồ hôi đi ra. Như thế nào đây cờ A.E.G. tờ không có sao chứ mù xí lở liền vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi. Gia chủ. Nhị công tử hiện tại đã không còn đáng ngại, chỉ là tạng phủ bị gặm nhấm một bộ phận, ít nhất phải yêu cầu mười mấy ngày tu dưỡng. Một vị trong đó đại phu vội vàng trả lời. Hắn tỉnh chưa còn không có lúc nào có thể tỉnh lại lấy lao nô đến xem, ít nhất phải sau ba canh giờ, nhị công tử tu vi không mạnh, đơn giản chúng độc không sâu, nếu không ta biết rồi, đi xuống đi. Chương 880, đặt thành hợp tác. Xí lờ bên trong gia tộc phát sinh hạ độc sự kiện. Mà chúng độc người đúng là cắt hai anh em, hai người đều là xí lở gia tộc đích hệ tử tôn, hơn nữa cắt được khen là xí lở gia tộc thế hệ thanh niên kẻ ưu tú nhất, sau này xí lở gia chủ người nối nghiệp, nhưng hắn lại bị độc sát bỏ mình, đây đối với xí lở gia tộc tới nói quả thực là đả kích trầm trọng. Chuyện này nhất định phải tra đến cùng chúng độc người chính là hai đứa con trai mình, một cái mệnh tang hoàng tuyển, một cái thương thế nghiêm trọng, mù xí lở quả thực lên cơn giận dữ. Tự mình điều tra toàn bộ sự tình, thế tất yếu tìm ra hung thủ, cũng không phát hiện người ngoài tiến vào gia tộc vết tích, còn đối với cờ A.E.G. tờ hỏi do chung, cũng hào vô sở hoạch, cờ A.E.G. tờ giảng thuật nhìn đến ca ca mệt nhọc suốt đêm, liền để cho phòng bếp giúp ca ca chuẩn bị thức ăn, trong đó không có cái gì. Không đúng, hai người lại trúng độc. Mù xí lỡ lại sai người đối với còn sót lại đồ nhắm tiến hành nghiệm chứng. Phát hiện mặt trời loại cổ độc đúng là bị xuống tại trong rượu, lại toàn diện điều tra phòng bếp cùng với cả đám người, vẫn như trước không thu hoạch được gì, giận đùng đùng mụ xỉ lờ trực tiếp sai người đem phòng bếp một số người toàn bộ chém đầu. Toàn bộ xỉ lờ gia tộc làm lòng người bàng hoàng tại mụ xỉ lờ điều tra hai người nhi tử chúng độc chuyện, mặt khác ba chỗ hầm mỏ lại liên tiếp chuyển tới nô lệ bạo loạn sự tình, hoàn toàn lệnh xỉ lờ gia tộc loạn thành nhất đoàn. Chúng sĩ lờ gia tộc trưởng lao nhất trí cho rằng mụ sĩ lờ không lấy đại cục làm trọng, lại gia tộc loạn thế chi thu còn làm ra lệnh gia tộc sợ bóng sợ gió sự tình, không ít trưởng lao nhất trí yêu cầu trục xuất mụ sĩ lờ thay mặt gia chủ chức vị. Từ cắt sĩ lờ thay mặt gia chủ. Này lệnh sĩ lờ gia tộc càng là loạn thêm loạn. Thám tử hồi báo lên sĩ lờ gia tộc lúc này ti nhờ cha nờ dê, phi nhị hán thành chủ trong lòng rất là hài lòng. Chỉ chờ xí lờ gia tộc phái binh tướng tiếp viện mặt khác ba chỗ hầm mỏ, hắn liền dẫn đại quân tấn công xí lờ gia tộc. Chớ lâm bên kia đã chuẩn bị xong, chờ phi nhị hán thành chủ ra lệnh một tiếng, duy nhất làm hắn lo âu chính là chú đóng ở ngoài 10 dặm hắc giáp thần đoàn. Phi nhị hán thành chủ cũng không có cuối cùng truyền đạt cùng không nói hắc giáp thần đoàn hợp tác chỉ thị, nếu là hợp tác không nói thành, đến lúc đó hắc giáp thần đoàn từ đó chế tạo bạo loạn. Đối với phi nhị hán thành chủ có hại vô ích đối với cái này phi nhị hán thành tới nói, chớ lâm càng nghiêng về lấy chu thần một người đổi phi nhị hán gia tộc thắng dễ dàng. Thành chủ đại nhân, ngươi cân nhắc như thế nào hắc giáp thần đoàn hai ngày này vẫn luôn đợi tin tức, mặt tướng lo lắng nếu là thành chủ không cùng bọn họ hợp tác, bọn họ rất có thể sẽ tìm xí lở gia tộc hợp tác hoặc là chờ đến thành chủ đại nhân cùng xí lở gia tộc đánh khó giải quyết lúc lao ra bắt cóc chu thần. Chớ lâm lo lắng đạo. Chớ lâm ai chuyện này bổn thành chủ cũng thật sự nhức đầu. Nếu là không có hắc giáp thần đoàn hỗ trợ, bổn thành chủ nhất định sẽ theo xỉ lờ gia tộc liều mạng ngươi chết ta sống. Nhưng cùng hắc giáp thần đoàn hợp tác, bổn thành chủ hiện tại quả là không cam lòng. Phi nhĩ hán thành chủ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Chớ Lâm yên lặng không nói, thân là nhân thần, hắn tự nhiên biết lúc này không phải mình tiếp lời thời điểm. Tại sao không nói chuyện? Phi Nhĩ Hán thành chủ liếc hắn một cái, cười hỏi. Mặt tướng hết thể nghe theo thành chủ an bài. Chớ Mọc Như rừng tức tỏ rõ tâm tính đạo. Bổn thành chủ cũng biết ngươi nói như vậy. Phi Nhĩ Hán thành chủ rừng dưng một tiếng, cũng không có trách cứ, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, ngươi đi theo Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Quân nhắn lời, liền nói bổn thành chủ đồng ý, có thể điều kiện tiên quyết là Hắc Giáp Thần Đoàn liên thông bổn thành chủ binh mã cùng nhau chủ công. Đương nhiên, bổn thành chủ sẽ ra chú điều kiện chính là xí lở gia tộc một chỗ hầm mỏ, chắc hẳn điều kiện này Hắc Giáp Thần Đoàn sẽ không cự tuyệt. Âm xí lở gia tộc một chỗ hầm mỏ Chớ Lâm run lên trong lòng. Không nghĩ đến Phi Nhị Hán thành chủ đối với Chu Thần coi trọng như vậy, hiển nhiên Phi Nhị Hán thành chủ còn chủ tính cuối cùng chí mạng đánh một trận, thì nhìn cuối cùng Hắc Giáp Thần Đoàn còn dư lại bao nhiêu thực lực. Nếu là có thể liều mạng qua, Phi Nhị Hán thành chủ liền cùng cứng rắn chiến đấu đoạt Chu Thần, nếu là không đụng nổi, vậy coi như là miễn phí đưa một tòa hầm mỏ. Đương nhiên, cũng không tính miễn phí, ít nhất tại đánh giết trong quá trình, Hắc Giáp Thần Đoàn từ phụ trợ đổi thành chủ công. Sẽ gia tăng chút ít thương vong, kia Phi Nhị Hán gia tộc binh tướng sẽ giảm bớt thương vong. Điểm này Hắc Giáp Thần Đoàn hẳn là rõ ràng. Mặt tướng rõ ràng. Chớ Lâm vội vàng nhận lệnh, liền không hề ở lâu, vội vã ra ngự thư phòng, xuất cung điện, cải trang, trực tiếp ra Phi Nhị Hán thành, cưỡi tuấn mã hướng Hắc Giáp Thần Đoàn đội ngũ nơi đóng quân chạy như điên. Bắn súng con ngựa nhanh chóng đi Chớ Lâm khí chất lăng nhiên. Thủ vệ vài tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên lập tức đem hắn mang đi thánh quân vị trí địa phương, Chớ Lâm tại một tên Hắc Giáp Thần Đoàn dưới sự hướng dẫn, trực tiếp vào sơn động. Vừa vào sơn động, liền nhìn thấy thánh quân ngồi ở cao nhất trên băng đá, hai bên còn theo thứ tự ngồi lấy không ít Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên, ánh mắt rồi rít hướng Chớ Lâm trông lại. Không nghĩ đến tướng quân hôm nay định một mình tới bản quân nơi trú quân, thật là vô cùng vinh hạnh á. Trên mặt mang mặt nạ thánh quân ngự khí tràn đầy không cam lòng. Theo Hắc Giáp Thần Đoàn đội ngũ trú đóng ở nơi đây, liền chờ đợi Phi Nhị Hán thành chủ hợp tác quyết định, có thể cho tới nay đều không tin tức, phái người đi Phi Nhị Hán thành tìm Chớ Lâm, đối phương cũng là lệnh chờ đợi, thánh quân ha không có lửa giận a, hợp tác hiệp đàm cũng cần ngày tháng, bản tướng lần này một mình tới, chính là tới hiệp đàm hợp tác. Thánh quân, còn chưa động binh, không đến nỗi gấp gáp như vậy đi. Chớ Lâm dừng dừng một tiếng, phong đạm vân khinh đạo. Lớn mật. Ngươi là ai lại dám theo thánh quân nói như vậy? Thánh quân, Phi Nhĩ Hán thành chủ hoàn toàn không có ý hướng hợp tác, theo ý kiến của thuộc hạ, đem người này giết lại nói. Đến lúc đó trực tiếp tên này Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên lời còn chưa nói hết, thánh quân giơ tay lên ngăn lại, người kia không thể làm gì khác hơn là hậm hực im miệng. Thánh quân mặt nạ gần lộ ra cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chớ Lâm, giọng mang nụ cười đạo, nói đi Phi Nhĩ Hán thành chủ có ý gì? Thành chủ đại nhân ý tứ là nguyện ý hợp tác. Chỉ là phương thức hợp tác muốn đổi một hồi như thế đổi chỉ cần đem xí lờ gia tộc diệt trừ, Tây Mông Vương tử về Hắc Giáp Thần Đoàn cái này không thay. Đổi, chỉ là Hắc Giáp Thần Đoàn muốn cùng Phi Nhị Hán thành binh tướng cùng nhau chủ công, thành chủ đại nhân mặt khác sẽ lấy xí lờ gia tộc một chỗ hầm mỏ là đáp tạ tiền mừng. Chớ Lâm chậm rãi vừa nói điều kiện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thánh quân, hy vọng nhìn đến hắn phản ứng, có thể thánh quân khuôn mặt hoàn toàn bị mặt nạ che phủ. Hắn căn bản không thấy được bất kỳ tin tức gì. Thánh quân, chuyện này không ổn, kia Phi Nhị Hán thành chủ rõ ràng chính là muốn cho Hắc Giáp Thần Đoàn làm chịu tội thay. Không sai, thánh quân, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Chúng Hắc Giáp Thần Đoàn chức vị rất cao thành viên rối rít tỏ thái độ, thánh quân yên lặng không nói, qua một lúc lâu, hắn đột nhiên giơ tay lên ngăn lại mọi người cãi vã, từ tốn nói, trở về nói cho Phi Nhị Hán thành chủ, bản quân đồng ý tốt lắm. Tại đợt thứ ba xí lở thành viên gia tộc điều động, chính là ồ ạt tấn công lúc, đến lúc đó thánh quân nhất định đừng chậm bản quân chính là nói là làm người, người tới, thiện khách. Chớ Lâm ôm quyền cáo tử, ra khỏi sơn động, chờ Chớ Lâm thân ảnh vừa ra sơn động, bên trong sơn động Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên nói nhỏ lên, có người không hiểu đứng ra. Thánh quân, thuộc hạ không hiểu, biết rất rõ ràng Phi Nhị Hán thành chủ cố ý kéo chúng ta làm chịu tội thay. Vì sao còn đồng ý cái điều kiện này? Đúng a thánh quân, theo như thuộc hạ thấy, Phi Nhị Hán gia tộc cùng xí lở gia tộc trận chiến này vô pháp pho nở dê ngư a, còn không bằng chờ hai phe đánh ngươi chết ta sống, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem Tây Mông Vương tử bắt lại nói. Thánh quân ánh mắt chán ghét liếc vài tên phát biểu ý kiến người liếc mắt, từ tốn nói, các ngươi cho là bản quân không hiểu, hắn chính là Tây Mông Vương tử, nếu không cùng Phi Nhị Hán thành chủ hợp mưu, sau này Tây Mông thành chủ biết được, Hắc Giáp thần đoàn sẽ gặp đả kích. Bản quân sở dĩ liên hiệp Phi Nhị Hán thành chủ, liền đem hắn kéo vào trong đó, ít nhất khiến hắn nói năng thận trọng. Chương 881, khắp nơi hành động. Phòng khách bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm chia làm hai phái, các trưởng lao tranh mặt đỏ tới mang thai, vốn nên ngồi ở trước gia chủ lên ngủ. Xí lờ hai ngày này vẫn luôn đang điều tra hai người nhi tử chúng độc sự tình, căn bản vô tâm quản cái khác, mỗi lần thương thảo sự tình cũng không trông thấy tung tích. Đối với mù, xí lờ loại này không lấy đại cục làm trọng hành động, một bộ phận trưởng lão tiến hành nghiêm nghị mắng cũng mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ mù. Xí lờ tạm thay trước gia chủ, từ lão nhị cát. Xí lờ tiếp quản, mà một bộ phận trưởng lão biểu thị phản đối, tranh chấp không ngừng, còn kém động thủ đánh lẫn nhau rồi. Bây giờ xí lờ năm nơi hầm mỏ phát sinh bạo loạn, còn không rõ ràng lắm là đơn thuần nô lệ bạo loạn vẫn có chủ sử sau màn, không có nghĩ tới những thứ này gia tộc trưởng lão lại chính mình loạn lên, nếu là còn như vậy tiến hành tiếp, sợ rằng xí lờ gia tộc mấy chỗ hầm mỏ nô lệ đều bỏ trốn, liền hầm mỏ cũng sẽ hủy một trong sáng. Cắt. Xí lờ hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, quét mắt một phen tất cả trưởng lão, mở miệng nói, các vị trưởng lão, có thể hay không cho vãn bối nói vài lời nhị gia mời nói. Cắt, chúng ta mấy lao giả đều ủng hộ ngươi, đại ca ngươi quá không ra gì rồi, lộng ra bên trong tộc lòng người bàng hoàng, hắn thật sự không thích hợp vào lúc này gánh vác gia chủ. Hừ, hai phái trưởng lão mỗi người biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Vô luận giúp đỡ chính mình trưởng lão biểu hiện thân thiện vẫn là phản đối trưởng lão biểu hiện chán ghét, cắt đều không bất kỳ phản ứng nào, chờ tất cả trưởng lão đều an tĩnh lại, mới mở miệng nói. Các vị trưởng lão, đại ca đau đớn mất thái tử, có này phản ứng đúng là bình thường. Huống chi, đại ca trước gia chủ chính là phụ thân đại nhân thân định, chỉ có phụ thân đại nhân xuất quan, tài năng cuối cùng xác định là không hủy bỏ đại ca tạm thay trước gia chủ, đại gia thương thảo điểm này thật sự là lãng phí thời gian, hơn nữa vãn bối bản thân cũng không hy vọng hủy bỏ đại ca tạm thay trước gia chủ. Âm cắt này liếc mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chống đỡ trưởng lão khác môn mặt đầy không cam lòng, có loại bùn nhão không dính lên tường được cảm giác, phản đối trưởng lão khắc môn mặt đầy vui sướng, không nghĩ đến cắt càng như thế biết đại thể, không chút nào keo kiệt ngôn ngữ khen ngợi. Đối với các trưởng lão đối với chính mình phản ứng, cắt khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, hôm nay là ta xỉ lở gia tộc loạn thế chi thu, hầm mỏ phát sinh nô lệ bạo loạn, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Vạn bối hy vọng đại gia có khả năng đem chú ý điểm thả ở trên mặt này. Cắt nói không sai. Lão phu cũng cho là như vậy. Mù gặp đả kích, nên cho hắn hòa hoãn cơ hội. Chúng ta những lao nhân này ra lúc này không nên làm chính quyền, mà là hẳn là trước giải quyết ngoại giới vấn đề. Phản đối hủy bỏ mù tạm thay trước gia chủ một tên trong đó trưởng lao đứng ra nói. Cắt, mù hiện tại không thích hợp làm gia chủ. Hắn hiện tại sở hữu chú ý điểm đều tại tìm độc hại hai người bọn họ nhi tử trong chuyện, coi như chúng ta thảo luận ra giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn chẳng ngó ngàng gì tới, sự tình cũng không thể tiến hành, chung quy bất cứ chuyện gì đều cần gia chủ gật đầu. Chống đỡ cắt thay thế mũ một tên trong đó trưởng lão nói ra trong lòng lo âu. Đặc thù thời khắc, đặc thù đối đãi. Cắt suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi sự tình cứ dựa theo trước đại ca định ra phương pháp, phái một bộ phận binh lực đi ba chỗ hầm mỏ tiến hành trấn áp, gia tộc nội bộ mệnh lệnh sở hữu binh tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng hoạn chưa xảy ra. Cũng không cần xin phép đại ca, xảy ra vấn đề, một mình ta gánh vác. Này được, lão phu đồng ý, lão phu cũng cùng cặt cùng nhau gánh vác. Tất cả trưởng lão rồi rít tỏ thái độ, đối với chống đỡ hủy bỏ mụ tạm thay trước gia chủ các trưởng lão tới nói, không cần hỏi do mụ, này đã coi như là cặt thay thế mụ trở thành tạm thay mặt gia chủ, còn đối với phản đối các trưởng lão tới nói, chung quy giữ mụ tạm thay mặt gia chủ chức vị, có thể làm được điểm này, cũng đã rất khá. Được, vậy thì lập tức an bài binh tướng xuất phát đi hầm mỏ tiếp viện. Ừ, qua không bao lâu, một đội nhân mã rời đi xỉ lờ gia tộc. Cung điện. Phi Nhĩ Hán thành chủ đang cùng Chớ Lâm cùng với chúng tướng lãnh thương thảo tấn công xỉ lờ gia tộc đối sách. Vài tên hậu chi hậu giác tướng lãnh kích động không thôi. Những năm gần đây, bọn họ bị xỉ lờ gia tộc ép không thở nổi, đã sớm muốn trừ đi xỉ lờ gia tộc, không nghĩ đến tại sinh thời lại còn có một ngày như thế. Báo ngay ta y thương thảo kịch liệt lúc, bên ngoài chuyển tới thị vệ tiếng gào, chỉ thấy một tên thị vệ động tác nhanh chóng chạy đến đại điện, một gối quỳ xuống. Nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, phát hiện một đội nhân mã theo xì lờ gia tộc xuất phát. Số người bao nhiêu ước chừng có 1.000 hơn 3 người. Hơn 1.300 người nghe mấy con số này, phi nhị hán thành chủ cùng với chúng tướng lánh mặt đầy vui mừng. Hai ngày trước xì lờ gia tộc vừa rời đi hơn 800 tên thị vệ, hiện tại lại rời đi 1.300 hơn tên, hơn 2.000 tên thị vệ. Coi như xì lờ gia tộc môn hạ thực khách, thị vệ không ít, những thứ này cũng đủ để chiếm cứ một nửa. Cho dù có còn lại gia tộc chống đỡ, thực lực cũng tiêu giảm quá lớn, chớ lâm kích động không thôi, liền vội vàng nói, thành chủ đại nhân, quả nhiên như. Thành chủ đại nhân đoán, đại nhân, hạ lệnh đi đại nhân, hạ lệnh đi được, mệnh lệnh sở hữu binh tướng tập họp, sau 3 canh giờ, tấn công xì lở gia tộc. Ừ chớ lâm, nhớ kỹ truyền lời cho hắc giáp thần đoàn. Mặt tướng rõ ràng, mật thất mấy chục bộ thi thể bảy hoành tám dựng thẳng sắp hàng, máu me khắp người. Da thịt giống như vỏ cây giống nhau nứt ra, chảy ra máu tươi đã ngưng kết, thất khiếu cũng chảy xuôi máu tươi, vẻ mặt thống khổ, tựa hồ trước khi chết trải qua khó mà chịu đựng thống khổ. Xa xa, mạc cả. Xí lở khoanh chân cố định, hai mắt nhắm chặt, đang ở ổn định cảnh giới. Bàn đá. Để rượu ngon, điểm tâm. Thần thuật giả chính thích ý thưởng thức, phát giác chu thần vẫn còn chú ý trên đất thi thể cùng với xa xa mạc cả. Xí lở. Thần thuật giả uống miếng rượu, dừng dưng một tiếng, mở miệng nói, đã qua 3 ngày, cảnh giới ổn định cũng không kém, phòng trừng tiếp qua 1 ngày quan cảnh, mạc ạ. Xí lờ nên có thể tỉnh lại. Theo tinh thạch năng lượng trở vào mạc ạ. Xí lờ trong cơ thể, ngươi liền bắt đầu tâm thần có chút không tập trung, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Chu thần chậm rãi xoay người, nhìn thần thuật giả, dừng dưng một tiếng, bưng chén rượu lên uống miếng rượu, nói, may mắn ngươi xem không ra ta. Nếu không ta sẽ rất không thoải mái. Ha ha, chính là bởi vì như vậy, lão phu vừa muốn giao kết ngươi người bạn này. Thần thuật giả cởi mở cười một tiếng, bưng ly rượu muốn cùng Chu thần cụng ly, Chu thần nâng ly cùng với đụng nhau, gật gật đầu, nói, cũng đúng, đối với khác người, ngươi nhìn một cái, thì biết rõ người khác là có cầu ơ ngươi, vẫn có hại ngươi, tự nhiên không có khả năng chân chính làm một bằng hữu. Xác thực như thế, thần thuật giả nhưng thật ra là cô độc. Thần thuật giả trên mặt né qua vẻ bất đắc dĩ, nói. A Chu thần dừng dưng một tiếng, cũng không nói cái gì, trong lòng một trận cười lạnh, nếu biết rất rõ ràng cô độc, vì sao phải vận dụng trời sinh năng lực chỉ cần ngươi không đi theo dõi người khác nội tâm la đửa cờ. Nói xong lời cuối cùng còn chưa phải là trong lòng hiểm ác không nghe được Chu thần đáp lại, thần thuật giả cũng ngượng ngùng im miệng, uống rượu một mình. Toàn bộ mật thất tràn đầy một cỗ quỷ dị yên lặng. 3 ngày đã qua 3 ngày. Xí lờ gia tộc 5 nơi hầm mỏ đều hẳn là phát sinh bạo loạn đi nếu là tính toán không sai. Vậy tối nay phi nhị hán thành chủ nhất định cử binh đánh vào xí lờ gia tộc. Hừ, rất tốt tại mạc ạ. Xí lờ còn không có hoàn toàn ổn định cảnh giới. Xông vào lăng thiên cảnh thời khắc, đem xí lờ gia tộc toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần bên ngoài có tình huống, chính mình liền đối với mạc ạ. Xí lờ lao giả này động thủ, phòng trường này thần thuật giả hẳn là không ngăn cản được chính mình. Chương 882, chiến tranh toàn diện. Màn đêm sắp tới, khí trời đổi biến. Toàn bộ phi nhi hán thành bầu trời bao phủ tầng tầng rất nặng mây đen, làm cho người ta một loại mây đen áp thành muốn phá cảm giác. Tối nay, phi nhi hán bên trong thành điều binh khiển tướng, bên trong thành cư dân tựa hồ cũng đánh hơi được không tầm thường, đã sớm núp ở trong nhà cửa phòng đóng chặt. Tiền điện. Phi nhi hán thành chủ thần tình ngưng trọng đứng, gió mạnh lay động hắn rộng lớn áo choàng bay phất phới. Nhưng hắn sừng sững bất động, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Đứng ở hai bên thị vệ sinh lòng lo âu, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, nhắc nhở, thành chủ đại nhân, bảo trọng tôn thể. Phi nhi hán thành chủ vẫn không nhúc nhích, hỏi nhỏ, các lộ đội ngũ chuẩn bị thế nào trở về thành chủ đại nhân, không sai biệt lắm đã tụ họp xong, chớ lâm tướng quân cùng với một đám tướng lãnh đội ngũ đều chờ xuất phát, chờ thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, liền trực bước xì lờ gia tộc. Thị vệ kia vội vàng trả lời. Chú đóng ở bên ngoài thành hắc giáp thần đoàn đây đối với chủ động hỗ trợ hắc giáp thần đoàn, phi nhị hán thành chủ nửa vui nửa buồn, như hắc giáp thần đoàn mục tiêu chỉ là vì chu thần, vì phi nhị hán gia tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp, bỏ qua một cái chu thần, cũng không coi vào đâu, chỉ lo lắng hắc giáp thần đoàn còn có cái khác mục tiêu, đây cũng là phi nhị hán thành chủ một mực do dự có muốn hay không hợp tác bản chất nguyên nhân. Trung quy hắn thấy, coi như Chu thần thân là nhân tộc trên người chạy xuôi có thể khởi tử hoàn sinh thân huyết, người mang bát bộ thiên long, có thể cũng không đến nỗi làm cả hắc giáp thần đoàn bỏ ra lớn như vậy đại giới được đến a. Còn là nói này, Chu thần thật có đáng giá hắc giáp thần đoàn bỏ ra lớn như vậy đại giới giá trị phi nhị hán thành chủ tâm thần động một cái. Trở về thành chủ đại nhân, bây giờ cửa thành đã đóng, chớ lâm tướng quân phái người đưa tin, chỉ cần thành chủ một hồi lệnh, hắn liền sai người mở cửa thành ra, hắc giáp thần đoàn liền cùng chớ lâm chờ vài tên tướng quân quân đội tập họp, cùng tiến vào xì lờ gia tộc. Được. Phi nhi hán thành chủ thu hồi ý nghĩ trong lòng, hài lòng gật gật đầu, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tiến vào xì lờ gia tộc. Ừ, xì lờ gia tộc phi nhi hán bên trong thành lớn như vậy kích thước điều binh khiển tướng. Tin tức đã sớm chuyển tới xì lờ bên trong gia tộc. Nguy cơ mãnh liệt, cảm giác nguy cơ toàn bộ xì lờ gia tộc từ trên xuống dưới lòng người bàng hoàng. Tất cả trưởng lão môn càng là mặt ủ mày cho. Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng cắt đương thời phỏng đoán. Hầm mỏ nô lệ bạo loạn chủ sử sau màn chính là phi nhị hán thành chủ. Hán chính là muốn suy yếu xì lờ gia tộc nội bộ lực lượng. Nhưng hôm nay cửa thành đã đóng, phái binh tướng cũng đi ba canh giờ. Coi như phái người đuổi theo trở lại cũng cần suốt đêm. Một đêm. A, phỏng chừng gì đó đã trễ rồi. Cắt hết thể các thứ này đều là cắt sai lầm. Một bộ phận trưởng lão bắt đầu đứng ra đả kích cắt quyết sách. Những thứ này nguyên bản chính là phản đối hủy bỏ mù tạm thay chức gia chủ các trưởng lão. Bọn họ đương thời vì giữ được mù tạm thay mặt gia chủ chức vị, đã tỏ rõ đồng ý cắt quyết sách. Nhưng hôm nay, không ngờ đứng ra phản đối cắt, ngôn ngữ sắc bén. Ác độc chỉ trích cắt lại càng không thích hợp gánh vác tạm thay trước gia chủ, thậm chí càng vì hắn ngu xuẩn sự tình phụ trách. Một phần khác các trưởng lão trả lời lại một cách niệm ai, nói thẳng đương thời đối phương rõ ràng đồng ý cắt quyết sách, còn tỏ rõ xảy ra vấn đề cùng gánh vác, bây giờ xảy ra chuyện, lại đẩy một cái 3-4-5. Hai phái trưởng lão lại tranh mặt đỏ tới mang hai. Nhìn đám này chỉ có thể đẩy trách nhiệm các trưởng lão, cắt trong lòng tràn đầy lửa giận. Nếu không phải thân là xì lờ gia tộc con cháu, nếu không phải lúc này xì lờ gia tộc gặp gỡ nguy cơ, hắn thật hận không được trốn mất, mới không thèm để ý đám này lao già kia, hết sức chế trụ trong lòng tùy thời bùng nổ lửa giận, cắt hít sâu một hơi, lạnh lùng gầm nhẹ nói, tất cả câm miệng, ầm sấm dậy đất bằng. Đem cái va không nghỉ tất cả trưởng lao sợ hết hồn, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, ánh mắt đồng loạt nhìn về cát. Nên ta trách nhiệm ta tuyệt đối không đùn đẩy. Phi nhị hán bên trong thành binh mã điều động thường xuyên, xem ra phi nhị hán thành chủ thật muốn động thủ, bây giờ không phải là trinh phạt ta tội lỗi thời điểm, mà là như thế ngăn cản phi nhị hán thành chủ tức thì sắp đến đại quân. Thừa dịp tên này lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, cắt vội vàng nói rõ lợi hại trong đó quan hệ, ánh mắt quét mắt một phen tất cả trưởng lão, lạnh lùng hỏi, các ngươi có thể có cái gì lương sách tính lạ thường tính tất cả trưởng lão nhất trí bảo trì trầm mặc. Được. Nếu các ngươi không có ý kiến gì, vậy thì hãy nghe ta nói. Cắt vẻ mặt nghiêm túc, không cho người ta phản bác cơ hội, tiếp tục nói, lấy binh lực tới nói, phi nhị hán thành chủ có thể lợi dụng binh tướng nhiều lắm là tại chừng 5.000 người, xí lờ gia tộc phủ đệ từ trên xuống dưới ước chừng có 3.000 người, mặt khác 3.000 người trú đóng ở xí lờ gia tộc trại lính bên trong, lập tức sai người đem cố lực lượng này thu gom. Hơn nữa phái người đem chạy tới hầm mỏ binh lực mang về. Chỉ cần chúng ta có thể chống đến bọn họ đến, phi nhị hán thành liền vô pháp thủ thắng. Nhớ, bên trong phủ đệ phải chết thủ. Bây giờ cửa thành đã đóng, phi nhị hán thành chủ định phái binh tử thủ, làm sao có thể xông ra đưa tin cứng rắn xông, cho dù chết cũng phải xông ra. Báo ngay ta y cắt mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, một tên thị vệ kinh hoàng thất thố chay tới, vừa vào phòng khách, thị vệ kia lập tức quỳ một chân trên đất, thở hổn hển báo cáo, báo. Phát hiện bên ngoài thành 10 dặm có một đội nhân mã đang đến gần phi nhị hán thành. Cái gì người ngựa số người ước chừng bao nhiêu lấy thuộc hạ nhìn thấy, hẳn là hắc giáp thần đoàn. Số người ước chừng có 1.000 người gì đó hắc giáp thần đoàn nghe lời này. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người rối rít nghị luận, không hiểu lúc này vì sao hắc giáp thần đoàn sẽ xuất hiện ở ngoài thành, chẳng lẽ là người được phong thanh. Nghĩ đến thừa dịp cháy nhà hôi của cặt thần sắc biến hóa ngưng trọng dị thường. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, hai gia tộc chiến tranh còn chưa bùng nổ, coi như hắc giáp thần đoàn tin tức thông thiên, biết được phi nhị hán thành chủ tức thì tấn công xí lờ gia tộc, nhưng cũng sẽ không vào lúc này hành động, hắn hoàn toàn có thể chờ hai gia tộc đánh khó phân thắng bại xuất hiện ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chẳng lẽ Cắt đột nhiên bị trong đầu ý tưởng kinh hãi? Nếu là như vậy, Phi Nhĩ Hán thành chủ nhất định chính là đang làm chết, cũng nhìn ra Phi Nhĩ Hán thành chủ đối với diệt bọn họ xì lở gia tộc hùng tâm, nếu không tiếc dẫn sói vào nhà cũng phải diệt bọn hắn xì lở gia tộc. Cắt lạnh lùng nói, tiếp tục dò xét, còn có tập trung mấy tên thành viên, vừa có cơ hội, lập tức lao ra thành, mệnh đi hầm mỏ binh tướng trở lại cứu. Báo. Kia quỷ dưới đất thị vệ còn không tới kịp trả lời, lúc này, bên ngoài lại truyền tới thị vệ tiếng báo cáo, chỉ thấy một tên thị vệ kinh hoàng thất thố chạy vào phòng khách, tựa hồ khẩn trương thái quá, cả người trực tiếp lăn vào phòng khách, vội vàng từ dưới đất bò dậy, thần tình hốt hoảng nói, báo, Phi Nhị Hán gia tộc binh đã giết tới cửa, hắc hắc giáp thần đoàn cũng ở đây trong đó. Âm gì đó tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn kinh hãi. Cắt sắc mặt buộc phát khó coi, bọn họ vẫn là xem thường Phi Nhị Hán thành chủ, giờ mới hiểu được đối phương đã đến cần phải đem xì lở gia tộc chém tận giết tuyệt mức độ, coi như không tiếc dẫn sói vào nhà, bảo hộ lở ra. Xem ra xì lở gia tộc thật đến sống còn thời khắc. Phụ thân đại nhân, ngươi khi nào mơ y có thế xuất quan ả? Cắt lập tức thu thập lo âu tâm tình, thần tình biến hóa trước đó chưa từng có chấn định, nghiêm nghị hét, nên chiến. Chương 883, tư thủ, liều chết xung phong. Giết sông giết xì lở gia tộc bên ngoài. Tư tiếng hô giết rung trời. Rất nặng, rộng rãi trước đại môn, bọn binh lính quấn quýt lấy nhau chém giết lẫn nhau, binh khí lên dính đầy máu tươi, còn sống binh lính trên người cũng tất cả đều là máu tươi. Mới qua ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trên chiến trường đã là thây phơi khắp nơi, thật sự quá tàn khốc. Chớ Lâm thần tình ngưng trọng, hắn không nghĩ đến xì lở gia tộc càng như thế vô cùng kiên cố, có thể cuộc chiến tranh này càng là bền vững, đối với bọn họ càng là bất lợi. Thánh quân, như thế đi xuống, thương vong thật sự là thảm trọng, không biết thánh quân có thể có ý kiến gì? Chớ Lâm nghiêng đầu hướng một bên hắc giáp thần đoàn thánh quân hỏi. Khó trách xì lở gia tộc có thể ở Phi Nhị Hán thành sừng sững nhiều năm mà không ngã, thậm chí ngay cả Phi Nhị Hán thành chủ đều e sợ như thế hắn, liền này một cánh cửa liền làm người ta vô kế khả thi, xem ra thật không dễ dàng đối phó. Thánh quân giống như là bị nhìn đến Chớ Lâm đoán trách ánh mắt, từ tốn nói, bản quân ngược lại có nhất pháp bảo, có lẽ có thể mau chóng phá này vô cùng kiên cố cửa thành. Vừa nói, thánh quân đem đeo vào ngón út lên đuôi giới hái xuống, tiện tay ném một cái, hướng bầu trời ném đi. Nhất thời, đuôi giới biến thành hàng trăm hàng ngàn mai, liền ở giây tiếp theo, đuôi giới trở nên lớn, lại trống rỗng hình thành từng cái kim quang sắc hành lang. Chớ Lâm mặt đầy kinh khủng nhìn một màn này, căn bản không phản ứng kịp. Mệnh ngươi người nhảy vào kim quang sắc hành lang, có thể trực tiếp xuất hiện tại xì lở gia tộc bầu trời. Thánh quân nhàn nhạt nhắc nhở. Chớ Lâm thần sắc biến đổi, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hóa giới? Chớ Lâm tướng quân quả nhiên đầy bụng kinh luân. Thánh quân khen một câu, mặt đầy đắc ý nói, không sai, đây chính là hóa giới, có thể ngắn khoảng cách truyền tống, không chỉ có như thế, còn có thể không chịu bất kỳ trận pháp ảnh hưởng. Được rồi, vội vàng hạ lệnh hành động đi, này hóa giới thời gian kéo dài không lâu. Mệnh bọn họ vọt vào mở ra đại môn. Ừ, Chớ Lâm trả lời một tiếng, lập tức mệnh một nhóm người nhảy vào hành lang, đỉnh đầu dị biến, không ít binh lính khiếp sợ không thôi, không nghĩ đến tướng quân lại làm bọn hắn nhảy vào đi, trong lòng rất là lo âu, có thể quân lệnh như núi, không ai dám lười biếng, động tác nhanh chóng nhảy vào màu vàng kim hành lang. Nhất thời, mấy chục người thân ảnh biến mất rồi, một giây kế, bọn họ thân ảnh liền xuất hiện ở xì lở bên trong gia tộc. Xí lỡ gia tộc thủ hộ ở sau cửa binh lính căn bản không phản ứng kịp, chống rông xuất hiện binh lính nhanh chóng dơ lên binh khí hướng bọn họ điên cuồng chém xuống. Phốc suy không cần thiết phút chốc, canh giữ ở cửa mấy chục tên xí lỡ gia tộc binh lính liền bị loạn đao chém chết, bọn binh lính lập tức đem cửa mở ra, nhất thời, Chớ Lâm đội ngũ cùng với hắc giáp thần đoàn thành viên động tác nhanh chóng vọt vào. Báo phòng khách. Cắt hai mắt nhắm chặt, mặt vô biểu tình ngồi ở trước gia chủ lên. Nghe thị vệ chuyển tới bẩm báo tiếng, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nghiêm nghị hỏi, tình huống như thế nào báo, Chớ Lâm tướng quân cùng với hắc giáp thần đoàn đã đánh vào cửa trước. Hồi báo thị vệ không thở được nói. Gì đó cắt sắc mặt cả kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương tốc độ lại nhanh như vậy, lúc này mới thời gian một nén nhang, bọn họ có thể xông phá vô cùng kiên cố cửa trước, không đúng, trong này nhất định có vấn đề, cắt nghiêm nghị hỏi, cẩn thận nói. Đến cùng tình huống gì thuộc hạ cũng không thấy rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, tựa hồ bọn họ vận dụng thần khí, bên trong gia tộc trống rông xuất hiện chớ lâm binh lính, đem canh giữ ở cửa mấy chục tên thị vệ giết ứng phó không kịp. Bọn họ đem cửa mở ra. Thị vệ kia lắc đầu, không hiểu giảng thuật đạo. Thần khí đây là loại nào thần khí cắt tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, không nhịn được hỏi, đương thời có phải hay không đỉnh đầu xuất hiện màu vàng kim lỗ tròn hình đúng? Hóa giới, lại là hóa giới, không nghĩ đến hắc giáp thần đoàn thánh quân tự mình điều động. Xem ra phi nhị hán thành chủ đối với hắc giáp thần đoàn ưng thuận thù lao không thấp phá cặt tự lẩm bẩm một phen, mơ mộng phút chốc, hạ lệnh, lập tức sai người lui về phía sau, định đưa bọn họ mệt vào tiền viện trận pháp bên trong. Ừ thị vệ kia trả lời nghiêm nghị, hỏa tốc rời đi. Không nghĩ tới ngay cả thánh quân đều tự mình điều động, này phi nhị hán thành chủ chẳng lẽ không biết đây là tại dẫn sói vào nhà bên trong đại sảnh, tất cả trưởng lao tức giận bất bình mắng. Hừ hắn phi nhị hán thành chủ đời này làm chuyện, cũng chỉ có món này làm ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cắt ngữ khí khinh thường nói một câu, lạnh lùng nói, có thể coi là thánh quân tự mình giá lâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không lệnh xì lở gia tộc hủy ở trên tay bọn họ, chỉ cần chống đến phụ thân đại nhân xuất quan, phụ thân đại nhân xông phá lăng thiên cảnh, lại có thần thuật giả tương trợ, bọn họ đều phải chết. Tại chỗ tất cả trưởng lão trong lúc nhất thời đều bị cắt trên người bùng nổ sát khí chấn nhất đến. Tại bọn họ trong ấn tượng, Cắt vẫn luôn là hiền lành lịch sự người, rất ít sẽ toát ra như vậy sát khí, không có nghĩ tới những năm này đến, hắn tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy. Cửa trước đã phá chớ lâm, thánh quân xuất lĩnh đội ngũ vọt vào, có thể làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là vọt vào đại môn, nhưng lại không có một người phòng thủ, phía trước trống rỗng, cả viện tĩnh đáng sợ. Chớ nơi ở ẩn ý thức nhìn thánh quân liếc mắt, không nhịn được mở miệng nói, thật kỳ quái. Vì sao không có một người? Xác thực kỳ quái, có thể bản quân cũng không nhận thấy được bất kỳ không ổn. Thánh quân cảm giác một phen, không hiểu trả lời. Tất cả mọi người nghe lệnh, cẩn thận hành sự. Chớ lâm hiểu được phía trước có cái gì không đúng, lập tức truyền lệnh xuống, cũng không thể một mực khổ như vậy chờ đợi. Ra lệnh, người đâu, đi qua kiểm tra tình huống. Ừ vài tên binh sĩ lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng đình viện đi tới. Mới vừa rồi còn trải qua một phen tàn khốc chém giết, nhưng bây giờ lớn như vậy bên trong đình viện lại không có một bóng người, tiến vào đình viện vài tên binh sĩ đều không dám khinh thường, có thể ở trong đình viện kiểm tra một phen, cũng không phát hiện bất kỳ không ổn, một người trong đó lập tức trở về đi bẩm báo. Biết được trước mặt hết thể bình thường, chớ lâm, thánh quân mặc dù lòng có lo âu, nhưng cũng biết rõ cần phải tốc chiến tốc thắng, lập tức chỉ huy đội ngũ xông vào đình viện. Ầm mấy ngàn người xông vào đình viện. Coi như đình viện lại lớn, cũng không cách nào chứa nhiều người như vậy, đi ở phía trước nhiều hơn phân nửa binh lính đã xông vào hậu viện. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đình viện tựa hồ trải qua này trời đất quay cuồng bình thường đường phía trước lại bị lấp kín, phía sau binh lính càng không có cách nào nhìn đến trước mặt binh lính. Chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra chúng ta bị kẹt ở trong đình viện rồi. Côn Ngao tướng quân. Làm sao bây giờ chúng ta theo chớ lâm tướng quân phân tán? Chấp sự đại nhân, thánh quân không thấy. Bị kẹt ở trong đình viện bọn binh lính rối rít rối loạn lên, không ngừng gào thét, Côn Ngao tướng quân trong lòng biết đại sự không ổn, nhất định là chúng xì lờ gia tộc trận pháp, vội vàng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận địch nhân. Nghiêm ngặt đề phòng, bản chấp sự thử một chút xông phá trận pháp này. Chấp sự nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt sắc bén quét mắt một phen lớn như vậy đình viện, đột nhiên, hắn tung người nhảy lên, trong tay quyển trượng lên làm cầu nổ bắn ra một nguồn năng lượng, hướng phía trước đánh tới. Oanh một câu nguyên khí oanh kích mà đi, có thể tựa hồ gặp phải bình chướng bình thường lại bị bắn ngược lại, có thể đình viện binh lính quá nhiều, nhìn bắn ngược lại nguyên khí, cho dù bọn họ muốn tránh, có thể cơ hồ người đẩy người, căn bản không tránh được, ác liệt nguyên khí đánh trúng tại chỗ mười mấy tên binh lính trên người. Phanh bị đánh chung mười mấy tên binh lính tại chỗ bạo thể mà chết. Trong đó có vô cu nở dê lâm thủ hạ cũng có hắc giáp thần đoàn thành viên. Tận mắt thấy thủ hạ lại bị hắc giáp thần đoàn chấp sự chém chết, Côn Ngao nhất thời nổi trận lôi đình, vừa muốn mở miệng đối với động thủ chấp sự nổi giận. Tiểu tại lúc này, chỉ nghe xa xa truyền tới siêu siêu siêu âm thanh, bọn binh lính rối rít nhìn lại, chỉ thấy theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra tới không ít mũi tên. Chương 884, Phá trận pháp. Vèo vèo vèo lớn như vậy đình viện đầy áp cả người, liền di chuyển địa phương cũng không có, nghe mũi tên tiếng, bọn binh lính rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giống như mưa phùn bình thường mũi tên nổ bắn ra tới, bọn họ mặt đầy lộ ra kinh khủng, phát ra tiếng kêu thảm chạy trốn, làm người đẩy người đỉnh viện căn bản không chạy trốn địa phương, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, có vài người không có bị mũi tên bắn trúng, cũng bị xô đẩy trên mặt đất, giẫm đạp thương tích khắp người. Phốc suy sắc bén mũi tên đâm thủng khôi giáp, cắm thẳng vào binh lính trong cơ thể, máu bắn tung tóe, không ngừng có người gào kêu lấy té xuống đất. Côn Ngao vẻ mặt ngưng trọng, mồ hôi không ngừng theo hắn trên trán rỉ ra, vây ở bên cạnh hắn một đám thị vệ đều mặt đầy sợ hãi, tay cầm tấm thuẫn ngăn cản nổ bắn ra tới mũi tên, kêu khóc nói, tướng quân, xuống chỉ thị đi không còn xuống chỉ thị. Chúng ta đều chỉ thị gì Côn Ngao cũng sắp khóc. Trận pháp này hắn chưa bao giờ nghe, không biết được như thế nào phá trừ trận pháp này, nơi nào hiểu được nên truyền đạt chỉ thị gì Côn Ngao tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn một cái hắc giáp thần đoàn tên chấp sự kia, vì mấy trăm tên thuộc hạ, hắn không thể làm gì khác hơn là buông mặt mũi, hướng biểu tình kia ngưng trọng chấp sự hô, này, ngươi có thể biết đây là cái gì trận pháp nếu là không nhìn lầm, trận pháp này chắc là thiên huyền kỳ huyễn trận. Chấp sự thần tình lạnh lùng trả lời. Nghe đối phương nói ra trận pháp này danh xưng, Côn Ngao mặt đầy vui mừng, nắm chặt hai quả đấm đem đánh tới mũi tên đánh dụng, kích động hỏi, vậy ngươi có thể biết như thế nào phá trừ trận pháp này? Chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, hôm nay huyền bí ảo trận biến ảo vô thường, bị kẹt người giống như thân ở trời đất quay cuồng không gian bên trong, căn bản là không có cách tìm tới phương hướng, trừ phi tìm tới phương hướng, có lẽ còn có thể thử một lần, nếu là thánh quân tại có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bằng vào ta tu vi căn bản vô pháp xông phá trận pháp này. Bản tướng còn cũng không tin. Nghe khó mà phá trận pháp này, Côn Ngao mặt đầy không tin, gầm nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, đạp bọn binh lính đầu vai, nắm chặt quả đấm hướng trận pháp bình chướng chạy như điên. Siêu siêu siêu nổ bắn ra tới mũi tên không ngừng lao qua hắn thân thể bắn qua, Côn Ngao thân ảnh cực kỳ nhanh chóng, nắm chặt quả đấm tản ra cường đại nguyên khí, đấm ra một quyền, đem không ít mũi tên nổ. Không nên đi qua. Không nghĩ đến Côn Ngao như thế lô mãng, nói động thủ liền động thủ, chấp sự kịp phản ứng, lên tiếng ngăn lại đã muộn. Chỉ thấy Côn Ngao thân ảnh đã đến bình chướng trước, nổi giận gầm lên một tiếng, hàm chứa cường đại nguyên khí quả đấm hướng bình chướng đánh tới. Vành đấm tới một quyền. Đinh thai nhức óc nổ vang. Làm lòng người thần câu run rẩy. Vành nhưng ngay khi một quyền này của hắn mới vừa đánh trúng trận pháp bình chướng, một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới. Côn Ngao sắc mặt kinh khủng, còn chưa kịp phản ứng, này cỗ lực lượng cường đại xông vào cánh tay hắn, đem cả người hắn đánh ra, xông thẳng hắn tâm mạch, làm hắn chịu đựng không nổi phun ra búng máu tươi. Phanh phốc, Côn Ngao nặng nề nuốt ở trên đất, chỉ thấy vài tên thị vệ tinh mắt nhanh tay, động tác nhanh chóng đem Côn Ngao nâng lên, tay cầm tấm thuẫn đem Côn Ngao bảo hộ ở chính giữa, nếu không, rơi trên mặt đất thi thể trên người cắm mũi tên cũng đủ để đưa hắn thân thể đâm thủng. Mà không biết chỗ nào thả ra mũi tên cũng đủ để khiến trên tay hắn, đem Côn Ngao tiếp lấy, vài tên thị vệ kinh hoàng thất thố hô, tướng quân, ngươi không sao chứ không việc gì. Côn Ngao tàn nhẫn lau mép một cái vết máu, giận dữ mắng, mẹ hắn, thật trận pháp quả thực rất giỏi. Lao tử một quyền đánh hạ, không chỉ có không có cái gì bị tổn thương, lại vẫn có thể thả ra lực lượng oanh kích Lao tử tâm mạch. Đây chẳng phải là trận pháp bản thân lực lượng, mà là ngươi thả ra nguyên khí. Tại Côn Ngao bị trận pháp đánh văng ra, chấp sự thân ảnh liền đến bên cạnh hắn, nghe Côn Ngao lời này, lạnh lùng nói, đây chính là thiên huyền kỳ huyễn trận chỗ kỳ diệu, trận pháp bình chướng là không đoạn biến hóa, chính là vì lệnh bị nguy người không tìm được sinh môn chỗ ở, mà trận pháp bình chướng chính là thông qua chuyển động hấp thu bị nguy người lực trùng kích lượng tiếp theo đả kích bị nguy người, cho nên, mới vừa rồi ta nhắc nhở ngươi không nên đi qua, không thể tưởng ngươi động tác lại nhanh như vậy. Trên đời lại có quỷ dị như vậy trận pháp, xí lờ gia tộc nơi nào tìm đến biết lợi hại như vậy trận pháp người, lại vẫn ta y hà nở phủ đệ bày trận pháp như thế. Côn Ngao tức giận bất bình mắng. Tại U Hoàng Chi địa chỉ cần có tinh thạch, gì đó không thể làm được huống chi xí lờ gia tộc hầm mỏ sinh sản mỏ sắt chất liệu đều là thượng đẳng, tự nhiên có không ít người muốn lấy được tốt tinh thạch. Chấp sự khinh miệt hừ lạnh một câu, mặt đầy khinh thường. Này phi nhị hán thành tướng quân thật sự là đầu góc ngu si, chút chuyện này lại cũng không biết, bất quá, cho dù có người giúp xỉ lở gia tộc tại bên trong phủ đệ bày lợi hại như vậy trận pháp, cũng không biểu hiện xỉ lở gia tộc cùng cao nhân kia có giao tình, nhiều nhất cũng chỉ là làm ăn quan hệ. Chấp sự ánh mắt quét mắt một phen đình viện, thi thể khắp nơi, huyết cơ hồ cũng có thể lưu thành một con sông, ít nhất phải có 1/3 người thương vong, người sống sót đều lấy tấm chắn trong tay, hoặc là cái khác đồ vật ngăn trở, có thể mũi tên còn là không ngừng nổ bắn ra mà tới. Như thế đi xuống, xác thực không phải biện pháp. Nhưng này trận pháp biến ảo vô thường, không tìm được sinh môn chỗ ở, căn bản là không có cách sống phá. Nên làm cái gì? Chấp sự trên mặt biểu hiện buộc phát ngưng trọng. Doanh cửu tại lúc này, bầu trời đột nhiên truyền tới một trận âm thanh, vạn phần hoảng sợ bọn binh lính rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời lại lộ ra một cái lỗ thùng to, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, một người tay cầm trường thương, một người tay không. Rơi xuống đất đồng thời, hai người đồng thời xuất thủ, hướng không ngừng nổ bắn ra mũi tên đánh xuất ra trường thương, xuất ra một quyền. Oanh oanh hai cỗ cường đại lực lượng đem bay vùn vụt mũi tên đánh vỡ. Hai bóng người đồng thời rơi trên mặt đất, khí thế khoáng đạt. Tướng quân, Thánh quân, thấy rõ người tới, mọi người mặt đầy vui mừng, trong lòng dâng lên hy vọng, vội vàng gào thét chạy đi tới. Chớ lâm, Thánh quân quét mắt một phen đình viện, nhìn tử tướng thảm trạng các thuộc hạ, trên mặt đều tràn ngập nồng đậm sát ý, cùng kêu lên nói, bản tướng bản quân mang bọn ngươi ra ngoài. Vừa nói, hai người thân ảnh xoay tròn hướng lên trên chạy đi, giống như hai đạo gió xoáy giống nhau. Tại hai người vọt tới đỉnh đầu bình chướng chỗ, đồng thời gầm lên một tiếng. Chớ lâm tay cầm trường thương một thương đâm vào bình chướng, hướng Thánh quân quát to, Thánh quân, nhìn ngươi á hừ một cái nho nhỏ trận pháp còn trói không được bản quân. Thánh quân ngữ khí tràn đầy khinh thường, hai tay nhanh chóng kết ấn, đôi môi nhúc nhích, một giây kế, thần quân trước mặt liền xuất hiện một giọt máu màu đỏ giọt nước, nhìn qua cùng máu tươi không khác, chỉ thấy Thánh quân điểm ngón tay một cái. Giọt kia máu tươi vèo một tiếng không vào trận pháp bình chướng. Uống ngay một khắc này, chớ lâm đã động thủ, trường thương trong tay tập hợp hắn sở hữu khí lực, hướng huyết thủy nhỏ vào vị trí đâm tới. Phốc suy một thương đâm tới. Nhất thời, trận pháp bình chướng bị đâm xuyên, chớ lâm hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương, không ngừng di động, lại gắng gượng đem trận pháp bình chướng xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Thật là cường lực lượng, nhìn một màn này, mọi người kinh hãi vạn phần. Biến mất đi Thánh quân trôi lơ lửng không trung, tự mình lẩm bẩm, quanh thân đã bao phủ mấy chục giọt máu, nhanh chóng đi vào bình chướng bên trong. Âm một giây kế, nguyên bản mịt mờ chi địa lại biến thành mới vừa tiến vào đình viện bên trong. Trận pháp biến mất. Chương 885, lời nói dối trận tướng. Mật thất Chu thần đợi có chút phiền não, khoảng cách khởi động tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng đã có 3 ngày lâu, này 3 ngày đến, Chu thần thần thuật giả một mực cùng thi thể cùng ở một phòng, nếu không phải mật thất này nhiệt độ hơi thấp, đi qua đặc thù xử lý, thi thể đã dựa nát. Có thể coi là không có dựa nát, theo một đám người chết đợi chung một chỗ, cảm giác này cũng thật sự khó chịu. Huống chi, Chu thần trong lòng còn lo âu tình huống bên ngoài, không rõ ràng phi nhị hán thành chủ hành động thế nào, trong lòng rất là lo âu, thật muốn thừa dịp mà cả. Xí lờ ổn định cảnh giới thời khắc một trường đập chết hắn, bỏ trốn. Có thể bên trong mật thất còn có cái thần thuật giả, người này nhưng là đặc biệt tới là mà cả. Xí lờ xông phá lăng thiên cảnh, như tự mình ra tay, hắn nhất định sẽ ngăn trở, coi như đối phương tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là tên thần thuật giả, không thể tùy ý động thủ. Huống chi, Chu thần cũng không rõ ràng mật thất cơ quan chỗ ở, giết hai người cũng chỉ có thể bị vây chết tại bên trong mật thất này. Vương tử điện hạ. Ngươi tựa hồ có tâm tư thần thuật giả nghiên cứu đã hoàn toàn không có năng lượng tuyệt phẩm tinh thạch, liếc Chu thần liếc mắt, liền thu hồi nhãn thần giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Chưa nói tới tâm tư, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Chu thần tức giận trả lời một câu, giận dữ nói, này mà cả. Xí lờ làm việc cũng quá lệnh bản vương sinh tức giận, lại đem bổn vương nhốt ở này trong mật thất. Lại vẫn phụng bồi một đám người chết. Bổn vương chưa từng chịu đựng loại đãi ngộ này, ha ha. Thần thuật giả rừng rưng một tiếng, cầm trong tay tuyệt phẩm tinh thạch buông xuống, nhìn Chu thần, giảng hòa nói, này mà cả. Xí lờ làm việc quả thật có chút không ổn, bất quá, cũng là nhân chi thường tình. Trung quy ổn định cảnh giới lúc, đối với ngoại giới hết thảy đều không rõ ràng, coi như một cái bình thường thần tộc cũng có thể giết hắn đi. Vì tự thân an toàn, đưa ngươi ta khốn tại bên trong mật thất này rất bình thường. Hử Chu thần làm bộ không hiểu, sững sờ, nhìn thần thuật giả, hỏi, nguyên lai hắn là ý định này, như thế chẳng lẽ liền thần thuật giả ngươi đều không rõ ràng, cơ quan chỗ ở ngươi không phải có thể nhìn thấu hết thảy sao? Cái gọi là thần thuật giả cũng không phải là có thể nhìn thấu hết thảy, coi như chân chính thiên thần cũng không cách nào làm được, huống chi hắn tu vi so với ta cao hơn rất nhiều, làm sao có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, chỉ là đại gia đem thần thuật giả thần thông xuyên tạc rồi. Thần thuật giả có khả năng cảm ngộ thiên địa linh khí, vạn vật linh khí, có lẽ sự vật linh khí lên tìm tòi nghiên cứu ra đối phương kiếp trước, tương lai, mà có chút tâm trí không kiên định người mang theo linh khí sẽ đem trong bọn họ tâm hiện ra, mới có thể biết. Thần thuật giả dửng dưng một tiếng, không chút nào giấu giếm đem thần thuật giả ý tứ chân chính giảng thuật đi ra. Nguyên lai là có chuyện như vậy này, dường như cùng Chu thần một môn bát quái thần toán tựa hồ còn có chút giống nhau. Chỉ là bát quái này thần toán chỉ là xem bói, coi quẻ chi đạo, Chu thần cảm thấy cũng không có thể dùng chỗ, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Chẳng lẽ lúc này thuật bói toán người tại Ú Hoàng chi địa như vậy chịu kính yêu? Nghĩ lại, không đúng, tin đồn này thần thuật giả chính là thượng thiên ban cho, trời sinh như thế, mà Chu thị một môn bát quái thần toán nhưng là hậu thiên học tập. Tuyệt đối không thể so sánh nổi, chẳng lẽ lao tiểu tử này không nói nói thật, huống chi đối với thần thuật giả tin đồn rất cường đại, kinh khủng, cái này cũng có thể dùng một số người sợ hãi lao phu loại này thần thuật giả, nghiên cứu ra phương pháp đặc thù. Chỉ cần sớm phòng bị, coi như lão phu cũng không cách nào cảm giác, lão phu lần đầu gặp ngươi lúc liền hoài nghi ngươi chính là dùng này pháp, sau đó từ trên người ngươi linh khí trông được ra lão phu xác thực nhìn không thấu được ngươi. Chẳng lẽ mà cả, Sĩ Lờ dùng này pháp? Chu thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thần thuật giả, hỏi. Có lẽ vậy, cái gì gọi là có lẽ vậy? Ngươi không phải vừa nhìn cũng biết sao? Lão phu tới đây mục tiêu chính là trả lại năm đó thiếu hắn nhân tình, lão phu liền đem hết toàn lực giúp hắn xông phá lăng tiên cảnh, về phần cái khác, lão phu không thèm nghĩ nữa, cũng không đi quản. Thần thuật giả lắc đầu một cái, từ tốn nói. Không nghĩ đến ngươi còn như thế tuân thủ hứa hẹn. Chu thần cười lạnh, khịt mũi coi thường đạo. Đây chính là thượng thiên ban cho chúng ta thiên phú, đồng thời cũng định ra đối với chúng ta hạn chế. Thần thuật giả nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, nếu không, chính là vi phạm thượng thiên ban cho, thì sẽ đem thiên phú đoạt lại. Thần thuật giả trên mặt hiện lên cười khổ, nói. Lại còn có loại sự tình này? Chu thần thất kinh hỏi. Đây cũng là phần lớn thần thuật giả bất đắc dĩ nguyên nhân, như thiên thành hai gã thần thuật giả, bọn họ tu vi đã đạt tới hư thần cảnh. Vô luận tới chỗ nào đều là bá chủ một phương, nhưng chính là năm đó thiếu long khí thiên ân tình, là long khí thiên cống hiến. Thật ra thì, thần thuật giả xa không như trong tưởng tượng như vậy thần. Thần thuật giả thở dài, nói. Đầu này thượng thiên phép tắc xác thực hạn chế các ngươi rất nhiều. Chu thần gật gật đầu, rõ ràng thần thuật giả trong lòng khổ sở, coi như bọn họ là thượng thiên sùng nhi, có thể tại bọn họ nhu nhược thời điểm, cũng sẽ bị buộc ưng thuận lời hứa. Mà cả đời đều muốn tuân thủ cái này lời hứa, thật ra thì tại Ú Hoàng chi địa, bọn họ cũng là người yếu. Cho nên, lão phu cần phải giúp mà cả. Xí lờ sông phá lăng thiên cảnh, coi như chỉ là trong nháy mắt đều muốn, cho nên, không nên ép lão phu xuất thủ. Đối với ngươi người bạn này, lão phu vẫn tương đối thích. Thần thuật giả ngữ khí đột nhiên biến hóa lạnh giá, âm trầm ra lệnh. Chu thần run lên trong lòng. Không nghĩ đến đối phương đã sớm nhìn ra chính mình ý đồ, hết sức ổn định trong lòng kinh khủng, ngưng mắt nhìn thần thuật giả gò má, lạnh lùng hỏi, ngươi biết muốn ta làm cái gì? Mới vừa biết rõ, ngay ta y ngươi trong lúc vô tình hiển lộ ra vẻ sát ý để cho Lao Phu bắt được, mặc dù Lao Phu không biết ngươi vì sao trước giúp mà cả. Xí lờ sông phá lăng thiên cảnh, hiện tại lại phải giết hắn. Có thể Lao Phu tuyệt đối muốn giúp hắn sông phá lăng thiên cảnh, có lẽ... Thử đến lúc đó ngươi không giết hắn, lão phu cũng phải giết hắn. Thần thuật giả ánh mắt khinh miệt liếc mạ cả. Xí lờ liếc mắt, trong ánh mắt tản ra ác liệt sát ý, âm lánh nói. Âm Chu thần lần nữa bị thần thuật giả mà nói kinh hãi. Hắn giúp mạ cả. Xí lờ xông phá lăng thiên cảnh, lại phải giết hắn. Nếu không phải Chu thần mới vừa nghe hắn giảng thuật thượng thiên đối với thần thuật giả hạn chế, thậm chí cũng hoài nghi này thần thuật giả đầu óc có bệnh đột nhiên. Chu thần linh quang chợt lóe, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn nói là thật sao? Là thực sự có chuyện như vậy, hay là ở lừa gạt chính mình? Chu thần bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, chờ hắn đến lăng thiên cảnh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết hắn? Liền một phần mười niềm tin cũng không có. Thần thuật giả lắc đầu một cái, nghiêm túc trả lời. Người ta liên thủ đây một thành. Thần thuật giả suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Gì đó Chu thần mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi, chỉ có một thành ngươi không phải mới vừa nói, coi như hắn xông phá lăng thiên cảnh một khắc kia liền có thể động thủ. Vào thời khắc ấy, hắn cảnh giới mặc dù ổn định, nhưng thân thể còn chưa đủ lấy phát huy lăng thiên cảnh thực lực, người ta liên thủ cũng chỉ có một phần mười niềm tin không sai. Thần thuật giả gật gật đầu, hít sâu một hơi nói, bởi vì lăng thiên cảnh là tu hành một cái ngưỡng cửa, đạt tới lăng thiên cảnh, chính là đã nửa chân đạp đến nhập thần đạo, hắn thần lực có thể thấy được lốm đốm. Chương 886, ngu xuẩn là một loại bệnh. Báo nghe bên ngoài truyền tới thị vệ bẩm báo tiếng, tề tụ bên trong đại sảnh xí lở thành viên gia tộc tinh thần căng thẳng, ánh mắt đồng loạt hướng cửa nhìn lại, cắt mặt vô biểu tình, ngưng mắt nhìn theo cửa chạy vào quỳ dưới đất thị vệ, lạnh lùng nói, nói. Báo, chớ lâm đội ngũ cùng hắc giáp thần đoàn thành viên không bị bao vây đình viện, chớ lâm cùng một tên đeo mặt nạ người đem trận pháp phá ẩm thị vệ kia còn không có đem lời nói xong. Bên trong đại sảnh xí lở thành viên gia tộc liền nói nhỏ lên, thanh âm khá lớn, đem thị vệ phía sau mà nói đều che giấu. Đám này cũng biết ngạc nhiên hàng, cắt tàn nhẫn lường bọn họ một cái, nghiêm nghị hét, im miệng. Mọi người rối rít im miệng. Cắt lại hướng thị vệ kia đạo, nói tiếp. Phải trận pháp bị phá, nhân viên đã bị giải cứu ra, chớ giải rừng lãnh thuộc xuống cùng hắc giáp thần đoàn chính trong triều viện đánh tới. Thị vệ kia nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói. Gì đó chớ lâm đội ngũ đã giết tới trung viện rồi hả, này nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải à, không nghĩ đến phi nhị hán thành chủ thực lực mạnh như vậy. Lão phu hãy nói đi công cao chấn chủ, xí lờ gia tộc có chút con cháu còn làm mưa làm gió, không hiểu được khiêm tốn. Hiện tại được rồi, giết tới cửa, các ngươi nói làm sao bây giờ, chứ bên trong đại sảnh không ít xí lờ gia tộc con cháu kinh hoàng thất thố, hận không được lập tức cùng xí lờ gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Đối mặt đám này có chỗ tốt liền lên, gặp chuyện liền tránh chủ, cắt thật hận không được nhất đao đao trước làm thịt bọn họ. Cắt, nên làm gì bây giờ, gia chủ chẳng biết lúc nào xuất quan, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Đúng á, gia chủ đã bế quan 3 ngày, cũng không hiểu được mật thất tình huống gì, nếu không phái một người vào xem một chút đi cũng tốt biết rõ tình huống. Biết rõ như thế nào không biết thì như thế nào, cắt mặt vô biểu tình, lạnh lùng hỏi một câu, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Khi thế kiên quyết đạo, vô luận gia chủ khi nào xuất quan, chúng ta có thể làm chính là kiên trì về đến nhà chủ xuất quan, coi như dùng hết xỉ lở gia tộc người cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể để cho phi nhị hán thành chủ người vọt tới hậu viện. Chuyên lệnh xuống, bố trí xong trung viện phòng tuyến, hôm nay, là ta xỉ lở thành viên gia tộc người đều phấn khởi phản kháng, thề phòng thủ. Như thế thủ à, phi nhị hán thành binh mã có hắc giáp thần đoàn hỗ trợ, sớm biết thì không nên phái binh đi hầm mỏ. Đây hoàn toàn chính là tự đào mộ sao? Đúng á, đại quân giết tới, làm sao bây giờ à? Phanh, mọi người ở đây mặt đầy ưu sầu, nghị luận sôi nổi. Thời khắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài bị ném vào, nhìn kỹ một chút, bị ném trong đại sảnh chỉ là cờ A.E.G.T.C.L. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão đầu góc mơ hồ, rồi rít hướng phía cửa nhìn lại, nhưng nhìn đến mụ xì lờ mặt, đầy xanh mét cất bước đi vào. Đại ca! Đây là chuyện gì xảy ra? Cờ A.E.G.T. còn bị thương trên người, ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy? Cặt vội vàng nên đón, hoán giận nói. Đối với hắn như vậy đã coi như là tốt, hôm nay ta liền ngay trước mặt tất cả mọi người giết cái này không vâng lời tử. Mù mặt đầy lửa giận, tức giận mắng sông lên muốn đạp vạn phần hoảng sợ, co giúp ở mà run lẩy bẩy cờ A.E.G.T. Cặt vội vàng đi tới ngăn lại, hỏi, đại ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mụ xí lơ lạnh rên một tiếng, tay run rẩy chỉ cắt, thở hổn hển, nói, này nghiệt trướng lại làm ra giết huynh cử chỉ, cắt chính là chết tại trên tay hắn. Gì đó cắt mặt đầy không tin, trên mặt mang cười khổ, nói, đại ca, điều này sao có thể? Cắt cùng G.A.E.G.T. hai người tình cảm huynh đệ không người không biết, G.A.E.G.T. làm sao sẽ làm ra giết huynh sự tình? Đây đúng a mụ. Ngươi có phải hay không bị cắt chết làm đầu góc choáng váng, cờ A.E.G.T. coi như không thế nào đi lên, có thể cũng không đến nỗi làm ra sát hại huynh trưởng sự tình đi, ngươi nói. Mù không để ý tới mọi người, tránh thoát cắt ngăn trở, tiến lên một bước, một cước đạp ở cờ A.E.G.T. trên người, chính mình một đứa con trai giết khác một đứa con trai, đây quả thực là muốn mù xí lờ mặn già, hắn thậm chí oán hận chính mình đời trước tạo gì đó nghiệt, lại sinh ra như vậy cái không vâng lời tử. Ngay từ đầu hắn cũng không thể tin tưởng sự thật này, cho đến tại Nghiêm Từ uy hiếp bên dưới, cờ A.E.G.T. không chịu nổi nói thẳng ra. Phụ thân, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ca đã chết, hiện tại ngươi cũng chỉ có ta một đứa con trai, ngươi muốn là giết ta, cũng không thể được sát hại nhi tử xuất sinh sao. Cờ A.E.G.T. chịu đựng đau đớn, ôm mù chân cầu xin tha thứ. Cút! Mù nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá vào, trực tiếp đem cờ A.E.G.T. đá văng ra. Lạnh lùng nói, theo ngươi làm ra món đó thiên lôi phách đả chuyện ác, ta liền không có ngươi con trai như vậy. Bị đá ngã xuống đất cờ A.E.G.T. vẫn không nhúc nhích, hồi lâu, hắn cười, cười rất lớn tiếng, hắn chịu đựng đau đớn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hoàn toàn không có mới vừa rồi bộ kia kinh hoàng thất thố vẻ mặt, ngược lại biến hoa âm trầm, lạnh giá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mù, cười lạnh nói, từ nhỏ đến lớn, trong mắt ngươi cũng chỉ có cạn. Chưa từng có qua ta, nếu không phải từ nhỏ ngươi cùng cặt làm hư ta, ta sẽ làm ra những thứ kia ngu xuẩn sự tình, ngươi tại cặt khi còn bé đã bồi. Dưỡng hắn làm xí lờ gia tộc gia chủ, nhưng ta đây cũng bởi vì ta không phải đích trưởng tử, cho nên, liền đem ta bồi dưỡng thành một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời, không có chuyện làm quần là áo lụa, thật là cùng cặt tranh đoạt trước gia chủ. Nếu các ngươi đều đã định xong, ta đây sẽ dùng chính mình biện pháp đi tranh đoạt mình muốn. Nghiệt trướng, nghiệt trướng. Mù khí cả người run rẩy, chỉ cờ A.E.G.T. không ngừng chửi rủa. Như thế ngươi không phải để cho ta nói sao, ta đây hiện tại liền toàn bộ nói ra. Cờ A.E.G.T. không coi ai ra gì, cất bước đi tới gia chủ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ánh mắt quét nhìn chúng xì lở thành viên gia tộc, cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống đến, nói, bây giờ thế cục đại gia cũng đều thấy rõ, phi nhị hán thành chủ đội ngũ đã đến đi vào. Bên trong phủ đệ còn có bao nhiêu người có khả năng ngăn cản, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, xí lờ gia tộc là không chống đỡ được phi nhị hán thành chủ đại quân tấn công. Nếu là các ngươi không muốn chết, không nghĩ xí lờ gia tộc hơn ngàn năm cơ nghiệp hủy ở trong tay các ngươi, liền chống đỡ ta làm gia chủ, hướng phi nhị hán thành chủ đầu hàng. Phi nhị hán thành chủ đã thông qua kiểu Y-Y-Na công chúa hướng ta nói rõ, nếu là ta làm xí lờ gia tộc gia chủ, Kiều Y-Y-Na công chúa liền gả cho với ta, từ nay về sau các ngươi cùng ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Âm cờ A-E-G-T lời nói này vừa ra, tại chỗ không ít xì lở thành viên gia tộc rối rít thì thầm với nhau, thương thảo chuyện này thiệt giả. Ngu xuẩn, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Mù giống như nổi điên lớn bằng cười, cười chính mình sinh ra nhi tử làm sao sẽ ngu ngốc như vậy, đột nhiên, hắn cất bước hướng cờ A-E-G-T chạy đi. Nắm lên ngồi ở gia chủ trên ghế cờ A.E.G.T. đưa hắn tàn nhẫn bước ra ngoài, hận thiết bất thành cương mắng, ngươi thật là ngu xuẩn đến nhà, bị người lợi dụng đến bây giờ còn không biết, nếu là không có xí lở gia tộc, ngươi chính là cái bùn nát, ngươi cho rằng là tiểu Y-Y-Na công chúa có thể coi trọng ngươi, bọn họ đây là tại lợi dụng ngươi có. Thể dùng trong gia tộc của chúng ta loạn, xuất sinh, hư việc nhiều hơn là thành công xuất sinh. Không có khả năng. Tiểu Y-Y-Na thì sẽ không gạt ta. Cờ A.E.G.T. chịu đựng đau đớn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, cùng loạn gầm to đạo. Tiểu Y-Y-Na nói, chỉ cần ta lên làm gia chủ, nàng sẽ gả cho với ta, thậm chí đều cự tuyệt Tây Mông Vương tử tình yêu. Nàng làm sao có thể gạt ta đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, đúng là hết chữa, để cho ta tự tay làm thịt ngươi tên xuất sinh này. Mù mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh một bước. Hướng cờ A.E.G.T. đánh đi tới. Chương 887, Thành chủ Giá Lâm. Luôn cuống. Trông thấy phụ thân đối với tự mình động thủ, cờ A.E.G.T. hoàn toàn luôn cuống. Hắn mới vừa chỗ lộ ra hảo khí vạn trượng chỉ là bắt nguồn ở đơn thuần cho là phi nhị hán thành chủ đại binh áp cảnh. Xí lờ gia tộc đã thành nỏ mạnh hết đà, vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ chỉ có thể cầu chính mình, có thể như thế cũng không nghĩ đến phụ thân căn bản cũng không tin. Còn muốn động thủ giết chính mình. Cờ A.E.G.T. không ngừng lui về phía sau đi, có thể đối mặt Tu Vi đã đạt tới thiên nặng cảnh phụ thân, hắn ở đâu là đối thủ liền ngăn cản cơ hội cũng không có, mù một trưởng liền đánh vào độ ngực hắn, cả người bị đánh bay ra đình viện. Phốc cờ A.E.G.T. đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, hắn tạng phủ vốn là bị thương, một trưởng này bổ xuống, suýt chút nữa thì rồi hắn mạng nhỏ, cả người té xuống đất, không ngừng phun máu ra ngoài. Một trường đánh trúng, mù nộ khí chưa tiêu, bước dài hướng đình viện chạy đi, giận dữ hét, hôm nay, ta liền tự tay làm thịt ngươi xuất sinh này. Báo. Tiểu tại lúc này, thị vệ hốt hoảng chạy vào, đang muốn lao ra đình viện mù ngừng lại, thị vệ kia bị mù trên người phát ra lửa giận hù được, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, nói, báo, phi nhị hán thành chủ đã mang binh đến trung viện, lập tức phải đến đại sảnh rồi, thị vệ không phòng giữ được rồi. Âm nghe lời này, tại tràng sở hữu xí lờ gia tộc con cháu tâm đều rối loạn. Phi nhị hán thành chủ hắn vậy mà tự mình xuất động, hơn nữa còn lập tức tới ngay trung viện rồi. Thật chẳng lẽ đại thế đã qua sao? Mù mặt đầy lửa giận cũng hòa hoãn lại, hắn không nghĩ đến chính mình hai ngày này một mực điều tra cặt chúng độc sự tình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều hán cờ AEZT này đáng chết nghiệt chướng. Nghe lời này, miệng đầy là huyết cờ AEZT phát ra trận trận cười như điên, chịu đựng đau đớn từ dưới đất đứng lên, nhìn phòng khách một đám xí lở thành viên gia tộc, kêu gào đạo, nếu là các ngươi không muốn chết, liền lập tức nghe theo ta ý kiến. Sau này khẳng định cũng sẽ vinh hoa phú quý, nếu không, các ngươi hôm nay đều phải chết. Tiểu tại lúc này, chỉ thấy cửa đình viện hàng trăm hàng ngàn thị vệ kinh hoàng thất thố hướng đình viện lui, bọn họ mặt đầy sợ hãi, tựa hồ thấy được phi thường người đáng sợ. Ở nơi này bảy thị vệ thối lui đến đình viện, chỉ thấy người mặc trường bào phi nhị hán thành chủ nện bước vững vàng nhịp bước đi vào đình viện, triều đình bên trong viện nhìn một cái, dừng dưng một tiếng, đạo, há. Xem ra bổn thành chủ tới thật không phải lúc, vừa vặn gặp mù giáo huấn nhi tử. Mù mặt đầy âm trầm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phi nhị hán thành chủ, chính là vì vậy người đầu độc, dựng dây, cờ AEZT mới làm ra giết huynh làm ác, mù khí mặt đầy dữ tợn, thật hận không được xông lên làm thịt phi nhị hán thành chủ. Thành chủ đại nhân, cứu ta. Bụng lấy đau đớn ngực cờ AEZT thấy phi nhị hán thành chủ, lập tức muốn chạy đi qua. Nhưng hắn trước liền người bị thương nặng, mới vừa lại trúng mù một trường, hành động phi thường khó khăn, còn chưa đi qua, liền bị trước mặt thị vệ cản đi xuống, chỉ có thể không ngừng dãy rủa gào thét. Phi nhị hán thành chủ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cờ AEZT liếc mắt, thật sự lười để ý này ngu xuẩn. Phi nhị hán, ngươi quả nhiên đủ lâm trầm hiểm. Mù xí lờ mặt đầy sắc ý, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Âm hiểm A buồn thành chủ ở đâu? Âm hiểm phi nhị hán thành chủ vẻ mặt tùy ý, nhún vai một cái, cười hỏi ngược một câu. Lúc này, thị vệ đã đem chuẩn bị cái ghế lấy tới, đặt ở phi nhị hán thành chủ sau lưng. Phi nhị hán thành chủ chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí đột nhiên biến hóa lăng lệ, lạnh lùng nói, nếu nói là đến âm hiểm, các ngươi xí lờ gia tộc mới thật sự là âm hiểm. Đừng tưởng rằng những năm gần đây, các ngươi cắm ở buồn thành chủ bên người mật thám buồn thành chủ đều bị chẳng hay biết gì. Người tới, đưa bọn họ toàn bộ dẫn tới. Ừ thị vệ trả lời một tiếng, không cần thiết phút chốc, mười mấy tên thị vệ giam này hơn 10 người đi tới. Mười mấy người này bị trói gô, trực tiếp bị thị vệ đẩy lên đình viện trên đất nhấn quỳ xuống. Đối diện mù chờ xí lở thành viên gia tộc mặt vô biểu tình, phi nhị hán thành chủ dừng dưng một tiếng, nói, nếu các ngươi như thế trung thành xí lở gia tộc, kia bổn thành chủ liền cho các ngươi một cái lấy cái chết thành tâm ra sức cơ hội. Giết. Tăng tăng mười mấy tên giam mật thám thị vệ động tác nhất trí đem bên hông bội đao rút ra, động tác nhanh chóng nhất trí hướng mười mấy tên quỷ dưới đất mật thám trên cổ chặt xuống. Phốc suy mười mấy tên đầu tận gốc chém xuống, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hung ác như thế thủ đoạn, lập tức chấn nhiếp không ít xì lở thành viên gia tộc, bọn họ mặt đầy kinh khủng nhìn một màn này, trong lòng rõ ràng, nếu không phải đầu hàng, đây chính là bọn họ hạ tràng. Không ít người hù dọa tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái. Đại gia như nhau. Cắt bước về trước một bước, từ tốn nói, chúng ta xỉ lở gia tộc là phái mật thám, có thể thành chủ đại nhân làm sao không phải là đem cơ sở ngầm nằm vùng tại ta xỉ lở gia tộc, nếu không, hầm mỏ bạo loạn làm sao có thể phát sinh chỉ là tại hạ không nghĩ đến thành chủ thật là đủ có thể nhịn nhiều năm như vậy, sẽ chờ một ngày đi ha ha phi nhị hán thành chủ nở nụ cười, cười như điên, qua hồi lâu. Hắn mới chậm rãi nói, ngươi quá để mắt bổn thành chủ rồi, các ngươi cho là hết thệ các thứ. Này đều là bổn thành chủ chủ ý bổn thành chủ nhưng cho tới bây giờ không giành công, chuyện này chân chính người vạch ra nhưng là Tây Mông Vương Tử. Tại Tây Mông Vương Tử trong mắt, các ngươi xỉ lờ gia tộc là thứ gì? Âm nghe lời này, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Ngu, cắt hai anh em thầm kêu không tốt, như chuyện này thật là Tây Mông Vương Tử âm mưu. Kia phụ thân đại nhân liền nguy hiểm. Này hai anh em tâm tình hốt hoảng tới cực điểm, thật hận không được lập tức phóng tới mật thất tìm tòi kết quả, có thể nghĩ lại, không đúng, nhất định là Phi Nhị Hán thành chủ biết được vương tử giúp phụ thân đại nhân xông phá lăng thiên cảnh, cho nên mới sử dụng ra loại này âm độc phương pháp, chính là muốn để cho tự tay đánh gãy phụ thân đại nhân ổn định cảnh giới. Hứa ngươi cho rằng la lời này của ngươi có nói phục tính cắt lạnh rên một tiếng, hết sức không để cho trong lòng lo âu biểu hiện ra, từ tốn nói, ta Xí Lờ gia tộc đã cùng vương tử đạt thành hiệp nghị, Xí Lờ gia tộc mặc cho vương tử điều khiển, gia tộc năm nơi hầm mỏ cũng tất cả đều là vương tử, tuy nói ta Xí Lờ gia tộc binh lực không mạnh, có thể trước ít nhất có thể làm ngươi thành chủ đại nhân ném chuột sợ vỡ bình, vương tử sẽ ngu xuẩn đến cùng ngươi hợp tác Phi Nhị Hán thành chủ. Dừng dưng một tiếng. Xác thực, tại không biết Chu thần nhân tộc thân phận trước, hắn cũng có chút lo âu, chung quy Xí Lờ gia tộc cho điều kiện quá phong phú, ai cũng vô pháp cự tuyệt, được biết Chu thần chính là nhân tộc, hắn mục tiêu chính là vì giải cứu nhân tộc nô lệ, căn bản đối với Xí Lờ gia tộc hầm mỏ không có ý tưởng gì, mà thân là nhân tộc hắn coi như có Xí Lờ gia tộc binh mã, sau này thân phận bại lộ, thần tộc làm sao có thể sẽ đầu nhập vào nhân tộc giữ lại còn không bằng làm thịt đây đương nhiên. Những thứ này bí mật sự tình, Phi Nhị Hán thành chủ sẽ không ngốc đến hướng Xỉ Lở thành viên gia tộc giảng thuật. Vương tử tự nhiên không phải người ngu xuẩn, ai là người ngu xuẩn, đến lúc đó liền biết. Phi Nhị Hán thành chủ dừng dưng một tiếng, ánh mắt quét mắt liếc mắt tại chỗ Xỉ Lở thành viên gia tộc, ánh mắt biến hóa hung hăng, lạnh lùng ra lệnh, giết không tha. Chương 888, Hoan Chú Lang Tâm. Một thành như mạ cả Xỉ Lở cảnh giới ổn định tại Lăng Thiên cảnh. Coi như mình cùng thần thuật giả liên thủ lại cũng chỉ có 1/10 niềm tin, vậy mình cùng hắn đơn độc tỉ thí, há chẳng phải là liền 1/10 niềm tin cũng không có chắc chắn phải chết. Thật ra thì, chỉ cần nhân tộc bị giải cứu ra, đánh chết mà cả Xí Lở hay không đã không trọng yếu, coi như lo lắng, đến lúc đó Xí Lở gia tộc bị diệt, mà cả Xí Lở sẽ đem cừu hận đố lôi đến trên người mình, nếu là bị hắn đuổi giết, nhất định không có sống khả năng huống chi. Phi Nhị Hán thành chủ hiểu được chính mình chính là nhân tộc, bị giết không giết chính mình vẫn là khác nói, mau trốn ra ngoài Phi Nhị Hán thành mới là trọng yếu nhất, có thể mấu chốt mà cả Xỉ Lở lao già này lại khởi. Động mật thất cơ quan. Không được cần phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn làm thịt lao già này sau đó mau chóng chạy ra khỏi Phi Nhị Hán thành cùng nữ cơ các nàng hội họp. Đã hạ quyết tâm, Chu thần nhìn chằm chằm mà cả Xỉ Lở ánh mắt biến hóa lăng lệ. Liếc mắt một cái tập trung tinh thần nghiên cứu tuyệt phẩm tinh thạch tàn thể thần thuật giả, xác định đối phương cũng không có chú ý, thân ảnh liền động. Tốc độ cực nhanh hướng mà cả Xí Lở chạy như điên, cùng lúc đó, tay đã đặt ở bên hông, trong điện quang hỏa thạch đem chùy thủ rút ra, đâm thẳng mà cả Xí Lở cổ. Hư kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Ngưng mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần mà cả Xí Lở, Chu thần trong lòng một trận cười lạnh. Nhưng ngay khi chủy thủ lập tức đâm vào mạ cả Xí Lở cổ, sau lưng truyền tới một cô ác liệt sát ý, Chu thần trong lòng thầm kêu không tốt, thân thể vội vàng một cái lăng không xoay tròn, tránh thoát đánh tới một đòn, Chu thần nhanh chóng lui về phía sau, chỉ thấy mới vừa vẫn còn tập trung tinh thần nghiên cứu tuyệt phẩm tinh thạch thần thuật giả đã đứng ở mạ cả Xí Lở bên cạnh, ánh mắt ngưng. Mắt nhìn Chu thần, từ tốn nói, lão phu nói qua, nếu ngươi động thủ, lão phu nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Coi như ngươi ngăn cản ta, hôm nay ta cũng phải giết hắn. Chu thần một mặt hờ hững, ngữ khí kiên định đạo. Thật ra thì, lão phu rất kỳ quái, nếu ngươi muốn giết hắn, vì sao còn phải giúp hắn xông phá lăng thiên cảnh thần thuật giả trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt sát cô ý vị đánh giá Chu thần, lắc lắc đầu nói, ngươi nên không giống lão phu như vậy là vì cái hứa hẹn chứ lão phu kia chính là tại không nghĩ ra. Ngươi không cần biết rõ nguyên do trong đó, chỉ cần biết, hôm nay ngươi ngăn trở ta, ta đây liền giết ngươi. Chu thần lạnh rên một tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn thừa dịp mà cả Xí Lở xông phá lăng thiên cảnh trước chém chết hắn, nếu không, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng hậu hoạn. Ở nơi này xa lạ tràn đầy giết chóc u hoàng chi địa, Chu thần không muốn bị như vậy cái lợi hại địch nhân đuổi giết, loại cảm thụ đó rất khó chịu. Đã như vậy, lão phu kia chỉ có thể giết ngươi. Thần thuật giả thật sâu thở dài. Nhàn nhạt nói, tuy nói lão phu không muốn, có thể ngươi đã đem đường lui chặt đứt. Vậy liền tới đánh đi. Chu thần hét lớn một tiếng, tay cầm chùy thủ, lăng không nhảy lên, hướng thần thuật giả đánh chết mà đi. Nhìn đánh chết tới Chu thần, thần thuật giả ánh mắt híp lại thành một đường kia, đột nhiên giơ tay lên, chỉ thấy trong tay hắn lại hiện ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Chú ý tới thần thuật giả trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, Chu Thần trong lòng cả kinh, hắn có thể đủ cảm nhận được quả cầu ánh sáng kia hàm chứa lực lượng quỷ dị. Chẳng lẽ đây chính là thần thuật giả pháp khí, nhưng lúc này đã không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, thân ảnh nhanh chóng hướng thần thuật giả chạy đi, ác liệt chủy thủ đâm thẳng tới, ngay ta y Chu Thần nắm chặt chủy thủ đâm tới, thần thuật giả chủ động rồi, trong tay quang cầu cũng di chuyển, đón Chu Thần đánh tới chủy thủ đánh đi tới. Xoẹt xẹt chủy thủ sắc bén giao đón quang cầu đâm đi tới. Nhưng ngay khi chủy thủ giao tiếp xúc được quang cầu trong chớp mắt ấy, Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại dòng điện theo chủy thủ truyền tới cánh tay, truyền tới toàn thân, tựa hồ toàn bộ cánh tay đều tê dại. Vành thần thuật giả khỏe miệng dâng lên một nụ cười, thừa dịp Chu Thần không kịp phản ứng, giơ tay lên một trường, chính giữa Chu Thần ngực. Một trường đánh ra, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách đá, đem cứng rắn vách đá xô ra một cái hố to, thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Chu Thần chịu đựng đau đớn, từ dưới đất đứng lên, đụng đau đớn căn bản là không có cách cùng cánh tay đau đớn so sánh. Đây rốt cuộc thứ quỷ gì? Chu Thần hít sâu một hơi, cố gắng muốn hoạt động cái tay kia, có thể hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Thần thuật giả từ tốn nói, đừng hao tâm tốn sức rồi, ngươi trung lão phu hoán chú lam tâm, trong thơ y gian ngả nở thì sẽ không khôi phục. Hoán chú lam tâm, Chu Thần không nhịn được đọc lên tiếng, mặt đầy không hiểu. Này hoán chú lam tâm chính là lão phu theo trong biển sâu thu thập ma quỷ chi hồn luyện thành mã thành, liền đem chết oan âm quỷ hồn phách tiến vào người chúng chiêu thân thể, dùng người chúng chiêu vị trí huyết dịch ngưng kết, gân cốt ngưng kết. Thần thuật giả nhàn nhạt giải thích. Chẳng lẽ cho là tiểu gia chưa thấy qua âm quỷ lại bệnh ra bực này nói dối, nếu là âm quỷ tập thân, ngươi cho rằng là tiểu gia không cảm giác được? Chu Thần mặt đầy lửa giận, hắn căn bản không cảm giác thân thể bị âm quỷ xâm nhập. Chỉ là toàn bộ cánh tay mất đi hành động, thân thể tê dại, điều này sao có thể là âm quỷ quấy phá? Ha ha, lão phu vì sao phải lừa ngươi? Thần thuật giả khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, lão phu luyện chế thành oán chú lam tâm, liền đã đem âm quỷ âm khí hóa giải, thần tộc vốn là thiên dương thân thể, âm quỷ vốn là sợ, vì hữu hiệu, lão phu cố ý đem oán chú lam tâm trung âm quỷ luyện chế thành vật chết, chỉ có đả kích hiệu quả, cùng bình thường âm quỷ bất đồng. Lại có loại chuyện này, Chu Thần trong lòng căng thẳng, không nghĩ đến lao già này lại lợi hại như vậy, có thể coi là lợi hại hơn nữa, cũng không thể trở ngại Chu Thần chém chết mà cả xì lở quyết tâm. Chu Thần tay trái chậm rãi nắm lên không thể động đậy bên phải chùy thủ trong tay, lạnh lùng nói, coi như tiểu gia cánh tay này không thể động, giống nhau có thể chém chết ngươi cùng mà cả xì lở. Vừa nói, Chu Thần hét lớn một tiếng, thân ảnh hướng thần thuật giả lần nữa đánh chết đi tới. Hạ thần thuật giả ngẩn ra. Không nghĩ tới tiểu tử này một cánh tay đều không thể di chuyển, lại vẫn dám lên. Thần thuật giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay cầm đoán chú lam tâm đón Chu Thần đánh giết mà đi. Mới vừa rồi chủy thủ tiếp xúc cái gì đó đoán chú lam tâm, lại làm mình toàn bộ cánh tay đều tê dại, tuyệt đối không thể gặp mặt vật kia. Chu Thần tâm niệm vừa động, chủy thủ vọt thẳng trong tay thoát ra khỏi, hướng thần thuật giả đâm thẳng đi tới. Thiếu niên ngu ngốc. Thần thuật giả khinh thường nói câu, tay khẽ động, trong tay hoán chú lam tâm đón đâm thẳng tới chủy thủ đánh đi tới. Oanh xoẹt xẹt, chủy thủ sắc bén cắm thẳng vào và hoán chú lam tâm, thần thuật giả sắc mặt như thường, coi như ở dây tiếp theo trùng, sắc mặt hắn biến đổi lớn, mặt đầy không tin nhìn chằm chằm trong tay hoán chú lam tâm, kinh khủng hét lớn, làm sao có thể chủy thủ này, chuyện gì xảy ra, tại sao lại hấp thu lao phu hoán chú lam tâm trung âm quỷ? Hạ Chu Thần nghe lơ ngơ. Hắn sở dĩ ném ra chủy thủ hoàn toàn là bởi vì bây giờ không có biện pháp ứng đối, nhưng như thế nào cũng không nghĩ. Đến chủy thủ đâm vào thần thuật giả trong tay chú hoán lam tâm lại sẽ đưa tới hắn mãnh liệt như vậy gào thét. Hấp thu hoán chú lam tâm trung âm quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Ma, lại là ma, làm sao có thể? Thần thuật giả trên mặt biểu tình kinh hoàng bộc phát mãnh liệt, kinh ngạc vạn phần hét lớn. Chương 889, khéo léo đàm phán. Ma này ngươi nhưng là thần tộc. Tự cho là chúa tể hết thảy thiên thần A, lại e sợ như thế ma? Nhìn thần thuật giả phản ứng, Chu Thần dở khóc dở cười, cảm thấy hàng này hoàn toàn ném thần tộc khuôn mặt, coi như ngươi nha không phải chân chính thần, vừa vặn chạy xuôi lấy thần huyết, lại e sợ như thế ma, truyền đi cũng không sợ bị người trò cười. Ngắn ngủi kinh khủng sau đó, thần thuật giả thần tình trên mặt khôi phục nhanh chóng bình thường, mở ra năm ngón tay dùng sức dựa vào, chỉ thấy trong bàn tay hắn đoán chú lam tâm quang cầu vỡ ra, trong nháy mắt biến mất. Đâm vào quang cầu trùng chủy thủ cũng rơi xuống đất, thần thuật giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Chu thần khẽ mỉm cười, tay trái hướng rơi xuống đất chủy thủ một chảo. Chủy thủ phát ra vèo âm thanh, nhanh chóng trở lại chu thần tay trái. Chu thần tài mở mắt ra liếc thần thuật giả liếc mắt, nụ cười rất đậm hỏi ngược lại, ngươi cho là ta sẽ là ai không muốn theo lão phu đả ách mê, đừng tưởng rằng ngươi có tối cao ma khí, lão phu liền đối với ngươi không có biện pháp. Thần thuật giả khí dựng râu trợn mắt, lạnh lùng uy hiếp nói, lão phu tự nhận còn có thể miễn cưỡng cùng ngươi đối chiến mấy giờ, nếu như chờ đến mạ cả xì lở cảnh giới ổn định kết thúc, hắn biết được ngươi làm hết thảy, ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên, ta càng không nên lãng phí thời gian. Ngươi thần thuật giả thiếu chút nữa khí một hơi thở xuyên không lên đây, không nghĩ đến này chu thần khó chơi, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Huống chi cho tới nay hắn đối với chu thần trên người có dấu bí mật quá hiếu kỳ rồi, vô luận như thế nào đều muốn dò thăm chu thần trên người bí mật. Trầm tư phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, ta có thể để cho ngươi giết mạ cả si lơ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải nói ra ngươi vì sao người mang ma khí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe lời này một cái, chu thần nhất thời cảm giác có cái gì không đúng, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm thần thuật giả, cười lạnh nói, xem ra ngươi mới vừa nói chuyện đều là bệnh lời nói dối, thượng thiên căn bản là không có đối với các ngươi thần thuật giả bày hạn chế, mà ngươi cũng không phải chặn đánh giết mạ cả si lờ, chỉ là vì kéo dài thời gian. Ngươi thật quá thông minh, lão phu thật hy vọng không phải ngươi địch nhân. Thần thuật giả bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ đến vẹn vẹn một câu nói liền lệnh chu thần bắt được mình nói tiếng nói chỗ sơ hở. Tại hạ cũng không hy vọng, nhưng hôm nay xem ra đã là không có khả năng. Á chu thần cười một tiếng, tiếp tục nói, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi vì sao phải ngăn cản ta giết mạ cả xì lờ? Nếu không có thượng thiên đối với thần thuật giả hạn chế, cũng liền nói rõ ngươi căn bản vô tâm muốn giết mạ cả xì lờ, mà ngươi lại bệnh ra lời nói dối này tới kỳ hạn hết ta, cũng không trực tiếp động thủ với ta. Trung quy tại ngươi không có phát hiện chủy thủ là ma khí trước, ngươi rất tự tin có thể đánh chết ta, có thể ngươi không có, nói cách khác ngươi có âm mưu. Ta nói là có đúng hay không, quái thai hàng này nhất định chính là quái thai thần thuật giả, căn bản là không có cách tưởng tượng chu thần trinh thám lại kín đáo như vậy, mà ngay cả trong lòng mình đối với hắn có âm mưu đều suy tính rõ ràng. Người này chưa trừ diện, nhất định vô cùng hậu hoạn, nhưng đối với thần thuật giả tới nói, chu thần đối với hắn sức hấp dẫn so với giết chu thần còn làm hắn khát vọng, vẫn chưa tới giết hắn thời điểm. Thần thuật giả ổn định một hồi tâm tình khẩn trương, gật gật đầu nói, đúng. Âm mưu gì? Chu thần lạnh lùng hỏi. Hừ, về phần âm mưu gì, ngươi không cần biết rõ. Thần thuật giả thái độ lập tức cường ngạnh, uy hiếp nói, tương đối mà nói, ngươi bây giờ tình cảnh không thể lạc quan, mật thất cơ quan chỉ có lao phu cùng mạ cả xí lờ biết rõ, nếu ngươi giết lao phu theo mạ cả xí lờ, ngươi nhất định cả đời đều bị nhốt ở chỗ này, nếu là mạ cả xì lở tỉnh lại, mà ta hai người liên thủ, coi như trong tay ngươi có vô thượng ma khí, cũng tuyệt đối không trốn thoát hai ta đuổi giết. Chu thần run lên trong lòng. Lão già này nói là sự thật, bây giờ tình huống đối với chính mình phi thường bất lợi. Thừa dịp mạ cả xì lở ổn định cảnh giới lúc, giết thần thuật giả, lại giết không còn sức đánh trả chút nào mạ cả xì lở. Có thể như thế rời đi mật thất cơ quan liền hai người bọn họ biết rõ. Nếu không động thủ, chờ đến mạ cả xí lở cảnh giới ổn định tỉnh lại, mạ cả biết được chính mình cần phải giết hắn, hai người liên thủ, chính mình càng không còn sống khả năng mẹ hắn. Trái phải đều là cái chết ta, làm sao bây giờ? Xem ra tình huống xác thực đối với ta phi thường bất lợi. Chu thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, nói, bất quá, giết ngươi hai người. Tiểu gia cũng không tin cơ quan này mật thất có thể vây khốn tiểu gia, hơn nữa, giết hai người, tiểu gia cũng coi là đủ vốn, cho dù chết ở nơi này mật thất, cũng có hai người phục bồi, dù sao cũng hơn bị hai người giết tốt. Phải hay không phải ngươi điên rồi? Thần thuật giả quả thực muốn điên rồi. Hàng này suy nghĩ như thế dài, cân nhắc thế nào vấn đề hoàn toàn theo người thường bất đồng. Không sợ chết thì coi như xong đi. Trước khi chết còn muốn kéo hai người chịu tội thay tiểu gia cũng không thời gian chờ đợi, nếu là có thể, vậy thì đàm luận điều kiện đi, nếu không thì, liền động thủ đi, sống hay chết, đấu một hồi phân thắng thua đi. Nhìn thần thuật giả phản ứng, chu thần trong lòng một trận cười lạnh, xem ra cái gọi là thần tộc còn không phải sợ chết chủ được. Thần thuật giả phẫn nứt không nớt, có thể cũng không thể tránh được, chu thần trên người tối cao ma khí, đánh hắn cũng không thấy có thể thắng. Mấu chốt là hắn đối với chu thần trên người có mang bí mật quá hiếu kỳ rồi. Vốn là hắn sở dĩ đáp ứng mạ cả xí lở tới phi nhị hán thành bắt đầu từ mạ cả trong miệng nghe chu thần có khởi tử hoàn sinh thần huyết, người mang bát bộ thiên long, có thể nói, thần thuật giả tới phi nhị hán thành nguyên nhân thực sự chính là chu thần. Cho tới nay, hắn đều âm thầm quan sát, hiểu chu thần, có thể không nghĩ tới người này hắn thấy nhất định chính là bí mật giống nhau nam nhân. Càng như vậy, thân là có thể cảm ứng thiên địa hết thể linh khí thần thuật giả lòng hiếu kỳ nặng hơn. Hắn không được đem chu thần giải đảo một phen, thật tốt nghiên cứu, hắn đương nhiên sẽ không vì cái mạ cả xì lờ mà quên chân chính mục tiêu, mạ cả xì lờ chỉ là hắn dùng tới chế ước chu thần thủ đoạn, nhưng bây giờ thủ đoạn này đã không có chỗ dùng. Ngươi giết mạ cả xì lờ, ta cho ngươi biết ta rốt cuộc là người nào, vì sao có mang ẩn chứa ma tính ma khí, ngươi nói ra ngươi âm mưu, dẫn ta sẽ mật thất, rời đi mật thất, ngươi ta đại lộ chỉ thiên cắt đi nửa bên. Như thế nào chu thần bày ra điều kiện, hỏi. Có thể, bất quá thứ tự trước sau điên đảo hơn, giết mạ cả xì lờ đặt ở rời đi mật thất trước. Chu thần người mang tối cao ma khí, kia ma khí cực kỳ bá đạo, ngay cả mình đoán chú lam tâm bên trong âm quỷ cũng có thể cưỡng ép chiếm đoạt, như đối chiến, chính mình khẳng định thua thiệt. Như mạ cả xì lờ chết, chu thần lại giết chính mình, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Có mạ cả xì lờ tại, ít nhất là chính mình một chương vương bài. Không được, trước hết giết mạ cả xì lờ. Chu thần thái độ kiên quyết, suy nghĩ một chút, cười khẩy nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là mạ cả xì lờ chết, tiểu gia sẽ giết ngươi yên tâm, tiểu gia còn hy vọng ngươi tiễn ta rời đi mật thất, sẽ không giết ngươi. Hứ huống chi tiểu gia cũng không phải là loại người như ngươi vì tư lợi mà bội ước thần thuật giả. Thần thuật giả do dự bất quyết. Cân nhắc hồi lâu. Thần thuật giả quyết định, gật gật đầu, đạo, được, liền theo ngươi nói, Lao Phu tin tưởng ngươi. Lao Phu hiện tại liền giết mạ cả xì lờ. Động thủ đi chu thần mặt vô biểu tình, từ tốn nói. Thần thuật giả cất bước chậm rãi đi tới mạ cả xì lờ trước mặt, quanh thân vận hành nguyên khí, ngưng kết nguyên khí, giơ tay lên một trường hướng mạ cả xì lờ mặt đánh tới. Nhìn một màn này, chu thần trong lòng thầm kêu, Lao giả này quả nhiên ngoan độc. Một trường đánh tới. Mắt thấy tức thì đánh trúng mạ cả xì lờ mặt, chỉ thấy nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần toàn lực hấp thu tinh thạch năng lượng xông phá lăng thiên cảnh mạ cả xì lờ đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 890, tuyệt mệnh trốn chết. Ầm bá đạo, hung mãnh một trưởng hướng mạ cả xì lờ mặt đánh tới, nhưng ngay khi một trưởng này đánh trúng mạ cả xì lờ thời khắc, mạ cả xì lờ đột nhiên mở ra hai tròng mắt, cảm nhận được nguy cơ, thân thể bản năng hóa ra một đạo bình chướng. Phanh thần thuật giả một trưởng chính giữa hóa ra bình chướng bên trên, một cỗ mênh mông lực lượng vọt tới, thần thuật giả thần tình ngẩn ra, liền phản ứng thời gian cũng không có, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đứng ở đằng xa chu thần trông thấy một màn này, mặt đầy kinh ngạc, trong lòng thầm mắng, đáng chết, mà cả xì lờ lao giả này lại chọc thủng lăng thiên cảnh. Tiền bối nhìn bị tự thân bảo vệ bình chướng đánh bay thần thuật giả, mà cả xì lờ mặt đầy không hiểu, chậm rãi đứng lên, nghi ngờ hỏi, tiền bối. Ngươi vì sao phải giết ta? Thần thuật giả bị hỏi thần tình căng thẳng, có thể trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cắn răng từ dưới đất đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra chụp đánh một cái trên người bụi đất, bất mãn nói, Lao Phu không phải là muốn giết ngươi, Lao Phu là tại cứu ngươi. Hạ mạ cả xì lờ lơ ngơ, đứng ở một bên chu thần cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, Lao già này dở trò quỷ gì? Ngươi hấp thu tinh thạch năng lượng đã vượt qua ba ngày. Lao Phu định ra thời gian chính là trong vòng 3 ngày, nếu không ngươi tình huống rất có thể không ổn. Lao Phu nhìn ngươi một mực không có tỉnh lại, cũng chỉ có thể lấy cưỡng ép chi pháp khiến cho ngươi tỉnh lại, không nghĩ đến chiêu này còn thành công rồi, không tin, ngươi hỏi vương tử điện hạ. Thần thuật giả thần tình tự nhiên hỏi, như thế nào đây xông phá lăng thiên cảnh cảm giác không tệ chứ ta ít lao giả này thật đúng là sẽ mở mắt nói bừa a tài nghệ này quả thực mẹ hắn có thể làm biên kịch. Diễn viên, đứng ở một bên chu thần trợn mắt ngoác mộm, đối với lao già này bịa chuyện, kỹ thuật diễn xuất bội phục đầu dạp xuống đất. Nhìn mạ cả xì lờ hướng mình quăng tới nghi vấn ánh mắt, chu thần vội vàng lấy lại tinh thần gật gật đầu. Mạ cả xì lờ mặt đầy vui mừng, vội vàng ôm quyền cảm kích nói, rất tốt, vãn bối thọ nguyên tăng lên 200 năm, hơn nữa cảm giác thân thể lực lượng đã khôi phục lại trung niên, đa tạ tiền bối. Như thế liền tốt. Lao Phu cũng coi là trả lại ngươi năm đó ân tình. Thần thuật giả hài lòng gật gật đầu. Còn phải đa tạ tiền bối cùng vương tử điện hạ, nếu không phải nhị vị đại ân đại đức, phỏng chừng tại hạ không có mấy ngày có thể sống rồi. Mạ Cạ Xì Lơ mặt đầy chất đống nịnh nọt nụ cười, đáp tạ đạo. Chu thần thiếu chút nữa cười ra tiếng rồi. Mình cùng thần thuật giả nhưng là mới vừa thương lượng muốn giết Mạ Cạ Xì Lơ, không nghĩ đến hàng này còn đem chính mình theo thần thuật giả trở thành nhân cứu mạng giống nhau. Đây cũng là chính ngươi thiên duyên, nếu ngươi cảnh giới đã ổn định, kia rời đi bây giờ mật thất này đi. Thần thuật giả mặt vô biểu tình, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, nhàn nhạt ra lệnh. Chu thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Bây giờ Mạ Cạ Xì Lơ tu vi đã xông phá lăng thiên cảnh, thần thuật giả căn bản không phải đối thủ của hắn, vì sao hắn còn đối với thần thuật giả như thế tân bốc? Chẳng lẽ đúng như thần thuật giả theo như lời như vậy, chỉ là thế nhân đưa bọn họ chuyển quá mức ly kỳ, bọn họ cũng không phải là năng chủ tể hết thảy thần. Ngu muội thần tộc ca tiền bối, vương tử, mời. Mạ Cạ Xì Lơ không nghi ngờ gì, thái độ cung kính đi tới, hướng hai người báo cho biết một phen, dẫn đầu cất bước hướng cửa mật thất đi tới. Tiểu tại lúc này, thần thuật giả hướng Chu thần truyền một cái động thủ ánh mắt, hai người lúc này giống như thần giao cách cảm đồng bạn giống nhau, lập tức hiểu ý, nhanh chóng vận hành nguyên khí, đồng thời hướng Mạ Cạ Xì Lơ phía sau đánh tới. Mạnh mẽ trường phong, truy thủ sắc bén. Đối tượng chính là không chút nào phòng bị Mạ Cạ Xì Lơ. Âm âm mạnh mẽ một trường, truy thủ sắc bén gần như cùng lúc đó đánh trúng Mạ Cạ Xì Lơ, không biết chút nào Mạ Cạ Xì Lơ cả người bị đánh ra, nặng nề đụng vào trên vách đá. Cứng rắn nham thạch bị xô ra một cái lớn như vậy động, coi như Mạ Cạ Xì Lơ tu vi đã xông phá lăng thiên cảnh, có thể hai người đồng thời đánh lén, cũng đủ hắn chịu. Cả người bị khảm nạm đến trong tường, không nhúc nhích. Đã chết rồi sao? Chu thần không nhịn được hỏi. Hắn chính là đã đến lăng thiên cảnh, không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Thần thuật giả khẩn trương vạn phần, nhẹ nhàng trả lời. Âm vừa dứt lời, chỉ thấy bị đánh ra hang lớn vách đá chung quanh không ngừng sụp đổ. Cả người dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi Mạ Cạ Xì Lơ đột nhiên nhảy ra, cả người máu me khắp người, mặt đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm thần thuật giả cùng Chu thần, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Vì sao các ngươi, vì sao phải như vậy giết lao phu? Bởi vì ngươi đáng chết. Chu thần lạnh lùng nói một câu, đem chủy thủ trong tay bắt chặt hơn, nghiêm nghị nhắc nhở, cùng tiến lên. Vừa nói, Chu thần đã xông tới, chủy thủ trong tay nổ bắn ra từng đạo ác liệt kiếm khí, hướng Mạ Cạ Xì Lơ trên người đánh tới. Thần thuật giả cũng không chậm trễ chút nào, thân ảnh nhanh chóng chạy đi, trong tay lập tức hóa ra một cái ngân trường kiếm màu trắng, khẽ quát một tiếng. Kia ngân trường kiếm màu trắng trong nháy mắt biến đổi thành ngân bạch dây thừng, đem Mạ Cạ Xì Lơ cuốn lấy, không ngừng co rút nhanh. Oanh oanh từng đạo ác liệt kiếm khí không ngừng đánh vào Mạ Cạ Xì Lơ trên người, làm hắn nguyên bản là huyết lăn tăn thân thể không ngừng bị đánh nứt, huyết phún ra ngoài, có thể bén nhọn như vậy kiếm khí càng không có cách nào suy giảm tới hắn tạng phủ, chỉ là làm hắn chịu rồi chút ít bị thương nhẹ, đau đớn Mạ Cạ Xì Lơ phát ra như dã thu giống giận, hai cánh tay đột nhiên dùng sức. Phanh một tiếng vang thật lớn, thần thuật giả trong tay màu trắng bạc dây thừng lại gắng gượng bị tránh ra, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, thần thuật giả cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, phun ra một ngụm ma u tươi. Cùng lúc đó, tránh ra thần thuật giả trói buộc Mạ Cạ Xì Lơ nhanh chóng tia chớp hướng Chu thần đánh tới, hai cánh tay ngăn ở mặt trước, đón đánh tới kiếm khí, hướng Chu thần mạnh mẽ đâm tới đi tới. Thật là nhanh, thật là mạnh, nhìn liều chết xung phong Mạ Cạ Xì Lơ. Chu thần có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra lực lượng cường đại, trong lòng căng thẳng, vội vàng tránh né, nhịp bước mới vừa di động mấy bước, chỉ thấy Mạ Cạ Xì Lơ bá đạo một quyền hướng chính mình lồng ngực đánh tới. Phanh một quyền đánh trúng. Chu thần đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, mật thất mặt đờ ơ tờ cư nở dê giả nở bị đánh ra một cái hố to. Tại sao Mạ Cạ Xì Lơ như dã thu gào thét, mặt đầy dữ tợn. Nện bước nhịp bước từng bước một hướng thần thuật giả đi tới, đối với thần thuật giả tới nói, lúc này từng bước một hướng hắn đi tới Mạ Cạ Xì Lơ quả thực giống như tử thần giống nhau, hắn không để ý khỏe miệng vết máu, trên người dơ giấy bẩn thỉu, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, trong miệng mặc niệm đi tới, ngón tay hướng Mạ Cạ Xì Lơ chỉ đi, chỉ thấy một tia sáng theo đầu ngón tay hắn trung bắn tới, nhanh chóng đi vào Mạ Cạ Xì Lơ mặt, biến mất không thấy. Tiểu tại lúc này, thần thuật giả sử dụng ra lực lượng toàn thân đứng lên, hô lớn, đi. Nghe thần thuật giả gào thét, Chu thần nhanh chóng đứng lên, đi theo thần thuật giả thân ảnh hướng cửa mật thất đi tới, chạy trốn thời khắc, không nhịn được nghiêng đầu trở về nhìn một cái, chỉ thấy mạ cả xí lờ mặt đầy dữ tợn, giống như là bị giam cầm mở dạng, chính dốc sức dây rủa chuyện gì xảy ra mới vừa từ thần thuật giả đầu ngón tay nổ bắn ra ánh sáng là thứ quỷ gì. Chương 891, mạ cả xuất quan. Giết không tha này ba chữ theo phi nhị hán thành chủ trong miệng bình thản nói ra, ngữ điệu không có bất kỳ ba động, giống như là vừa nói bình thản không có gì lạ mà nói, nhưng đối với xí lờ thành viên gia tộc tới nói, này ba chữ làm bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có đánh một trận, có lẽ còn có thể gìn giữ tính mạng. Mu, cắt hai anh em thần tình nghiêm túc, nhìn nhau liếc mắt, hiểu ý rõ ràng đối phương tâm tư, vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ đến phụ thân đại nhân bế quan. Mu nghiêm nghị ra lệnh, rút lui. Bên trong đình viện bọn thị vệ rối rít rút lui, bị thị vệ giam cờ A.E.G.T. cũng bị cưỡng bức rút lui. Hắn luôn cuống, không ngừng dãy rủa. Muốn tránh thoát thị vệ trói buộc chạy trốn tới phi nhị hán thành chủ bên kia, có thể hai gã thị vệ đưa hắn gắt gao giam cấm, căn bản tránh thoát không được phân nửa. Cờ A.E.G.T. gân giọng hô lớn, thành chủ đại nhân, cứu mạng A, cứu mạng ta, là cờ A.E.G.T. A là kiểu Y.I.N.A. công chúa thích cờ A.E.G.T. Tê tâm liệt phế tiếng gào chôn vùi tại thị vệ tiếng chém giết chung, ngồi ở trên ghế phi nhị hán thành chủ liền liếc về đều không liếc về cờ A.E.G.T. liếc mắt. Cờ A.E.G.T. gầm thét, dùng rằng, hắn không nghĩ ở nơi này loạn chiến bên trong chết đi, hắn còn muốn trở thành xí lờ gia tộc gia chủ, hắn còn muốn cưới kiểu Y.I.N.A. công chúa, hắn còn muốn sau này trở thành phi nhị hán thành thành chủ. Tại sao như thế theo tự mình nghĩ hoàn toàn khác nhau những thứ này đáng chết xỉ lở thành viên gia tộc, đồng ý để cho bổn công tử làm gia chủ không phải là không có chuyện sao? Xỉ lở gia tộc thị vệ vừa đánh vừa rút lui, không ngừng rút lui đến đại sảnh, phòng khách tuy lớn, làm người thật sự quá nhiều, căn bản chống đỡ không dưới, không ít xỉ lở thành viên gia tộc bắt đầu hốt hoảng, không biết nên làm thế nào cho phải. Mu, cắt hai anh em thấy thị vệ trên căn bản đã lui đến đại sảnh. Ra lệnh một tiếng, cắt đem phòng khách cơ quan đè xuống. Oanh oanh oanh chỉ nghe phòng khách phát ra đình thai nhức óc cầm thanh, đá lớn giống như trống rông xuất hiện, lại đem phòng khách toàn bộ bọc ở bên trong. Tình huống gì chính chém giết dự định xông vào phòng khách thị vệ ngây ngẩn, không nghĩ đến xỉ lở gia tộc lại còn có một chiêu này, cứng rắn như thế đá lớn, căn bản là không có cách xông phá. Phi nhi hán thành chủ cũng là sững sờ, chớ lâm vội vàng chờ lệnh đạo, thành chủ, mặt tướng thử một chút. Được đến phi nhĩ hán thành chủ gật đầu, chớ lâm tay cầm trường thương, bay vọt lên, thân ảnh nhanh chóng hướng phòng khách chạy đi. Một tay cầm thương, khẽ quát một tiếng, vận hành toàn thân nguyên khí hướng đá lớn đánh đi tới. Âm một tiếng vang thật lớn. Đầu thương chính giữa đá lớn, có thể gần đem đá lớn đâm xuyên qua cái lỗ nhỏ, ngay ta y chỉ một thương đâm lên, lại truyền tới ủng ủng nổ vang. Chớ lâm nhất sợ, vội vàng nhanh chóng rút lui. Chỉ thấy kia đem phòng khách toàn bộ bao vây đá lớn lại di chuyển nhanh chóng, trông thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả phi nhị hán thành chủ cũng không nhịn được đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kinh ngạc nhìn. Đấu chuyển thiên rời. Thánh quân không nhịn được bước về trước một bước, không nhịn được kêu thành tiếng. Phi nhị hán thành chủ nghiêng đầu hướng hắn nhìn một cái, hỏi, thật là đấu chuyển thiên rời không sai được. Thánh quân tràn đầy tự tin trả lời một câu, chắt lưỡi nói. Không nghĩ tới ngay cả thiên nhai tử loại trận pháp này phương diện tối cao kỳ tài đều là xỉ lở gia tộc chế tạo trận pháp. Xem ra xỉ lở gia tộc tích lũy kỳ chân dị bảo thật là khiến người thán phục. A, xem ra xỉ lở gia tộc hẳn là cất chứa không ít thần khí, mà có thể đánh động thiên nhai tử chỉ sợ không phải đơn giản thần khí. Thánh quân có thể có lương sách phi nhị hán thành chủ mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Trận pháp này so với trước kia thiên huyền trận uy lực lớn hơn nhiều. Bản quân cũng không có biện pháp chút nào. Thánh quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải thích, này đá lớn không phải bình thường đá lớn, nếu là bản quân không nhìn lầm, chính là lợi dụng thượng đẳng tinh thạch chế tạo, trong đó năng lượng dùng để duy trì trận pháp, thật may chớ lâm tướng quân một thương đánh trúng, lập tức rút lui thương, nếu không, coi như chớ lâm tướng quân đã đến đạp vũ cảnh trung hậu kỳ, cũng nhất định bị tinh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại đánh giết. Kế trước mắt, chỉ có thể chờ đợi. Không thể chờ. Không đợi thánh quân nói xong, phi nhị hán thành chủ nghiêm nghị hét, đối với mạ cả xí lờ này chỉ lão hồ ly tình huống như thế nào, bổn thành chủ không hề tin tức, như hắn thật chọc thủng lăng thiên cảnh, chuyện kia có thể gặp phiền toái, cần phải tại mạ cả xí lờ xông phá lăng thiên cảnh trước đem xí lờ thành viên gia tộc chém chết, liền hắn người cô đơn, bổn thành chủ cũng không sợ hắn. Tây Mông Vương tử thật giúp Mã Cạ Xỉ Lở xông phá Lăng Thiên cảnh sao? Không phải nói Tây Mông Vương tử cùng thành chủ đại nhân đồng tâm sao? Thánh quân sững sờ, không hiểu hỏi. Phi Nhĩ Hán thành chủ cũng không tiếp lời. Chu thần là nhân tộc, chỉ có hắn cùng với Kiều Iliana công chúa lòng biết rõ, càng thêm biết rõ Chu thần mục tiêu là vì cứu hầm mỏ nhân tộc nô lệ, vì để cho kế hoạch cứu tiến hành thuận lợi, hắn nhất định hy vọng Phi Nhĩ Hán thành loạn thêm loạn, hắn có thể thừa dịp loạn chạy trốn, giúp Mã Cạ Xỉ Lở xông phá Lăng Thiên cảnh cũng hợp tình hợp lý. Vô luận hắn có làm hay không, Phi Nhĩ Hán thành chủ cần phải đem không lợi cho mình sự tình cân nhắc ở bên trong. Có thể loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể hướng thánh quân giảng thuật. Người đâu, sở hữu thiên nặng cảnh cao thủ cùng tiến lên, đem này đấu chuyển thiên rời trận cho bổn thành chủ phá. Phi Nhĩ Hán thành nghiêm nghị hô. Ừ, Phi Nhĩ Hán thành chủ sau lưng không ít người trả lời một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra, xếp thành một chữ hình đứng ở đình viện. Rồi rít sử dụng vũ khí trong tay, nguyên khí tụ vào vũ khí bên trên, hướng đá lớn đánh đi tới. Đứng ở một bên chớ Lâm Nhất Lăng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Phi Nhĩ Hán thành chủ lại vẫn kêu nuôi một nhóm lợi hại cao thủ. Số người tuy chỉ có mười mấy người, cũng đều là thiên nặng cảnh cao thủ, gừng càng già càng cay, Phi Nhĩ Hán thành chủ mưu đồ lâu, xa không phải mình có thể so sánh. Chớ Lâm còn cho là mình là Phi Nhĩ Hán thành chủ trong lòng cho là tốt nhất lương tài, nguyên lai cũng không phải là như thế. Ầm, tại Chu thần, thần thuật giả hai người đồng thời đứng lên thân, hướng cửa mật thất chạy đi, mật thất môn phát ra ủng ủng âm thanh, mở ra, hai người thân ảnh nhanh như tia chớp lóe lên cửa. Tiểu tại lúc này, máu me khắp người, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi Mã Cạ Xỉ Lở phát ra gầm lên giận dữ, gắng gượng đem bắn vào mi tâm một luồng ánh sáng bức ra. Không nói hai lời, xoay người hướng hai người đuổi theo. Vèo vèo, hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, dốc sức hướng mật thất xuất khẩu chạy đi. Hành lang cũng không dài, hai người chạy mười mấy giây, liền lóe lên đình viện. Vừa ra đình viện, hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tình huống gì, vì sao này đình viện cùng lúc trước đình viện bất đồng? Không, không phải là không cùng mà là giống như là bị gì đó bao phủ giống nhau. Đấu chuyển thiên rời trận. Thân thuật giả cả kinh. Không nhịn được la lên. Gì đó đấu chuyển thiên rời trận? Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Thần thuật giả vừa muốn mở miệng giải thích, chỉ thấy Mã Cạ Xỉ Lở gào thét vọt ra, mặt đầy dữ tợn. Hắn trông thấy đình viện dị biến, đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt rõ ràng trong gia tộc nhất định phát sinh đại sự, nếu không mù tuyệt đối không có khả năng khởi động đấu chuyển thiên rời trận. Mã Cạ Xỉ Lở lo lắng, nhìn một cái Chu thần cùng thần thuật giả. Trong lòng mặc dù hận không được lập tức đem hai người chém chết, nhưng bây giờ gia tộc gặp nạn, hắn cần phải mau chóng tìm hiểu tình huống. Mã Cạ Xỉ Lở nhanh chóng hướng trung đình chạy đi, trước khi đi không quên đối với thần thuật giả, Chu thần lưu lại lời độc ác. Chờ Lao Phu giải quyết chuyện gia tộc, nhất định phải rồi hai người các ngươi tính mạng không thể. Chương 892, bị kẹt trong đó. Nhìn Mã Cạ Xỉ Lở thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Chu thần... Thần thuật giả trong lòng đá lớn mới hoàn toàn buông xuống. Tuy nói Mã Cạ Xỉ Lở đã người bị thương nặng, có thể Lăng Thiên cảnh thực lực quả thực quá kinh khủng, căn bản không phải hắn hai người có thể ứng phó, như Mã Cạ Xỉ Lở không đi, bọn họ chắc chắn phải chết. Vậy mà khởi động đấu chuyển thiên rời trận, xem ra Xỉ Lở gia tộc thật xảy ra đại sự. Thần thuật giả khẩn trương tâm tình hơi chút hòa hoãn, tự lẩm bẩm một phen, đột nhiên... Hắn nghĩ tới Chu thần lại trong mật thất đối với Mã Cạ Xỉ Lở động thủ, chuyện này khẳng định cùng Chu thần có liên quan, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, hỏi, xem ra ngươi sớm có mưu đồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là Phi Nhĩ Hán thành chủ đối với Xỉ Lở gia tộc những năm gần đây công cao chấn chủ phi thường bất mãn, thành chủ đại nhân đối với Xỉ Lở gia tộc động thủ mà thôi. Chu thần nhún vai một cái, cười trả lời, thì ra là như vậy. Thần thuật giả bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chu thần trước muốn giúp Mã Cạ Xỉ Lở xông phá Lăng Thiên cảnh, khó trách lại tại bên trong mật thất đối với Mã Cạ Xỉ Lở động thủ, hắn chính là lệnh Phi Nhĩ Hán thành chủ mang binh tiến vào Xỉ Lở trong gia tộc, không có Mã Cạ Xỉ Lở trấn giữ, nhân cơ hội diệt Mã Cạ Xỉ Lở. Chiêu này quả nhiên lợi hại bất quá, hai đại gia tộc ngươi chết ta sống tranh đấu với hắn thần thuật giả không liên quan, hắn mới lười để ý ai thắng ai bại, hắn mục tiêu nhưng là Chu thần. Mở miệng nói, bây giờ Lão Phu đã mang ngươi ra mật thất, tuy nói không có thể đánh chết Mã Cạ Xỉ Lở, có thể là chính bản thân hắn tỉnh lại, những thứ này Lão Phu cũng không cách nào thay đổi. Hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi đến cùng là ai chứ Chu Thần, nhân tộc. Chu Thần suy nghĩ một chút, thẳng thắn trả lời. Nhân tộc ngươi là nhân tộc, điều này sao có thể? Ngươi nếu là nhân tộc, vì sao lão phu một chút cũng không cảm giác được? Hơn nữa, ngươi là nhân tộc, trên người làm sao có thể có ma tộc ma khí? Thần thuật giả mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Thần, thật sự không thể nào tiếp thu được đối phương mà nói, nói năng lộn xộn hỏi ngược lại. Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp được đến cái này ma khí thôi. Chu Thần hời hợt giải thích. Không có khả năng, nếu ngươi không phải ma tộc, làm sao có thể khống chế ma khí, sớm bị ma khí cắn trả. Ngươi chớ có lừa gạt lão phu, thần thuật giả như thế nào cũng không tin Chu Thần mà nói, phi thường bất mãn vạch trần đạo. Tin hay không là ngươi chuyện, tiểu gia chính là nhân tộc. Chu Thần tức giận nói. Chửi thêm một tiếng, lão già này bệnh nghi ngờ thật nặng, tiểu gia nói thật lại vẫn không tin. Nhân tộc có thể sử dụng ma khí. Thân là thần thuật giả chính mình càng nhìn không ra hắn là nhân tộc, hơn nữa trên người hắn rõ ràng có thần tộc linh khí. Quỷ dị. Quả thực thật là quỷ dị. Quả nhiên, chính mình chuyến này không uổng, nếu là đem bắt, nói không chừng có thể được không tưởng được thu hoạch, có thể trong tay người này món đó ma khí cực kỳ bá đạo, chỉ có thể dùng trí, tuyệt đối không thể cường công. Tại thần thuật giả âm thầm suy đoán thời khắc, Chu Thần liếc hắn một cái, phỏng đoán lấy lao già kia trong lòng nhất định vừa muốn như thế làm chuyện xấu đây, lạnh lùng hỏi, tiểu gia đã nói ra tiểu gia bí mật, tới phiên ngươi. Ngươi đến cùng đối với tiểu gia có âm mưu gì? Thứ áo hỏi ra lời này, Chu Thần đều cảm thấy có chút không nói gì. Hắn đối với chính mình có âm mưu, muốn tính toán, sẽ tự nói với mình sao? Chu Thần thầm mắng một câu, cũng lười nghe, dùng chân nha tử nghị cũng biết lao già này. Khẳng định nói láo. Thần thuật giả vẻ mặt nghiêm túc, nói, lão phu xác thực đối với ngươi có chút tính toán, chỉ là lão phu nghe ngươi người mang cải tử hồi sinh thân huyết, lại có bát bộ thiên long. Lão phu rất muốn biết liên quan tới ngươi sự tình. Ân nghe lời này, Chu Thần sửng sốt một chút. Lời nói này phi thường phù hợp sự thật, dù sao mình người mang bát bộ thiên long sắc thực làm cả thần tộc người kinh ngạc, hắn đối với chính mình hiếu kỳ cũng là không thể tránh được, có thể Chu Thần mơ hồ cảm thấy lao già này vừa nói ra tình hình thực tế, hắn nhất định còn có khác âm mưu, có thể Chu Thần cũng lười hỏi nhiều, từ tốn nói, quả nhiên ta ngươi điều kiện đã xong. Hiện tại liền đại lộ chỉ thiên cắt đi nửa bên, ai cũng không can dự người nào. Chờ một chút. Nhìn Chu Thần bốn người phải đi, thần thuật giả vội vàng ngăn trở đi tới. Chu Thần vội vàng làm ra phòng bị tư thái, thần thuật giả cười một tiếng, giang hai tay ra, biểu thị chính mình không có địch ý, cười nói, này đấu chuyển thiên rời trận cực kỳ lợi hại, người ta đều bị bao vây trận pháp bên trong, vách ngoài đều là lấy tinh thạch luyện hóa đá lớn, vô luận trình độ cứng cáp vẫn là ẩn chứa năng lượng đều khó thoát đi. Căn bản không đường có thể đi, ngươi như thế ra ngoài gì đó. Chu Thần không nhịn được la hoảng lên, không nghĩ đến mới ra mật thất, không ngờ đến một chỗ khác mật thất, nhưng hắn đối với thần thuật giả hoàn toàn không có cảm tình gì, trong lòng phi thường không tin người này mà nói, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, chỉ thấy đầu đỉnh thiên giống như là bị di động đá lớn che phủ. Chu Thần từ bên hông rút ra chùy thủ, chân đột nhiên đạp đất, thân thể đột nhiên mà lên, nắm chặt chùy thủ hướng đá lớn đánh đi tới. Quanh một đạo kiếm khí đánh tới, chính giữa đỉnh đầu đá lớn. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại năng lượng đánh tới, trong lòng thầm kêu không tốt, huyền phù tại không trung thân thể lăng không chuyển động, nhanh chóng tránh né. Thật không nghĩ đến cự thạch kia tản mát ra năng lượng cực kỳ mênh mông, lại đem chung quanh toàn bộ bao trùm, Chu Thần tốc độ nhanh như thiểm điện, lại vẫn không có thể né tránh. Phanh mênh mông lực lượng đập vào mặt, vô pháp né tránh, Chu Thần vội vàng ngưng tụ nguyên khí nâng lên chùy thủ ngăn cản, gắng gượng bị đá lớn phát ra lực lượng đánh vỡ. Chu Thần chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, thân thể nhanh chóng chuyển động, hai chân miễn gắng gượng chống cự mặt đất không có ngã xuống. Thật là cường lực lượng. Chu Thần tàn nhẫn lau mép một cái vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Những thứ này tinh thạch tuy không pháp có thể so với khối kia tuyệt phẩm tinh thạch, có thể đếm được mục tiêu quá nhiều, hơn nữa đang di động trong quá trình. Năng lượng có thể với nhau thay nhau, đem năng lượng đánh chúng tại bị hoành kích một chỗ, sức mạnh tự nhiên cường đại, ngươi chỉ là chịu rồi một chút vết thương nhỏ đã coi như là vận hạnh. Thần thuật giả lạnh rên một tiếng, tựa hồ đối với Chu Thần không tin chính mình phi thường bất mãn, nhàn nhạt giải thích. Vậy ngươi có cởi ra trận pháp này biện pháp sao? Ngươi cho rằng La Lão Phu là ai? Trận pháp này hẳn là tối cao kỳ tài thiên nhai tử phát họa, người bình thường há dễ dàng như vậy cởi ra thần thuật giả tức giận trắng Chu Thần liếc mắt, giải thích một phen, suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể chờ đến xỉ lở gia tộc nhân chủ động cởi ra trận pháp. Chủ động cởi ra trận pháp không sai, trận pháp này mặc dù cực kỳ lợi hại, lực sát thương cực lớn, bị khốn đốn trong đó chắc chắn phải chết. Có lẽ hậu viện bị khốn đốn trong trận pháp đến xem, hẳn là xí lờ gia tộc vì cầu tự vệ khởi động trận pháp. Bây giờ mà cả xí lờ đã xuất quan, nhất định tìm phi nhị hán thành chủ báo thù, cũng sẽ không tiếp tục vận hành trận pháp này rồi, đến lúc đó ngươi ta thừa dịp loạn chạy đi liền có thể. Thần thuật giả giản lược tóm tắt đem kết quả phân tích hướng Chu Thần giảng thuật một phen. Nghe thần thuật giả giảng thuật, Chu Thần cảm thấy rất có đạo lý. Có thể tưởng tượng đến muốn cùng này lòng có tính toán lao già kia chung một chỗ, thật sự khó chịu, lạnh lùng nói, đa tạ ngươi giảng giải, có thể tiểu gia từ trước đến giờ thích một mình hành sự, ngươi ta ở nơi này mỗi người một ngả. Lại gặp nói xong, Chu Thần thân ảnh nhanh chóng rời đi hậu viện. Ngưng mắt nhìn Chu Thần biến mất bóng lưng, đứng ở đình viện thần thuật giả ánh mắt trở nên lạnh tuấn lên, khóe miệng dâng lên một nụ cười âm hiểm, lạnh lùng nói, ngươi tuyệt đối không trốn thoát lão phu lòng bàn tay. Lão phu nhất định phải từ trên người ngươi nghiên cứu ra người thần ma tam tộc căn nguyên không thể. Chương 893, đánh chết nghịch tử. Phòng khách. Không khí âm trầm. Né tránh nơi này chúng xỉ lở thành viên gia tộc mặt xám như cho tàn, mỗi người tâm tình đều khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa đại sảnh, rất sợ trận pháp không thể chống đỡ được đả kích, phi nhị hán thành chủ binh lính đánh giết đi vào. Oanh oanh oanh bên ngoài không ngừng truyền tới đả kích trận pháp tiếng vang cực lớn, mỗi lần đả kích đều làm xí lở thành viên gia tộc trong lòng run lên, tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Vèo ngay ta y chúng xí lở thành viên gia tộc tinh thần khẩn trương cao độ thời khắc, một đạo lôi thôi thân ảnh từ hậu viện chạy như bay đến, đem không ít xí lở thành viên gia tộc sợ hết hồn, nhanh chóng đề phòng, chuẩn bị tùy thời động thủ, chỉ thấy người kia tung người nhảy lên đến đại sảnh hậu viện, ánh mắt quét mắt một phen mọi người tại đây. Lấy tay đem trước mặt rối bù tóc luyệt đi tới, giận dữ nói, là ta. Gia chủ. Gia chủ. Gia chủ xuất quan, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt gia chủ xuất quan. Thấy rõ người tới là mạ cả xí lờ, chúng xí lờ thành viên gia tộc vui mừng không ngớt, thậm chí mừng đến chảy nước mắt, chính tụ tập ở đại sảnh thương thảo nên như thế nào hóa giải nguy cơ mù. Cắt cùng với chúng xí lờ gia tộc trưởng lao nghe hậu viện chuyển tới mọi người hưng phấn tiếng gào. Sự chú ý cũng bị hấp dẫn, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn một cái, phân phó nói, đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra là gia chủ xuất quan. Âm nghe lời này, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vui mừng thần tình, gia chủ xuất quan, cuối cùng kiên trì về đến nhà chủ xuất quan. Mu, cắt hai anh em kích động nhìn một cái, hướng hậu viện chạy như điên, trước mặt cản đường mọi người rối rít tránh ra. Phụ thân đại nhân, Mu. Cắt hai anh em nhìn đến cả người dơ giấy bẩn thỉu, lôi thôi mà cả xí lờ, cả người kích động, vội vàng tiến ra đón, mặt đầy không hiểu hỏi, phụ thân đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi vì sao hử còn chưa phải là cái kia đáng chết Tây Mông Vương tử cùng thần thuật giả, hai người này lại định đánh lén lão phu, thiếu chút nữa đem lão phu đánh gục. Mà cả xí lờ mặt đầy phẫn hận, cắn răng nghiến lợi mắng, thần tình kia hận không được đem Chu Thần cùng thần thuật giả chém thành muôn mảnh. Mọi người mặt đầy không hiểu, chố mắt nhìn nhau, Chu Thần cùng thần thuật giả nhưng là giúp gia chủ xông phá lăng thiên cảnh, làm sao có thể sẽ giết gia chủ đây. Cắt dẫn đầu mở miệng trước hỏi, phụ thân đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì, chuyện này một hồi lại nói, bây giờ nói gia tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả xỉ lờ giơ tay lên ngăn lại. Nghiêm nghị hỏi, ư mú liền vội vàng gật đầu đuôi gốc ngọn đem này ba, bốn ngày tới chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Nghe toàn bộ sự tình đi qua, mà cả xì lờ dơ giấy bẩn thỉu trên mặt buộc phát dữ tợn, ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn bị hai gã thị vệ bắt cờ A.E.G.T. liếc mắt, bị như thế chừng một cái, cờ A.E.G.T. hù dọa cả người run lên, thiếu chút nữa hù dọa đại tiểu tiện không kiềm chế. Mù vội vàng thỉnh tội đạo, phụ thân đại nhân, đều là nhi tử quản giáo không nghiêm, sinh ra như vậy không vâng lời tử, nhi tử kính xin phụ thân đại nhân mệnh nhi tử tự tay làm thịt này không vâng lời tử. Ẩm cờ A.E.G.T. hoàn toàn sợ choáng váng, thân thể mềm nhũn, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ. Ra ra, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Mạ cả khí đen nhánh khuôn mặt phát thành, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cờ A.E.G.T. hết sức làm mình bảo trì chấn định. Chết, cắt chết, chính mình thích nhất tôn tử, đắc ý nhất tôn tử, sau này có hy vọng trở thành xì lở gia chủ tôn tử bị một cái khác tôn tử cho mưu sát rồi. Cái này so với đích thân trải qua qua bị chu thần, thần thuật giả liên thủ đánh chết càng làm mạ cả tức giận, hán khí trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cờ A.E.G.T. Hận không được một trưởng đem chọn cái xỉ lở ra thứ bại hoại đánh giết. Mu, động thủ. Mạ ca ổn định tình cảm xuống, hít sâu một hơi, lạnh lùng ra lệnh. Ư mu mặt đầy đau buồn gật gật đầu. Cờ A.E.G.T. làm ra như vậy diệt tuyệt nhân tính sự tình, vì cho gia tộc một câu trả lời, cần phải giết chết cho thông khoái. Có thể dù nói thế nào, cờ A.E.G.T. cũng là con mình, mu biết do muốn giết hắn, có thể trong lòng vẫn là khó mà tiếp nhận. Nhưng cờ A.E.G.T. nhất định phải chết. Hắn nên vì hắn làm qua vô sỉ chuyện trả giá thật lớn. Không, phụ thân, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi nhi tử, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi giết ta, sẽ chiêu bị thiên lôi đánh. Cờ A.E.G.T. hoàn toàn luống cuống, nói năng lộn xộn kêu to, mù trong lòng so với ai khác đều đau, nhưng hắn cần phải vì đó, nện bước run rẩy bước chân hướng cờ A.E.G.T. đi tới, nước mắt đã ướt nước hắn đôi mắt. Tâm tình đau buồn tới cực điểm, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói không sai, phụ giết chết, trời cao cũng sẽ dành cho trừng phạt, mà ngươi làm ra sát hại đại ca ngươi loại này diệt tuyệt nhân tính chuyện, vì đại ca ngươi, vì toàn bộ xí lở gia tộc, ta phải giết ngươi. Sống chết không dưỡng, ta xác thực không xứng làm phụ thân ngươi, đợi xí lở gia tộc nguy cơ sau khi giải trừ, vi phụ tự sát đi cùng ngươi, cũng coi là trả lại vi phụ tội lỗi. Không cờ A.E.G.T. mặt đầy kinh khủng lui về phía sau, trong lòng của hắn rõ ràng phụ thân quyết tâm á căn bản không có bất kỳ hòa hoan chỗ trống, nhìn từng bước một đi tới mù, cờ A.E.G.T. tê tâm liệt phế mắng to, ngươi muốn chết chính mình đi chết, không muốn kéo ta. Nhi tử, yên nghỉ đi. Mù mặt đầy đau buồn, chậm rãi giơ tay lên, nhắm mắt lại, đột nhiên, giơ bàn tay lên hướng cờ A.E.G.T. mặt đánh xuống. Ta thảo phanh ngưng mắt nhìn đánh tới một trường. Cờ A.E.G.T. hoàn toàn điên rồi, giống là chó điên mắng to, có thể lời còn chưa nói hết, mù ác liệt một trưởng đã đánh vào hắn mặt, cờ A.E.G.T. cả người hướng về sau ngã xuống, nặng nề ngã xuống đất. Mù chặt nhắm mắt chảy ra nước mắt, hai người nhi tử, một đứa con trai chết ở khác một đứa con trai trong tay, khác một đứa con trai lại chết ở trong tay mình, trên đời còn có so với cái này càng bi thống sự tình sao? Mù trong lòng thầm mắng mình đời trước tạo gì đó nghiệt. Việc như thế lại phát sinh ở trên người mình. Nhìn mù thống khổ bộ dáng, cắt đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái mù bả vai, đứng ở một bên mạ cả xí lờ mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, bây giờ không phải là đau buồn thời điểm, cờ A.E.G.T. làm ra như vậy chuyện ác, chết chưa hết tội, mà này sự kiện người khởi xướng chính là Phi Nhị Hán, Lao Phu định đem Phi Nhị Hán gia tộc tất cả mọi người thiên đao vạn quả để tế điện chết toan cạn. Người tới, là lão phu chuẩn bị cái quần áo sạch, đi theo lão phu đánh ra, đem Phi Nhị Hán gia tộc giết cái không chừa manh giáp. Ư mạ cả xí lở trở về lệnh chúng xí lở thành viên gia tộc, thị vệ, khách khanh ý chí chiến đấu ngẩng cao, lớn tiếng trả lời, có người nhanh chóng là mạ cả xí lở chuẩn bị cái quần áo sạch, mạ cả xí lở tùy ý tắm một cái bẩn dơ khuôn mặt, vẻ mặt thay đổi thêm âm trầm, lạnh lùng ra lệnh, mù, đem trận pháp mở ra một góc, ngươi cùng cắt canh giữ ở nơi đây. Chớ lệnh Tây Mông Vương tử cùng thần thuật giả thoát đi ra ngoài, đợi Lao Phu đem Phi Nhị Hán bắt sống lột sống lại đối phó hai người. Bọn họ. Ư mu, cắt liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 894, Liệt Thiên Thần Phủ. Ung ung vòng ngoài đá lớn không ngừng di động, một mực phát ra kịch liệt tâm thanh. Mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ kéo dài không ngừng đả kích, càng không có cách nào lệnh trận pháp sinh ra chút nào tổn hại. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt buộc phát ngưng trọng, thời gian kéo càng lâu, tình huống càng bất lợi. Nhưng này trận pháp quả thực rất giỏi, mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ đồng tâm hiệp lực, càng không có cách nào dung chuyển phân nửa. Âm đột nhiên, đối diện đình viện một tảng đá lớn ngừng lại, một giây kế, khối cự thạch này liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ sắc mặt vui mừng, lập tức ngưng tụ nguyên khí, hướng đá lớn biến mất phương hướng đánh tới. Mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ đồng thời động thủ, mênh mông, khí thế cường đại hướng phòng khách đánh tới, ngay ta y hơn 10 đạo nguyên khí hoanh tới cửa, chỉ thấy một đạo thân ảnh nện bước vững vàng nhịp bước đi ra, hắn cả người phủ đầy cường đại nguyên khí, không nhìn đánh tới nguyên khí, giơ tay lên vung lên, mênh mông lực lượng đánh tới. Một chiêu chỉ một chiêu, liền đem mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ thả ra nguyên khí đánh tan. Lăng Thiên Cảnh đứng ở đằng xa Phi Nhị Hán thành chủ, thánh quân trông thấy một màn này, mặt đầy khiếp sợ, trong lòng thầm kêu không tốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đi vào đỉnh viện người kia, Mạc Cạ. Sealer, vậy mà thật là Mạc Cạ. Sealer, hắn xông phá Lăng Thiên Cảnh rồi hả hốt hoảng, Phi Nhị Hán thành chủ, thánh quân đều có chút bối rối, bọn họ đứng đầu không hy vọng nhìn đến chính là Mạc Cạ. Sealer xông phá Lăng Thiên Cảnh. Phi Nhị Hán thành chủ trong lòng thầm mắng Chu thần âm độc, vì để cho Phi Nhị Hán thành buộc phát hỗn loạn, lại thật giúp Mạc Cạ. Xí lở xông phá Lăng Thiên Cảnh. Thánh quân mặt đầy không hiểu, Phi Nhị Hán thành chủ rõ ràng giao phó Tây Mông Vương tử cùng hắn chính là một nhóm, nhưng hắn vì sao không giết Mạc Cạ? Xí lở ngược lại còn giúp hắn xông phá Lăng Thiên Cảnh. Thánh quân trong lòng có chút hốt hoảng, hạ thấp giọng chất vấn, Phi Nhị Hán thành chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói Tây Mông Vương tử chính là cùng ngươi cùng đối phó Xí Lở gia tộc sao? Vì sao hắn muốn giúp Mạc Cạ? Xí Lở xông phá Lăng Thiên Cảnh, Phi Nhị Hán thành chủ cũng là tức giận, sắc mặt tâm trầm, lười hướng thánh quân giải thích quá nhiều. Mạc Cạ. Xí Lở mặt vô biểu tình cất bước đi tới đình viện, đứng ở trên bậc thang, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Phi Nhị Hán thành chủ, chậm rãi mở miệng nói, Phi Nhị Hán, ngươi quả thật vẫn là đạo thủ. Vừa nói, Mạc Cạ. Xí Lờ liếc mắt một cái thánh quân, lạnh lùng nói, thánh quân, ta Xí Lờ gia tộc tự hỏi cùng các ngươi hắc giáp thần đoàn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay thân là thánh quân ngươi lại cấu kết Phi Nhị Hán thành chủ ý đồ diệt ta Xí Lờ gia tộc. Chẳng lẽ không sợ ta Xí Lờ gia tộc đưa ngươi hắc giáp thần đoàn tại Phi Nhị Hán thành thực lực nhất cử tiêu diệt sao? Đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào theo thần quân giao phó? Mang mặt nạ, không người nhìn ra thánh quân sắc mặt biến hóa. Nhưng hắn thân thể trong lúc vô tình hướng về sau xê dịch một chút, bắt được như vậy chi tiết nhỏ người đều có thể nhìn ra hắn bị Mạc Cạ. Xí Lờ mà nói hù dọa. Bổn thành chủ một mực chờ đợi ngày này đến. Phi Nhị Hán thành chủ tâm tình khẩn trương ổn định lại, dừng dưng một tiếng, nói, bổn thành chủ chính là Phi Nhị Hán thành thành chủ, chính là thiên thành thần vương Long Khí Thiên đặc mệnh thành chủ đại nhân, mà các ngươi Xí Lờ gia tộc chỉ là một bất nhập lưu tiểu gia tộc. Lại mưu toan mưu phản, thân là thành chủ nhất định phải đem ngươi Xí Lờ gia tộc định tội. Mưu toan mưu phản, ha ha Mạc Cạ. Xí Lờ ngửa đầu cuồng tiếu một phen, đột nhiên, hắn cả người tràn ngập khí thế ác liệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phi Nhị Hán thành chủ, lạnh lùng nói, lão phu kia hôm nay sẽ tới cái chân chính mưu đồ tạo phản, cũng coi là cho ngươi Phi Nhị Hán thành chủ dụng binh tìm một nấc thang. Ẩm Phi Nhị Hán thành chủ thân thể run lên, hắn có thể cảm nhận được Mạc Cạ. Xí Lờ cả người tản ra lực lượng kinh khủng. Không nghĩ đến Lăng Thiên Cảnh thực lực lại mạnh như vậy. Tây Mông Vương tử ở nơi nào? Phi Nhị Hán thành chủ cố gắng làm mình bảo trì chấn định, lạnh lùng hỏi. Hừ, hắn bị lão phu bao vây trận pháp bên trong, chờ lão phu giải quyết hết người, thì sẽ đưa hắn cùng thần thuật giả cùng nhau đánh chết. Mạc Cạ. Xí Lờ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tức giận tuyệt đối tức giận Tây Mông Vương tử. Thần thuật giả lại thừa dịp chính mình ổn định cảnh giới thời khắc động thủ, Mạc Cạ. Xí Lờ trong lòng không hiểu, cũng tương tự tràn đầy tức giận, hắn nhất định phải đem Tây Mông Vương tử cùng thần thuật giả bắt, thật tốt nghiêm hình ép cung biết được này hai người vì sao phải đối với tự mình động thủ không thể. Hả, nghe Mạc Cạ. Xí Lờ nói ra đánh chết Chu thần mà nói, nhìn hắn tức giận thần tình, Phi Nhị Hán thành chủ sững sờ, không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Chu thần thật đối với Mạc Cạ. Xí Lờ động thủ có thể thần thuật giả lại là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng là Mạc Cạ. Xí Lờ cố ý mời tới, vì sao cũng làm ra lệnh Mạc Cạ? Xí Lờ tức giận sự tình. Phi Nhị Hán thành chủ thật sự không nghĩ ra ba người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thử thăm dò, nhìn ngươi thực lực, tu vi hẳn là đã xông phá Lăng Thiên Cảnh, như bổn thành chủ không có đoán sai. Trong này hẳn là Tây Mông Vương tử công lao đi. Nếu Tây Mông Vương tử giúp ngươi xông phá Lăng Thiên Cảnh, ngươi vì sao còn phải giết hắn? Không sai, chính là Tây Mông Vương tử giúp Lao Phu xông phá Lăng Thiên Cảnh, nhưng hắn lại dám giết Lao Phu, Lao Phu ha có thể tha cho hắn? Mạc Cạ. Xí Lờ mặt đầy tức giận hét. Giết ngươi? Hắn vì sao phải giết ngươi? Nếu hắn muốn giết ngươi, vì sao ngươi còn có thể sống được? Thế nhân đều biết tại ổn định cảnh giới lúc, tâm thần cùng ngoại giới cách nhau, căn bản là không có cách biết được ngoại giới sự tình. Hắn nếu muốn giết ngươi, quả thực bắt vào tay. Phi Nhĩ Hán thành chủ tiếp tục hỏi. Nguyên do trong đó Lao Phu nơi nào rõ ràng? Mà cả. Xí Lờ giận dữ trả lời một câu, trong lòng của hắn cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì, nếu chu thần, thần thuật giả muốn giết chính mình, có thể vì sao không nói trước động thủ, thế nào cũng phải tại chính mình sau khi tỉnh lại tu vi tăng nhiều động thủ có thể mà cả. Xí Lờ rõ ràng đích thân trải qua hai người liên thủ đánh chết chính mình, thiếu chút nữa đem chính mình đánh giết, như thế đích thân trải qua sự tình, hắn không thể không tin tưởng. Càng muốn mà cả. Xí Lờ càng là tức giận, giận dữ hét, đợi Lao Phu đưa ngươi giải quyết, bắt hai người bọn họ, lại hỏi do hai người bọn họ đến cùng có gì âm mưu. Vậy thì nhìn một chút chỉ dựa vào ngươi lực một người, có thể hay không chống chọi được bổn thành chủ đại quân. Phi Nhĩ Hán thành chủ khí thế lăng nhiên, lạnh lùng nói. Vậy thì thử một chút. Mà cả, Xí Lờ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng Phi Nhĩ Hán thành chủ đánh chết mà đi. Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt như thường, biết được Chu Thần xác thực đánh chết Mạc Cạ. Xí Lờ, hắn hơi an tâm, ít nhất Chu Thần sẽ không giúp Mạc Cạ. Xí Lờ, kia ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Ngưng mắt nhìn đánh tới Mạc Cạ. Xí Lờ, Phi Nhị Hán thành chủ nghiêm nghị hét, giết hắn đi. Vèo vèo vèo nghe mệnh lệnh, mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ nhanh chóng tiến lên đón Mạc Cạ. Xí Lờ, lập tức sử dụng pháp khí, hướng Mạc Cạ. Xí Lờ đánh đi tới. Đối mặt mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ, Mạc Cạ. Xí Lờ sắc mặt như thường, không có chút nào lo âu, tay trái duỗi một cái, trong bàn tay lập tức huyễn hóa ra một thanh khổng lồ búa, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chặt nắm đầu búa hướng nên đón mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ đánh đi tới. Ầm một cỗ mênh mông lực lượng đón hơn 10 đạo tề phát lực lượng đánh đi tới. Tiếng vang chấn thiên từng luồng cường đại khí lãng hướng bốn phía tách ra tại Mạc Cạ. Xí Lờ sử dụng rộng phủ, đứng ở đằng xa thánh quân con ngươi khuyết đại, không nhịn được kinh hô, liệt thiên thần phủ. Chương 895, lang thiên khí thế. Ầm ầm ầm tay cầm liệt thiên thần phủ Mạc Cạ. Xí Lờ khí thế bừng bừng, cả người tản ra càn quét hết thể khí thế, đối mặt mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ vây công, hoàn toàn không có vẻ bối rối, huy động trong tay liệt thiên thần phủ, mênh mông kình khí hướng mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ đánh tới. Đem mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Phanh một đạo kinh khí cường đại hướng một tên trong đó thiên nặng cảnh cao thủ đánh tới, tốc độ cực nhanh, người kia còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị Mạc Cạ. Xí Lờ tay cầm liệt thiên thần phủ chém thành hai khúc, máu tươi văng khắp nơi, hài cốt chia lịa, tình cảnh kia phải nhiều máu tanh có nhiều máu tanh, quả thực làm người ta nôn mửa. Nhìn một màn này Phi Nhĩ Hán thành chủ sắc mặt âm trầm. Nghe thánh quân thanh âm truyền tới, không nhịn được quay đầu nhìn một cái, hỏi, ngươi nói Mạc Cạ. Xí Lờ trong tay là liệt thiên thần phủ điều này sao có thể hắn tại sao có thể có như thế thần khí khẳng định không sai được. Thánh quân ngữ khí khẳng định, chậm rãi nói, mấy trăm năm trước, vô ngần bên ngoài thành tháp dỉ trở dãy núi có trôi thần khí giáng thế, mấy vạn người đi trước tranh đoạt, bản quân liền là một cái trong số đó, may mắn mắt thấy liệt thiên thần phủ. Có thể nhớ rõ ràng đương thời bị một tên kêu xỉ ẻn ha người cướp đoạt, người này được đến như vậy thần khí, bị mấy ngàn người đuổi giết, cuối cùng tại tháp dỉ trở núi một chỗ vách đá đại chiến, giết địch hơn ngàn, trọng thương thoát đi, từ đây liệt thiên thần phủ liền tan biến không còn dấu tích. Tại sao lại rơi vào Mạc Cạ? Xí Lờ trong tay điểm này bản quân thật sự không nghĩ ra. Phi Nhĩ Hán thành chủ cũng từng nghe nói chuyện này, đương thời hắn vẫn vương tử. Không nghĩ đến tin đồn nhất thời liệt thiên thần phủ lại đến Mạc Cạ. Xí Lờ trong tay. Có thể đếm được trăm năm trôi qua, Mạc Cạ. Xí Lờ lại một mực cần nút, có thể thấy người này cũng hiểu được Ma Ngọc có tội đạo lý, không dám tùy ý hiện ra bảo. Hôm nay chính mình phái binh tới, đã đem hắn bức đến tuyệt lộ, mới không được đã sử dụng ra thần khí. Tu Vi đã xông phá lăng thiên cảnh, lại người mang như vậy thần khí, nếu muốn giết hắn, quả thực khó lại càng khó hơn. Phi Nhĩ Hán thành chủ mặt đầy ngưng trọng, biết rõ không ổn, nhưng lúc này lui binh đã không kịp. Bây giờ có thể lợi dụng cũng chỉ có Hắc Giáp Thần Đoàn, như Chu Thần xuất hiện, chạy trốn, cùng Hắc Giáp Thần Đoàn hợp tác nhất định chung kết, Thánh quân tuyệt đối sẽ chuyên chú đuổi bắt Chu Thần, kia mình phương này thực lực nhất định giảm nhiều. Không được. Thừa dịp cùng Hắc Giáp Thần Đoàn hợp tác còn tiếp tục, nhất định phải lệnh Hắc Giáp Thần Đoàn cùng nhau đối phó Mạc Cạ. Xí Lờ. Như thế mới có một tia phần thắng thánh quân, chuyện hôm nay, hắc giáp thần đoàn hoàn toàn đắc tội mạ cả. Xì lờ, như hắn không chết, sau này ta Phi Nhị Hán Thành cùng ngươi hắc giáp thần đoàn cũng sẽ gặp xì lờ gia tộc đuổi giết. Không bằng ngươi ta đồng thời động thủ, đem mạ cả. Xì lờ đánh chết lại nói. Phi Nhị Hán Thành chủ nghĩ cặn kẽ một lần, đề nghị. Bản quân cũng biết trong đó quan hệ lợi hại, chỉ tiếc coi như lấy ngươi ta lực, chỉ sợ cũng không phải mạ cả. Xì lờ đối thủ. Hán Tu Vi đã xông phá Lăng Thiên Cảnh. Lăng Thiên Cảnh nhưng là một cước bước vào hư thần hành liệt, so với ngươi ta đều cao hơn một cảnh giới lớn, coi như ngươi ta liên thủ cũng không có phần thắng chút nào. Huống chi hắn lại người mang liệt thiên thần phủ như vậy lợi hại thần khí, ngươi ta muốn thắng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lấy bản quân đến xem, thành chủ đại nhân vẫn là lui binh đi thánh quân quả quyết cự tuyệt Phi Nhị Hán thành chủ đề nghị, hắn hiểu được Phi Nhị Hán thành chủ cùng xì lở gia tộc đã đến ngươi chết ta sống mức độ. Có thể hắc giáp thần đoàn cũng không chú đóng ở Phi Nhị Hán Thành, đường thành chỉ còn có hắc giáp thần đoàn thực lực, bọn họ hoàn toàn có thể né tránh xỉ lở gia tộc đuổi giết trốn chết đến những thành trì khác, căn bản không cần thiết phụng bồi Phi Nhị Hán Thành chủ tiến hành chịu. Chết đánh một trận, mấu chốt này đánh một trận tỷ số thắng quá thấp, hoàn toàn không phải hắc giáp thần đoàn phong cách làm việc. Phi Nhị Hán Thành chủ mặt đầy xanh mét, trong lòng tức giận tới cực điểm, suy nghĩ một chút, liếc thánh quân liếc mắt, lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ Thánh quân liền Tây Mông Vương tử cũng không muốn rồi sao? Thánh quân đừng quên, Tây Mông Vương tử đánh chết Mạ Cạ. Xì lờ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Tây Mông Vương tử, đến lúc đó coi như Mạ Cạ. Xì lờ không làm khó dễ các ngươi hắc giáp thần đoàn, vậy ngươi Thánh quân cũng chỉ có thể được đến Tây Mông Vương tử một cỗ thi thể. Theo trong lòng, Chu thần liền đối với thần thuật giả không có cảm tình gì, mặc dù không rõ ràng lão giả này tại tính toán gì đó. Có lẽ đối phương hung ác thủ đoạn, nói dối hết bài này đến bài khác nhìn lên, người này tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Theo loại này người đợi chung một chỗ gặp thời khắc đề phòng, tư vị kia phi thường không dễ chịu, huống chi hợp tác đã kết thúc, Chu thần tài lười tiếp tục cùng hắn đợi chung một chỗ. Giết hắn dù nói thế nào hai người cũng có địch nhân chung, lúc này còn không có chạy ra khỏi xí lờ gia tộc, thật sự không nên thủ địch. Ít nhất đối mặt mà cả, xí lờ đuổi giết lúc. Lão già này hẳn sẽ theo chính mình chung một chiến tuyến, bây giờ vẫn là phân tán mà đi, mệnh ai nấy làm, nói không chừng đến lúc đó còn có thể liên minh đầy cáo biệt thần thuật giả. Chu thần rón rén trong triều viện đi tới, mà cả. Xí lở đã xuất quan, không chừng lão già này đã hướng xí lở thành viên gia tộc hạ lệnh, thấy chính mình giết không tha, Chu thần tự nhiên không thể nên ngang hành tẩu, mỗi đi một bước đều cẩn thận, ở núp xí lở gia tộc thị vệ. Đến trung viện. Chu thần từ từ thò đầu ra, nhìn đến không ít xì lở thành viên gia tộc hội tụ vào một chỗ, bọn họ cũng không có đặc biệt như đưa đám, tinh thần tuy có chút ít mệt mỏi, có thể tựa hồ rất hưng phấn. Xem ra mà cả, xì lở xuất quan làm bọn hắn lần nữa nhặt ý chí chiến đấu, nhưng những này người không đơn thuần là xì lở gia tộc đàn bà hài đồng, lại cũng không thiếu thân thể cường tráng người cùng với thị vệ. Hà đây rốt cuộc là chuyện gì mà cả? Xí lờ như thế đưa bọn họ đều lưu ở nơi đây, mà không đi nên chiến Phi Nhị Hán thành chủ dẫn binh tướng đây. Chu thần trong lòng không hiểu, hướng phòng khách nhìn lại. Phòng khách cửa sau cũng không lớn, cũng tụ tập không ít người, loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong đại sảnh một góc, có không ít xí lờ thành viên gia tộc tụ tập ở bên trong đại sảnh, thậm chí ngay cả mù, cắt hai anh em đều tại, bọn họ lại không đi nên chiến. Kỳ quái quả thực quá kỳ quái coi như mà cả. Xí lở Tu Vi đã xông phá Lăng Thiên Cảnh, thực lực phi phàm, có thể chỉ bằng vào lực một người, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh lui Phi Nhị Hán thành chủ đại quân. Một phen xa luân chiến, hao tổn cũng có thể đem mà cả. Xí lở dây dưa đến chết, nhưng hắn lại lệnh ngủ, cắt hai anh em ở lại đại sảnh không đi tham chiến, nhất định là có vấn đề. Chu thần linh quang chợt lóe, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu, trong lòng thầm kêu không tốt. Chẳng lẽ mà cả. Xí lờ đưa hắn hai anh em lưu ở nơi đây là vì bắt chính mình nghĩ đến điểm này, Chu thần hướng khắp nơi nhìn một phen, theo trước đại sảnh dọc theo thẳng đến hậu viện thành tường, hơn nữa đến hai bên trái phải thành tường toàn bộ bao phủ đang di động đá lớn bên dưới, toàn bộ hậu viện, nửa trung viện đều tại trận pháp bên trong. Đáng chết, Chu thần trong lòng thầm mắng rồi một câu, không nghĩ đến mà cả. Xí lờ lại giết chính mình tâm lại mãnh liệt như vậy, đối mặt Phi Nhị Hán thành chủ đại quân áp cảnh. Lại vẫn phân tán binh lực đối phó chính mình. Chu thần trong lòng thầm hận không ngớt, sớm biết ngay ta y mạ cả. Xí lờ rời đi mật thất lúc sẽ không cùng thần thuật giả liên thủ đánh lén hắn, như vậy ít nhất mà cả. Xí lờ không biết nguyên do, cùng hắn hư tình giả ý sau đó còn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Bây giờ có thể làm sao bây giờ trốn, không trốn thoát. Lưu vô luận mà cả. Xí lờ cùng phi nhị hán thành chủ đánh một trận ai thắng ai bại, sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ không buông qua chính mình. Mẹ hắn. Bây giờ chính mình lại trở thành chúng chú mục rồi. Không được không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ. Tiểu tại lúc này, Chu Thần cảm giác sau lưng truyền tới một cỗ khí tức, không nghĩ nhiều nữa, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thuật giả trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt vọt đến Chu Thần trước mặt, trong chiều viện nhìn một cái, thu hồi nhãn thần, hướng Chu Thần cười nói, xem ra mà cả. Xí lờ thật không dự định lưu ngươi ta, ta y bờ ơ cờ na y sống còn thời khắc, lại vẫn phái nhiều người như vậy canh giữ ở bên trong trận pháp. Hắn nhất định là vì phòng ngừa người ta thừa dịp loạn chạy trốn. Kia nên làm gì bây giờ? Chu Thần tức giận hỏi ngược lại. Chương 896, Kích Long Thần Kiếm. Tây Mông Vương Tử Thánh Quân ngẩn ra, gần lộ ra cặp mắt trống rỗng nhìn Phi Nhị Hán Thành Chủ, suy nghĩ đã sớm đến ngoài 9 tầng mây, suy tính Phi Nhị Hán Thành Chủ lời nói này, mặc dù không thấy được Thánh Quân dưới mặt nạ vẻ mặt, có thể gần liếc mắt một cái đối phương trống rỗng ánh mắt. Phi Nhị Hán Thành Chủ liền hiểu được Thánh Quân vẫn bị chính mình ném ra cái này tiền đặt cuộc thuyết phục. Chu Thần. Chu Thần. Này Chu Thần đến cùng có cái gì sức hấp dẫn, có thể để cho quả quyết cự tuyệt đề nghị Thánh Quân do dự bất quyết. Có thể vô luận như thế nào, Thánh Quân có thể giúp chính mình, ít nhất nhiều hơn một tia phần thắng. Chờ đợi Thánh Quân truyền đạt quyết định lúc, Phi Nhị Hán Thành Chủ đưa mắt về phía đang ở kịch chiến mạ cả xí lở cùng mình mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ. Nhìn kịch chiến tình huống, Phi Nhị Hán Thành Chủ sắc mặt buộc phát âm trầm, mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ càng đã bị đánh chết 4 người, còn thừa lại 11 người lâm vào khổ chiến, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Lăng Thiên Cảnh. Quả nhiên quá mạnh mẽ. Liệt Thiên Thần Phủ. Quả thực quá bá đạo. Phi Nhị Hán Thành Chủ trong lòng lo âu vạn phần, nếu như tiếp tục đi xuống, sợ rằng còn lại 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ cũng chỉ có bị mạ cả xì lờ đánh chết kết quả. Phi Nhị Hán Thành Chủ không nhịn được liếc mắt một cái Thánh Quân, nhưng đối phương cũng không nhìn chính mình, cũng chưa tiếp lời, còn suy nghĩ thêm. Phi Nhị Hán Thành Chủ buộc phát gấp gáp, cắn răng nghiến lợi tàn nhẫn cảnh cáo nói, Thánh Quân, nếu là lại không hạ quyết định, chỉ sợ ngươi hắc giáp thần đoàn đem vô pháp được đến Tây Mông Vương Tử. Được, bản quân giúp ngươi. Thánh Quân trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định, có thể vẫn là không nhịn được nhắc nhở, bản quân cũng không chút nào phần thắng. Nếu là ngươi ta liên thủ cũng không cách nào đánh chết mà cả Xí Lờ, kia bản quân sẽ không do dự, lập tức mang binh rút lui. Tuy nói Tây Mông Vương Tử đối bản quân tới nói có lớn lao sức hấp dẫn, có thể tương đối mà nói, bản quân vẫn tương đối trân quý cái mạng này. Bổn thành chủ rõ ràng. Phi Nhi Hán thành chủ gật gật đầu, nếu là hai người liên thủ còn vô pháp đem mà cả Xí Lờ đánh chết, cái kia nghe theo mệnh trời, nghiêm nghị hét, vậy liền lên đi vừa nói. Phi Nhị Hán Thành Chủ thân ảnh chợt lóe, cực nhanh hướng mạ cả xí lở liều chết xung phong đi tới, cùng lúc đó, trong tay hắn huyện hóa ra một cái kim quang trường kiếm. Thánh Quân theo sát phía sau, liếc mắt một cái Phi Nhị Hán trong tay Thành Chủ kim kiếm, không khỏi sững sờ, chắt lưỡi nói, Kích Long Thần Kiếm, Phi Nhị Hán Thành Chủ quả nhiên xuất thủ bất phàm. Đang cùng 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ kịch chiến mạ cả xí lở cảm nhận được đối diện đánh tới một cô ác liệt sát ý, không nói hai lời. Trong tay Liệt Thiên Thần Phủ càn quét mà đi, nổ bắn ra một đạo mạnh mẽ nguyên khí. Thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi, nhưng lúc này Phi Nhị Hán Thành Chủ Kích Long Thần Kiếm đã ác liệt hướng hắn đâm tới, mà cả xì lờ nhanh chóng giơ lên trong tay búa lớn ngăn cản đi tới. Phanh phách tuyệt vô song một kiếm đánh trúng mà cả xì lờ Liệt Thiên Thần Phủ bên trên, lệnh mà cả xì lờ cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế, chấn hắn không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau. Cường thế một đòn. Đem mạ cả xí lở đánh lui, Phi Nhị Hán Thành Chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội, thân ảnh xuống tới, trong tay Kích Long Thần Kiếm lại vừa là lăng không nhất kiếm, hét lớn, Thánh Quân, còn chờ cái gì hoanh hoanh hoanh từng đạo mạnh mẽ kiếm khí gào thét tới, mạ cả xí lở mặt đầy âm trầm, trong tay Liệt Thiên Thần Phủ không ngừng ngăn cản đánh tới kiếm khí, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi. Phi Nhị Hán Thành Chủ kiếm khí mặc dù bá đạo hung mãnh, nhưng hắn lấy Liệt Thiên Thần Phủ lẫn nhau. Kiếm khí cũng không có đánh trúng. Có thể nghe Phi Nhị Hán Thành Chủ hô đầu hàng, mà cả xì lở trên mặt mới toát ra một tia lo âu, không nhịn được liếc mắt một cái, chỉ thấy thánh quân thân ảnh cũng đánh tới, chỉ thấy hắn ngón út lên hóa giới đi ra ngoài, trên không trung nhanh chóng trở nên lớn, lại ngắn ngủi một giây đồng hồ, thì trở nên miệng giếng kích cỡ tương đương, một giây kế, hình tròn kim vòng phân liệt ra đến, tạo thành nhược điểm hình tròn loan đao. Thần Nguyệt Thiên Đao Mạ Cả Xí Lở cấp tốc thối lui, trong tay Liệt Thiên Thần Phủ đột nhiên vung lên, ngăn cản Phi Nhị Hán thành chủ đánh tới ác liệt ngang ngược, hắn thân ảnh chợt lóe, một hồi nhảy đến trôi lơ lửng đá lớn bên trên, mặt đầy lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tay cầm loan đao thánh quân dừng bước, gật gật đầu nói, Xí Lở gia chủ quả nhiên thật là tinh mắt. Không nghĩ đến Thần Nguyệt loan đao lại ở trong tay ngươi. Mạ Cả Xí Lở sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói, đúng như bản quân không nghĩ đến Liệt Thiên Thần Phủ sẽ ở trong tay ngươi giống nhau. Thánh quân giọng mang nụ cười trả lời. Hừ, vậy hãy để cho lão phu nhìn một chút là ngươi Thần Nguyệt Loan Đao lợi hại, vẫn là lão phu Liệt Thiên Thần Phủ lợi hại. Mạ Cả Xí Lở lạnh rên một tiếng, khí thế lăng nhiên hét. Mạ Cả lão hồ ly, chớ có quên còn có bổn thành chủ Kích Long Thần Kiếm. Phi Nhi Hán thành chủ trường kiếm hất một cái, cả người tản ra khí chất cao quý, từ tốn nói. Hừ, lão phu đã sớm muốn thử một chút ngươi Kích Long Thần Kiếm uy lực. Mạ Cả Xí Lở lại lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường nói, tin đồn ngươi Phi Nhị Hán thành gia tộc tổ tiên từng lấy một cái Kích Long Thần Kiếm đánh chết thần long, mới bị thần vương nhìn trúng, phong làm thành chủ, hôm nay lão phu sẽ nhìn một chút ngươi bạ hạ Phi Nhị Hán loại trừ thừa kế Phi Nhị Hán chức thành chủ, có phải hay không cũng thừa kế tổ tiên của các ngươi đánh chết thần long năng lực. Có phải là thật hay không có thực lực gánh vác Phi Nhị Hán thành thành chủ? Vậy ngươi liền thử một chút. Phi Nhị Hán thành chủ bị Mạ Cả Xí Lở một phen chọc giận, mặt đầy lửa giận, lạnh rên một tiếng, tay cầm Kích Long Thần Kiếm, thân ảnh đột nhiên hướng Mạ Cả Xí Lở chạy như điên, nguyên khí tụ vào Kích Long Thần Kiếm, chỉ nghe ken két két âm thanh, Kích Long Thần Kiếm lại biến thành tương tự với sắt thép luyện hóa mà trưởng thành roi. Phi Nhị Hán thành chủ đột nhiên hất một cái, màu vàng kim trường tiên gào thét tới, Mạ Cả Xí Lở thần tình ngẩn ra, chân đột nhiên đạp đá lớn, thân thể nhảy lên một cái, xông thẳng Vân Tiêu. Hóa Long ngưng mắt nhìn Mạ Cả Xí Lở bay về phía Vân Tiêu, Phi Nhị Hán thành chủ đột nhiên hất tay một cái trúng Kích Long Thần Kiếm, chỉ nghe ken két két âm thanh, Kích Long Thần Kiếm lại không ngừng dài ra, giống như một đầu dao y long, đuổi sát tại Mạ Cả Xí Lở sau lưng, giống như là cài đặt máy xác định vị trí giống nhau. Mạ Cả Xí Lở thần tình ngưng trọng, đột nhiên dừng bước, một cái lăng không xoay người, nhanh chóng thay đổi phương hướng, thân ảnh hướng xuống đất sông thẳng đi xuống. Mà truy kích Kích Long Thần Kiếm như cũ không ngừng thành dài đi theo, Mạ Cả Xí Lở thân ảnh tung tích đồng thời không ngừng biến đổi vị trí, truy kích Kích Long Thần Kiếm giống như là bị chơi xỏ giống nhau không ngừng đánh lên bế tắc, lại cũng đuổi theo bất động. Phi Nhi Hán thành chủ sắc mặt tâm trầm, đột nhiên hất một cái, Kích Long Thần Kiếm khôi phục nhanh chóng. Né tránh Kích Long Thần Kiếm đuổi giết, Mạ Cả Xí Lở tay cầm Liệt Thiên Thần Phủ, giống như một viên hạ xuống giống như sao băng nhanh chóng hướng Phi Nhị Hán thành chủ đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt Liệt Thiên Thần Phủ, tàn nhẫn bổ xuống. Ngắm nhìn đánh xuống Liệt Thiên Thần Phủ, Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt cả kinh, nhanh chóng giơ lên trong tay Kích Long Thần Kiếm, gầm nhẹ nói, "Thần kiếm hoa la chán." Ken két két chỉ thấy Kích Long Thần Kiếm biến hóa, không ngừng tăng trưởng. Giống như con khúc xạ bình thường ngay ta y trong nháy mắt liền tạo thành một khối to lớn tấm thuẫn ngăn ở Phi Nhị Hán thành chủ trước mặt. Thật quỷ dị, kiếm ầm ầm ầm Liệt Thiên Thần Phủ đánh xuống. Chính giữa Phi Nhị Hán thành chủ Kích Long Thần Kiếm hóa thành tấm thuẫn, phát ra đinh thai nhức góc cầm thanh, tạo thành từng luồng khí lãng gào thét tới. Đứng ở cửa đình viện không ít thị vệ bị này cố khí thế cường đại chấn liền đứng cũng không vững, không ngừng lùi lại. Còn có chút ít tu vi thấp không nhịn được này cố cường đại khí lãng, lại chấn biển máu cuồn cuộn, phun ra từng ngụm máu tươi. Thật là mạnh khí thế. Chương 897, tinh thần thể khống. Biện pháp gì thần thuật giả giật mình, thò đầu ra trong triều viện, phòng khách nhìn một cái, không nghĩ đến Mạ Cả Xí Lở tại trung viện, phòng khách giữ lại nhiều người như vậy, chỉ dựa vào mình cùng Chu Thần hai người, muốn xông ra thật đúng là có chút ít khó khăn. Húng chi hai người đối với này đấu chuyển thiên rời trận không biết gì cả, làm sao có thể cởi ra trận pháp đây nếu là liều chết xung phong, trong lúc nhất thời không thể đem trận pháp cởi ra, mù, cắt hai anh em phát giác. Mang binh vây quét, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Nhìn tình huống này, thật sự khó làm. Thần thuật giả đem lộ ra đi đầu thu hồi lại, quyệt miệng lắc đầu một cái, nói, này đấu chuyển thiên rời trận biến đổi thất thường, không biết trận pháp bí ẩn người. căn bản là không có cách tìm tới trận pháp xuất khẩu. Nếu là ngươi ta liều chết xung phong đi tới, trong lúc nhất thời không giải được trận pháp, liền có khả năng bị xỉ lở thành viên gia tộc vây đánh tới chết. Ngươi xem, người nhiều như vậy, đừng nói đối chiến, phỏng chừng tránh được đi đều là vấn đề. Nói nhảm. Chu thần tức giận mắng một câu, lão già này còn thần thuật giả đây tiểu gia cũng không phải là mù mắt, không nhìn ra tình huống, lại vẫn đem tình huống giảng thuật một lần, thật khiến cho người ta không nói gì, Chu thần thật hận không được hắn chết xa xa. Thần thuật giả liếc mắt một cái sụ mặt, nộ khí đón đầu Chu thần, cười hắc hắc, nói, tuy nói khó khăn, nguy hiểm, bất quá, lão phu có nhất kế, có lẽ có thể được. Hả Chu thần mặt đầy hồ nghi ngưng mắt nhìn thần thuật giả. Nhiều như vậy xí lở thành viên gia tộc, thị vệ, khách khanh hội tụ ở này, phải dựa vào hai người bọn họ, chạy đi không khác nào khó khăn lên trời. Huống chi, bọn họ còn bị bao vây trận pháp bên trong, cũng không biết sớm như thế nào mở ra trận pháp, muốn sống chạy đi, căn bản không khả năng ai chớ có hoài nghi Lao Phu, dù nói thế nào Lao Phu cũng là thần thuật giả. Thần thuật giả sụ mặt, cả người lộ ra khí chất cao quý, tràn đầy tự tin nói. A như lão già này không nói. Chu thần đều quên hắn là thần thuật giả. Ngươi dự định làm thế nào? Chu thần nhàn nhạt hỏi. Mới vừa rồi ngươi cũng nhìn đến phòng khách tình huống. Ngủ, cắt hai anh em ở đại sảnh. Hai người này chính là mạ cạ xí lờ con trai ruột. Mạ cạ xí lờ nhập con trước. Từng mệnh mụ là tạm thay mặt gia chủ. Mà mạ cạ xí lờ xuất con trước. Đấu chuyển thiên rời trận đã khai mở. Vậy đã nói rõ mụ nhất định biết được trận pháp mở ra phương thức. Chỉ cần đưa hắn khống chế, liền có thể đóng kín trận pháp. Thần thuật giả Dương Dương tự đắc phân tích, tựa hồ đối với chính mình trình thám rất hài lòng, như thế trên mặt nổi sự tình, dù là ai đều nhìn ra, Chu thần không nghĩ tới lao giả này đắc ý cái gì sức, thật sự lười nghe hắn nói nhảm, trực tiếp ngắt lời nói, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết mụ nhất định biết rõ đấu chuyển thiên rời trận mở ra phương pháp, không cần ngươi phân tích, ngươi chỉ cần nói như thế nào bắt mụ. Có thể dùng xí lở thành viên gia tộc ném chuột sợ vỡ bình, ngủ. Chịu mở ra trận pháp là được. Ngạch nguyên lai ngươi đã sớm biết rồi. Thần thuật giả mặt già đỏ lên, lúng túng không thôi, trên mặt có chút ít không nhịn được dáng vẻ, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, hắc hắc, Lao Phu nhưng là thần thuật giả, chỉ cần mù nhất thời thất thần, Lao Phu liền có thể xâm nhập hắn tinh thần, ngắn thời gian trưởng không hắn. Lời này là thật Chu thần vui mừng, không nhịn được hỏi. Đây là tự nhiên, lão phu phải dùng tới gạt người sao? Thần thuật giả thần tình kiêu ngạo, bất mãn liếc Chu thần liếc mắt, tràn đầy tự tin nói, nhìn lão phu đi vừa nói, thần thuật giả đẩy ra Chu thần, thân thể dựa vào vách tường một góc, hít sâu một hơi, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, hướng mi tâm điểm một cái, thần thuật giả tay run rẩy theo mi tâm rời đi, chỉ thấy một cái thật nhỏ như dây kém bình thường ngân thứ màu trắng theo hắn mi tâm chui ra ngoài, lại vẫn đang ngoạ ngoại, Chu thần hoàn. Toàn ngây dại, đây là thứ quái quỷ gì, như thế theo thần thuật giả mi tâm chui ra ngoài. Thần thuật giả vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng đưa ngón tay rời đi, tựa hồ tại lấy nguyên khí buộc kia ngân thứ màu trắng đi ra. Ở đó ngân thứ màu trắng cái đuôi theo thần thuật giả mi tâm chui ra ngoài, thần thuật giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa ra một cái tay khác tiếp lấy, chỉ thấy kia ngân thứ màu trắng rơi vào thần thuật giả trong tay, lại như con giun bình thường nhúc nhích, thần thuật giả mặt đầy vui mừng. Này thứ gì? Chu thần không nhịn được hỏi. Trông coi tinh thần thần kinh thể. Trông coi tinh thần thần kinh chửi thề một tiếng như thế chưa từng nghe nói đang bưng trong tay thần kinh thể. Thần thuật giả như đối đãi tối cao bảo vật bình thường liếc mắt một cái không phan nở đối Chu thần. Mặt đầy không vui giải thích. Đây là thần thuật giả tuệ căn chỗ ở. Sở dĩ nói thần thuật giả là thượng thiên sùng nhi. Chính là thiên sinh có được lấy thần kinh thể có khả năng cảm ngộ thiên địa linh khí, vạn vật linh khí. Không chỉ có như thế. Này thần kinh thể còn có thể khống chế người. Khác suy nghĩ tác dụng, có thể vô cùng nguy hiểm. Nếu là thần kinh thể tại thời gian quy định không trở về được thần thuật giả trong cơ thể, thần thuật giả trời sinh cảm ngộ vạn vật linh khí năng lực liền có khả năng biến mất. Thiệt giả đối với lão giả này ăn nói bừa bãi, nói dối hết bài này đến bài khác tài nghệ đã sớm đã linh giáo rồi, Chu thần thật sự không tin hắn nói là thật. Nếu là thần thuật giả năng lực đều tại trong cơ thể thần kinh thể lên, vậy chỉ cần đem thần thuật giả thần kinh thể lấy ra thả ở trên người mình, kia chẳng lẽ có thể thay thế thần thuật giả có thể? Vì sao chưa từng nghe nói qua thần thuật giả thần kinh thể bị lấy ra? Người không tin thần chống liếc mắt một cái Chu thần, nhìn đến đối phương một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng, hỏi ngược một câu, giận dữ nói, lão phu kia sẽ để cho ngươi xem một chút này thần kinh thể uy lực, có phải là thật hay? Không có thể khống chế đối thủ suy nghĩ. Vừa nói, thần thuật giả tay hơi hơi vừa nhấc, rút ra, chỉ thấy bị thần thuật giả ném hướng không trung thần kinh thể hoàn toàn không có rớt xuống, giống như có thể bay nhỏ bé con run giống nhau, từ từ hướng phòng khách di động mà đi. Cho dù Chu thần tu vi không tệ, ánh mắt đặc biệt tốt có thể thần kinh đó thể quá cẩn thận tiểu, nơi đây khoảng cách phòng khách lại khá xa, chờ thần kinh đó thể đến sắp đến phòng khách, Chu thần như thế cu nở dê không nhìn thấy hắn tung tích. Liếc mắt một cái bên cạnh thần thuật giả, chỉ thấy thần thuật giả nuốt ở xó xỉnh ngưng thần tinh khí, căn bản không đi quản thần kinh thể có phải hay không tiến vào mụ trong cơ thể. Làm cái gì Chu thần mặt đầy hồng nghi, có thể nhìn đến thần thuật giả ngưng thần tinh khí, không giống đang nói đùa, cũng không dám quấy rầy. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, thần thuật giả đột nhiên mở ra hai trong mắt, lạnh lùng nói, được rồi, mụ đã ở lão phu trong phạm vi khống chế, làm sao bây giờ lão phu có thể khống chế hắn thời gian không lâu, nếu là hắn phát giác, cưỡng ép xông phá lão phu khống chế, lão phu kia thần kinh thể khả năng bị hắn tinh thần bóp chết. Nhìn thần thuật giả một mặt nghiêm túc, không giống hay nói giỡn bộ dáng, Chu thần thần tình cũng thay đổi khẩn trương, thò đầu ra nhìn một cái, lại xem xét tỉ mỉ rồi một chút tình huống, đề nghị, bên kia có vài tên thị vệ, ta đi tiêu diệt bọn hắn, người ta thay hai người bọn họ quần áo, lặng yên không một tiếng động mò tới phòng khách, nhắm ngay thời cơ, người thao túng mù mở ra trận pháp, người ta nhân cơ hội chạy đi. Thần thuật giả suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, cứ làm như vậy, người tốc độ nhanh hơn. Rõ ràng. Chu thần gật gật đầu, để lại một câu nói, thân ảnh liền biến mất ở mới vừa rồi đứng vị trí hướng một chỗ chỉ có bốn gã thị vệ nghỉ ngơi địa phương chạy đi. Đến cự ly này năm người nghỉ ngơi địa phương 7-8 mét địa phương, Chu thần đệ thấp đầu từng bước một hướng chính thảo luận tình huống bên ngoài năm người đi tới, tay đã đặt ở bên hông trên chùy thủ. Chương 898, công chúa tình thâm. Âm một búa đánh xuống, khí thế khoáng đạt, kích long thần kiếm hóa thành thần thuẫn phát ra loảng xoảng âm thanh, phi nhị hán thành chủ sắc mặt xanh mét. Huyết mạch cuồn cuộn kịch liệt, toàn bộ cánh tay bị chấn tê dại, cùng lúc đó, tay cầm thần nguyệt loan đao thánh quân đột nhiên đánh tới, hai thanh thần nguyệt loan đao nhanh chóng rời tay, xoay tròn hướng mạ cả xì lờ bàn tới. Veo veo nghe âm thanh, cảm thụ sát cơ đánh tới, mạ cả xì lờ lăng không xoay tròn, thân ảnh khéo léo tránh thoát. Hai thanh thần nguyệt loan đao theo bên cạnh hắn nhanh chóng lao qua, mạ cả xì lờ vội vàng giữ vững thân thể, nhưng vào lúc này, chỉ thấy theo mạ cả xì lờ bên người lao qua hai thanh thần nguyệt loan đao lại nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, tạo thành vòng tròn, trung gian nổ bắn ra một đạo màu trắng bạc ánh sáng, hướng mạ cả xì lờ oanh kích mà đi. Nhanh quá nhanh cho dù mạ cả xì lờ tu vi đã xông phá lăng thiên cảnh, có thể trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào kịp phản ứng. Thân thể còn chưa ổn định, mạ cả xì lờ hốt hoảng giơ lên trong tay liệt thiên thần phủ ngăn cản mà đi, nguyên khí còn chưa kịp ngưng tụ. Tản ra cường đại uy lực màu trắng bạc ánh sáng đã hoanh trong tay hắn liệt thiên thần phủ lên. Ầm một tiếng nổ vang. Ở nơi này đạo màu trắng bạc ánh sáng hoanh kích bên dưới, mà cả xì lở cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề đụng vào một bên trên vách tường. Hoanh cả bức tường đánh sập. Mà cả xì lở thân ảnh vẫn còn không ngừng bị đánh lui, nặng nghề đụng trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Đem kích long thần kiếm hóa thành thần thuẫn thu hồi. Phi nhị hán thành chủ trông thấy mạ cả xì lờ bị thần nguyệt loan đao thả ra lực lượng đánh lui, mặt đầy vui mừng, kích động không thôi hành hương còn nói, thần nguyệt loan đao quả nhiên lợi hại, sợ rằng không người có thể đề phòng chiêu này, thật sự quá bất ngờ. Không thấy được, mạ cả xì lờ sở dĩ chúng chiêu, hoàn toàn là tập trung tinh lực đối phó thành chủ ngươi, nếu là bản quân cùng hắn đơn đả độc đấu, chắc hẳn cũng không cách nào đánh chúng hắn. Thánh quân ngữ khí hờ hững. Cũng không có đánh lui mạ cả xì lở vui mừng, đối với thần nguyệt loan đao thả ra lực lượng, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, cường đại như thế lực lượng hoàn toàn không có thể hoàn toàn đem mạ cả xì lở đánh giết, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương quả thực quá mạnh mẽ. Đây chính là lăng thiên cảnh tin đồn một cước bước vào hư thần cảnh giới thật là khiến người không ngừng hâm mộ a ủng ủng mặt đất đá vụn phát ra kịch liệt âm thanh, bị chôn ở đá vụn, đất đai bên dưới mạ cả xì lở đột nhiên nhảy mà lên. Tóc rối bù, mặt mày xám xịt, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Hắn tràn đầy bụi đờ ơ tờ trên mặt giữ tận vạn phần, đỏ thắm hai tròng mắt nhìn chằm chằm Phi Nhị Hán thành chủ cùng thánh quân, cắn răng nghiến lợi hét, lại đem lão phu bức tới mức này, hôm nay lão phu ắt sẽ hai người các ngươi chém chết ở Liệt Thiên thần phủ bên dưới không thể, thần phủ Liệt Thiên. Nghe mà cả sĩ lở cuối cùng kêu to một tiếng, thánh quân, Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy kinh khủng, thánh quân thân ảnh đột nhiên nhảy lên, mất tiếng hét lớn, không tốt. Ầm một búa đánh xuống, hủy thiên diệt địa. Khí lãng lướt qua chi địa, vạn vật bị đánh tán, toàn bộ sĩ lở gia tộc đều tại đung đưa, thậm chí ngay cả xa xa Phi Nhị Hán thành cung điện đều chấn động không ngớt. Đứng ở trước điện tiểu y Y Na công chúa mặt đầy lo âu ngưng mắt nhìn sĩ lở gia tộc phương hướng, nàng có thể cảm nhận được mặt đất đung đưa đến từ sĩ lở gia tộc, nàng tâm càng căng thẳng hơn lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến trong đầu hiện ra người thứ nhất đúng là Chu Thần, không biết hắn hiện tại thế nào. Hắn là nhân tộc. Coi như hắn vì phụ thân đại nhân diệt sĩ lở gia tộc, phụ thân đại nhân có thể hay không tha hắn kiểu y Y Na trong lòng càng ngày càng hốt hoảng, nàng biết không có thể tiếp tục ở nơi này chờ đợi, hướng bên cạnh thị vệ nghiêm nghị ra lệnh, người đâu, chuẩn bị xe. Công chúa điện hạ, thành chủ đại nhân có phân phó, không cho phép công chúa điện hạ rời đi cung điện. Thị vệ liền vội vàng tiến lên nói. Kiều Y Y Na công chúa trong lòng nội vàng, mắt đẹp ác liệt trợn mắt nhìn thị vệ kia liếc mắt, lạnh lùng nói, bây giờ phụ thân đại nhân tự mình mang binh đối chiến sĩ lở gia tộc, chính là cần nhân thủ thời điểm, bổn công chúa há một người ở lại trong cung chờ tin tức, đi nhanh, nếu là phụ thân đại nhân đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận bổn công chúa diệt ngươi cựu tộc. Chuyện này thị vệ mặt đầy bất đắc dĩ, do dự bất quyết, hắn nhận được thành chủ đại nhân mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho tiểu Y Y Na công chúa rời đi cung điện nửa bước, nhưng hắn cũng hiểu được tiểu Y Y Na công chúa tính khí, nếu là thật không vâng lời nàng, này điêu ngoa tùy hứng công chúa tuyệt đối có thể làm ra diệt người cựu tộc sự tình. Này gì đó này, còn không đi chuẩn bị xe, chẳng lẽ ngươi để cho bổn công chúa đi bộ đi qua kiểu Y Y Na buộc phát tức giận, giận dữ hét. Ừ thị vệ bất đắc dĩ trả lời một tiếng, nhanh chóng đi xuống chuẩn bị xe ngựa. Một búa càn quét. Mặt đất lưu lại một cái thật sâu khe rãnh, tòa nhà cũng bị chém thành hai khúc, không ít người trực tiếp bị đánh bay, thân thể bị tức sóng đánh trúng, gắng gượng chém thành hai khúc, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, coi như khoảng cách khá xa người cũng bị cái này lực lượng chấn thất khiếu chảy máu, sủi lơ ngã xuống đất. Một kích này thật sự quá mạnh mẽ. Quả thực có thể đem một tòa núi lớn chém thành hai khúc. Ở nơi này một búa đánh xuống thời khắc, Phi Nhị Hán thành chủ lập tức huy động kích Long thần kiếm lập tức hóa thành thần thuẫn, đưa hắn ngăn trở, có thể Phi Nhị Hán thành chủ khoảng cách mạ cả xí lở quá gần, như thế cường thế một đòn, đưa hắn chấn không ngừng lùi lại, thậm chí ngay cả kích Long thần kiếm tạo thành thần thuẫn đều bị bổ ra một đạo khe sâu ấn ký. Lấy thần thuẫn ngăn cản Phi Nhị Hán thành chủ bị cố lực lượng này chấn không ngừng lùi lại, cơ hồ cả người đều bao phủ tại loạn thạch đống đất bên dưới, trong lúc nhất thời không thấy tăm hơi. Thánh quân sớm có đề phòng, phát hiện tình huống không đúng, lập tức đoạt mệnh mà chạy, trong tay thần nguyệt loan đao tạo thành một đạo cường đại bình chướng, có thể làm hắn không nghĩ tới là, mà cả xì lờ một kích này uy lực lại khổng lồ như vậy, cho dù trốn kịp thời, vẫn bị khí lang đánh trúng, chấn hắn huyết mạch cuồn cuộn, liền trên mặt cụ đều bị chấn vỡ, hiển lộ ra một trường tuấn mỹ giống như nữ tính âm nhu khuôn mặt, khoe miệng chảy ra một vệt máu tươi, thân ảnh đã nhảy đến trong. Khoảng cách viện khá xa địa phương, xa xa nhìn cả người dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi nhưng không cách nào làm người ta khinh thường mà cả si lơ. Thánh quân thần tình ngưng trọng. Hắn vẫn coi thường lăng thiên cảnh uy lực, không nghĩ đến lại mạnh như vậy. Xem ra cướp đoạt Chu Thần đã vô vọng, nhìn bị một búa đánh xuống khí thế cường đại ảnh hưởng đến chúng hắc giáp thần đoàn thành viên, thánh quân mặt đầy bất đắc dĩ. Trong lòng không khỏi thăng ra rút lui ý chẳng lẽ thật là thiên ý làm mình vô pháp được đến Chu Thần thánh quân thật sâu thở dài. Đã đến loại trình độ này, thật sự không phải tiếp tục kiên trì thời gian. Ung ung xa xa, loạn thạch, bùi đất chất đống gò đất bị vén lên, kích Long thần kiếm hóa thành thần thuẫn đẩy ra, cả người chật vật Phi Nhị Hán thành chủ khoe miệng chảy máu tích, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thần thuẫn lập tức hóa thành kích Long thần kiếm, Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt tái nhợt mặt vô biểu tình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa mạ cả si lơ, một bộ liều chết đánh một trận khí thế. Thành chủ đại nhân. Chớ lâm chờ chúng tướng sĩ mặt đầy lo âu đi tới, ân cần hỏi, thành chủ, ngươi không có bị thương chứ không đáng ngại. Phi Nhi Hán thành chủ đưa tay lau mép một cái vết máu, nhìn chằm chằm mạ cả si lơ ánh mắt di động không ngớt, hướng mạ cả xí lờ lạnh lùng nói, mạ cả, ngươi xí lờ gia tộc cùng ta phi nhị hán gia tộc có gần ngàn năm cựu hận, hôm nay ta bạ hạ phi nhị hán coi như liều cái vừa chết, cũng phải đưa ngươi xí lờ gia tộc hoàn toàn diệt trừ không thể. Chúng tướng sĩ, có hay không theo bổn thành chủ đánh một trận chiến tiếng vang chấn thiên khí thế khoáng đạt tại tràng sở hữu tướng sĩ đều bị phi nhị hán thành chủ đập nồi dìm thuyền khí thế lây, lớn tiếng gào thét theo sát phi nhị hán thành chủ. Chương 899, lui binh rời chỗ. Đập nồi dìm thuyền. Tinh thần đại chấn. Đối với phi nhị hán thành chủ như thế dốc toàn lực, liều chết đánh một trận hào khí, thánh quân chỉ còn lại nồng đậm ý kính nể, nhưng hắn không phải phi nhị hán thành chủ. Hắn không có dốc toàn lực cần thiết, kính nể về kính nể, hắn không thể cầm lấy hắc giáp thần đoàn sở hữu nhân tính mệnh làm đại giá giúp phi nhị hán thành chủ. Mạ cả gia chủ, chuyện hôm nay ta hắc giáp thần đoàn xác thực xin lỗi, còn lại chuyện, thì sẽ không tham dự, bản quân như vậy cáo từ, ngày sau tuyệt đối không bước vào phi nhị hán thành nửa bước. Mạ cả gia chủ ý như thế nào thánh quân nhìn mạ cả si lờ, hoàn toàn hạ thấp tư thái, xin phép. Hừ ke thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, thánh quân quả nhiên là người thông minh, đã như vậy, vậy liền mau mau rời đi, chớ tại ta xỉ lở gia tộc lưu lại phút chốc. Mà cả xỉ lở âm trầm trên mặt dâng lên vẻ khinh thường, lạnh rên một tiếng, xua đổi đạo. Đối với hắc giáp thần đoàn hôm nay hành động, mà cả xỉ lở tự nhiên trong lòng sát ý mười phần, nhưng mới rồi một kích kia đã làm hắn hao phí hơn nửa nguyên khí. Như phi nhị hán thành chủ cùng thánh quân tiếp tục liên thủ, hán vô cùng có khả năng không địch lại. Báo thủ không nhất thời vội vã chỉ cần đem lập tức nguy cơ giải trừ, hư hắc giáp thần đoàn, lão phu nhất định đưa ngươi hoàn toàn diệt không thể. Đối với mạ cả xí lở trong lòng tính toán, thánh quân tự nhiên biết, khả năng sống nhất thời là nhất thời, huống chi hắc giáp thần đoàn thế lực không chỉ có tại phi nhị hán thành, đến lúc đó mang binh cách xa phi nhị hán thành. Chẳng lẽ mà cả xỉ lở còn muốn tại toàn bộ ưu hoàng chi địa đánh chết chính mình nếu thật sự là như thế, đến lúc đó ai chết ai sống còn chưa thể biết được đây tuy nói mà cả xỉ lở tu vi đã đến lăng thiên cảnh, có thể thần quân đã sớm đến lăng thiên cảnh đã lâu, tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ mà cả xỉ lở hay sao kia bản quân hiện tại liền cáo tử. Thánh quân hai tay ôm quyền hướng xa xa mà cả xỉ lở chào một cái, suy nghĩ một chút, lại hướng phi nhị hán thành chủ nhìn lại. Mặt đầy bất đắc dĩ nói, phi nhị hán thành chủ, chuyện hôm nay, bản quân đúng là bất đắc dĩ, nếu là thành chủ đại nhân may mắn thắng được, đến Nhật bản quân định tới cửa viếng thăm, kia bản quân liền cáo từ trước. Phi nhị hán thành chủ sắc mặt tâm trầm, cũng không để ý tới thánh quân. Đứng ở một bên chớ lâm mặt đầy lửa giận, chỉ xa xa thánh quân, mắng to, thánh quân, ngươi cái này nhát gan sợ phiền phức tiểu nhân, ban đầu rõ ràng chủ động tìm thành chủ đại nhân hợp tác. Bây giờ nhìn đến tình hình không đúng, liền nhân cơ hội rút lui, ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng là ngươi hôm nay thoát đi, mà cả xì lở thì sẽ bỏ qua ngươi, mà cả xì lở người này lòng hẹp hòi, hôm nay ngươi đã như vậy đối với hắn, như hắn chiến thắng này rồi, sau này coi như đuổi kịp. Chân trời góc biển cũng sẽ đánh chết ngươi. Vậy thì không nhọc chớ lâm tướng quân phí tâm. Thánh quân khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra không cần thiết chút nào thần tình. Ngươi chính là tiểu nhân hèn hạ. Chớ lâm khí đỏ mặt lên, giận dữ mắng. Chớ lâm. Phi nhị hán thành chủ mở miệng ngăn lại, từ tốn nói, bổn thành chủ cùng thánh quân vốn là đơn thuần quan hệ hợp tác, nếu thánh quân muốn thối lui ra, kia cũng hợp tình hợp lý. Chuyện hôm nay ngươi muốn nhớ, vô luận bất cứ chuyện gì, đều không thể dựa vào người khác, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nhớ sao mặt tướng nhớ. Chớ lâm thần tình rung một cái, hai tay ôm quyền nói. Được, hôm nay chư vị tướng sĩ liền cùng bổn thành chủ tính mạng liền cùng một chỗ, sống hay chết, thì nhìn trận chiến này rồi. Phi nhị hán thành chủ cả người lộ ra lăng nhiên khí thế, nghiêm nghị hét, giết. Giết giết giết tư tiếng hô giết rung trời phi nhị hán thành chủ tay cầm kích long thần kiếm, dẫn đầu phóng tới, chúng tướng lanh theo sát phía sau, giống giận hướng mạ cả xì lở đánh chết mà đi. Đứng ở đằng xa nhìn một màn này thánh quân tuấn mỹ âm nhu trên mặt hiện ra một vệ ý kính nghệ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tung người nhảy lên, theo đầu tường nhảy xuống, hướng còn sống hắc giáp thần đoàn thành viên phân phó nói, đi thôi ủng ủng cất bước hướng nghỉ ngơi năm tên thị vệ đi tới, mặt đất đột nhiên chấn động, Chu thần tinh thần căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, lại gây ra như vậy đại trận dựa vào, kia năm tên thị vệ cũng là hoảng sợ không thôi, liền vội vàng đứng lên. Chố mắt nhìn nhau, có người không nhịn được hỏi, tình huống gì như thế giống như là bùng nổ động đất giống nhau, hẳn là bên ngoài kịch chiến đưa đến, cũng không rõ ràng gia chủ tình huống như thế nào, có thể hay không đánh chết Phi Nhị Hán thành chủ, một tên thị vệ mặt đầy vẻ lo lắng hỏi. Đúng à, nếu là gia chủ đánh không lại Phi Nhị Hán thành chủ, phỏng chừng chúng ta đều phải chết. Đừng như đưa đám, gia chủ nhất định có thể đem Phi Nhị Hán thành chủ chém chết, nói không chừng đến lúc đó gia chủ trở thành thành chủ, chúng ta còn có thể thăng quan. Đây năm tên thị vệ thảo luận, hưng phấn không thôi, căn bản không chú ý tới từng bước một hướng bọn họ đi tới Chu Thần, mắt thấy đã đến kia năm tên thị vệ trước mặt, Chu Thần càng thêm bình tĩnh, hắn biết rõ cần phải một hơi thở đánh chết năm người này, nếu không có người gào thét, định đem người dẫn tới, kia đổi năm người này. Quần áo kế hoạch liền mất đi hiệu quả. Đệ thấp đầu từng bước một đi tới Chu Thần, mở mắt ra liếc mắt một cái, chỉ thấy năm người này đứng vị trí thành hình nửa vòng tròn, chỉ cần đứng ở thích hợp vị trí, Chu Thần tự tin có khả năng một kiếm giết năm người, hơn nữa còn làm bọn hắn không phản ứng chút nào cơ hội. Vị trí tốt nhất là ở chỗ đó. Chu Thần đưa tay đặt ở bên hông, cất bước đi tới. Còn kém 3 bước. Còn kém 2 bước. Này, ngươi là ai à? Mắt thấy lại hướng bước tới trước một bước, liền có thể động thủ. Lệnh Chu Thần không nghĩ đến là chính thảo luận kịch liệt trong 5 người có người lại phát hiện mình. Chu Thần không nói hai lời, đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, đặt ở sau lưng trên chủy thủ nhanh tay tốc độ xuất kiếm. Vèo một kiếm vạch qua. Nhanh như thiểm điện. Lam liên một mạch lướt qua 5 người cổ. Phốc suy, gần như cùng lúc đó, 5 người cổ phun ra máu tươi, liền phát ra âm thanh thời gian cũng không có, thân thể hướng về sau ngã xuống, Chu Thần thân ảnh nhanh như thiểm điện, đem 5 người tức thì rốt cuộc là thân thể đỡ, từ từ để dưới đất, động tác nhanh nhẹn đem bên trong 2 người áo khoác chiến phục cởi ra, dẫn đầu thay một món, đem 5 người thi thể giấu kỹ, Chu Thần ôm một món cùng thần thuật giả hình thể không sai biệt lắm chiến phục rời đi. Như thế đi lâu như vậy, nhìn đến Chu Thần ôm chiến phục đi tới, thần thuật giả bất mãn hỏi một câu. Chu Thần tức giận đem chiến phục vứt cho thần thuật giả, nói, ngươi có bản lánh đi a. Thần thuật giả bất mãn lầm bầm một câu, một bên đổi chiến phục, vừa nói, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, toàn bộ mặt đất đều tại đung đưa, chẳng lẽ là mạ cả xì lở đánh ra một đòn, hẳn là như vậy. Chu Thần gật gật đầu, đồng ý trả lời. May mắn hắn không có dẫn đầu đánh chết người ta, nếu không... Lớn như vậy uy lực, chỉ sợ ngươi ta chắc chắn phải chết. Thần thuật giả đem chiến phục thay xong, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nói, không quên dặn dò, một hồi nghe lệnh hành sự, lấy lao phu đến xem, trận pháp xuất khẩu hẳn là ngay ta y phòng khách cửa chính, đến lúc đó ngươi và lao phu đều hướng cửa chính đến gần, chỉ cần mù vừa khởi động trận pháp, chúng ta nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Biết. Chu Thần gật gật đầu. Trong lòng không nhịn được suy nghĩ bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào, nếu là mạ cả xì lở đã đem Phi Nhị Hán thành chủ đánh chết, vậy bọn họ coi như chạy ra khỏi trận pháp, có thể chạy ra khỏi mạ cả xì lở đuổi giết sao. Chu Thần trong lòng không nhịn được lo lắng, thần thuật giả chú ý tới Chu Thần tinh thần có chút không tập trung, không nhịn được hỏi, nghĩ gì vậy? Chính là đang suy nghĩ bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào, nếu là Phi Nhị Hán thành chủ bị mạ cả xì lở đánh chết. Ngươi nói chúng ta chạy ra khỏi trận pháp, có thể chạy ra khỏi mạ cả xì lở đuổi giết sao? Chu Thần thật sâu thở dài, hỏi. Chương 900, kinh hồn bỏ trốn. Ngạch thần thuật giả bị hỏi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, sợ run ở nơi đó, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Chu Thần, lập tức, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, phất tay một cái, không phan lờ đối nói, không có khả năng đen đuổi như vậy đi. Như thế hai ta vừa chạy ra trận pháp, Phi Nhị Hán thành chủ cùng mạ cả xì lở kịch chiến liền kết thúc, vừa vận đụng phải mạ cả xì lở, khả năng này cũng quá thấp đi, xác thực thấp, nhưng không có khả năng không có. Chu Thần mặt đầy âm trầm, nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục hỏi, ngươi tính toán gì, là tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi thời cơ, vẫn là toàn lực xông ra? Thần thuật giả thần tình do dự bất quyết. Quan hệ đến tính mạng chuyện, xác thực làm người ta quanh quẩn chưa chắc, trầm mặc phút chốc. Thần thuật giả ánh mắt né qua một vẻ kiên định, thần tình nghiêm túc nói, toàn lực xông, lão phu cho tới bây giờ đều đưa vận mệnh nắm ở trong tay mình, coi như vừa chết, cũng muốn liều mạng một lần. Được. Chu Thần mặt đầy vui vẻ yên tâm, chỉ lo lắng thần thuật giả lão già này sợ chết, không dám xông ra. Hành động đi đã đem thị vệ chiến phục thay xong, thần thuật giả gật gật đầu, dẫn đầu cất bước theo trong góc đi ra, đi tới xí lở gia tộc, thần thuật giả liền một mực đợi trong phòng. loại trừ mạ cả xì lở cùng với đi theo mạ cả xì lở đi trước tìm thần thuật giả mấy người bên ngoài, cơ hồ không ai thấy qua thần thuật giả. Hắn thay này thân chiến phục, coi như ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phòng khách đi tới, phòng trừng cũng không người nhận ra, có thể những ngày qua đến, Chu thần lúc nào cũng nên ngang tại xì lở gia tộc hành tẩu, cơ hồ phần lớn thị vệ đều biết hắn, Chu thần chỉ có thể đè thấp đầu đi theo thần thuật giả sau lưng hướng phòng khách đi tới. Một bước, hai bước, mỗi đi một bước, Chu thần trong lòng đều khẩn trương vạn phần, sợ bị nhận ra. Hết thể bình thường. Vào trung viện, tụ tập tại trung viện không ít xí lở thành viên gia tộc, thị vệ, khách khanh ba năm một đám tụ chung một chỗ thảo luận bên ngoài kịch chiến tình huống, cũng không người chú ý tới hai gã đi qua thị vệ trung viện rất lớn, thần thuật giả thần sắc tự nhiên đi ở phía trước, căn bản không lo lắng bị nhận ra, Chu thần đệ thấp đầu theo ở phía sau, từng bước một hướng phòng khách đi tới. Nhanh rồi rất nhanh. Chỉ cần lại đi mấy chục bước, liền bước vào đại sảnh, Chu thần tâm buộc phát khẩn trương, có thể cũng không có hiện lộ ra chút nào kinh hoàng. Thập bộ. Năm bước. Ba bước. Một bước. Hô cuối cùng đi tới đại sảnh. Chu thần khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái phòng khách tình huống. Bên trong đại sảnh ít nhất có hơn trăm người, phần lớn đều là xí lờ gia tộc trưởng lão, con cháu, thị vệ, khách khanh cực ít. Chu thần trong lòng rất là lo âu. Lấy thị vệ thân phận đi vào không biết được sẽ không khiến cho xí lờ thành viên gia tộc chú ý. Có lẽ bọn họ thần tình đến xem, mỗi người đều cúi đầu trầm tư, tựa hồ cũng không có chú ý người ngoài tiến vào. Chu thần hít sâu một hơi, đưa tay kéo một cái thần thuật giả vào áo, tỏ ý hắn nên động thủ. Thần thuật giả hiểu ý khẽ gật đầu một cái, cất bước hướng cửa đại sảnh phương vị đi tới. Cùng lúc đó, tâm niệm vừa động, Chu thần hơi nghiêng nghiêng đầu liếc mắt một cái ngồi ở chỗ ngồi cúi đầu trầm tư mụ, chỉ thấy mụ thân thể run lên, khẽ ngẩng đầu lên, chống rông ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Chậm rãi theo châu ngồi đứng lên. Cất bước hướng góc tường phương vị đi tới, ngồi ở mũ phụ cận cắt phát hiện đại ca đứng lên, mặt đầy nghi ngờ, hỏi, ca, ngươi muốn làm gì ẩm Chu thần? Thần thuật giả trong lòng căng thẳng, khẩn trương vạn phần, hết sức ổn định trong lòng kinh hoàng. Cất bước hướng cửa châu ở phương vị đi tới, có thể rất sợ mũ tại khởi động trận pháp trước phát hiện vấn đề. Chu thần, thần thuật giả vẫn là không cách nào nhịn được, hơi hơi nghiêng đầu liếc về nhìn một cái. Chỉ thấy mụ giống như là không. Có nghe cắt hỏi dò, tiếp tục cất bước hướng xó xỉnh phương vị đi tới. Cắt sắc mặt buộc phát nghi ngờ, ánh mắt đánh giá hành động quỷ dị đại ca, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi theo. Đại ca, thế nào cắt lại không nhịn được hỏi một câu. Đã đến cửa vị trí Chu thần, thần thuật giả gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng cầu nguyện mụ xì lở vội vàng đem trận pháp đóng kín. Phốc thông hai người khẩn trương tâm tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài. Thân thể nghiêng hướng về phía mọi người, ánh mắt hướng mù, cắt hai anh em phương hướng liếc, chỉ thấy mù như cũ không để ý cắt hỏi dò, đi tới vách tường xó xỉnh, từ trong ngực móc ra một chuỗi giống như Phật châu bình thường đồ vật, đặt ở trên lòng bàn tay. Ca, ngươi lo lắng phụ thân đại nhân, dự định đóng kín trận pháp đi ra xem một chút tình huống cắt mặt đầy nghi ngờ hỏi thăm, có thể mù như cũ không có phản ứng đến hắn, bày đặt giống như Phật châu đồ vật bàn tay hướng vách tường đánh đi tới. Cắt một mặt hồ nghi, mơ hồ cảm thấy mụ tình huống không đúng, đột nhiên tiến lên một bước, một cái nắm đã đem bàn tay đổ vật lún vào vách tường mụ, nghiêm nghị hỏi, ca, ngươi làm sao vậy ủng ủng tiểu tại lúc này, bên ngoài phát ra kịch liệt âm. Thanh, Chu thần, thần thuật giả bên người đá lớn đột nhiên biến mất, chỉ có một cánh cửa ngăn ở trước mặt, trong lòng hai người mừng rỡ, thân ảnh chợt lóe lên, vọt thẳng ra phòng khách. Trung viện, trung quanh thành tường, tòa nhà đã bị đánh sập. Toàn bộ xí lờ gia tộc tiền viện một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Chớ lâm dẫn chúng tướng sĩ đang cùng xí lờ gia tộc thị vệ kịch chiến, tình cảnh máu tanh kinh khủng, tư tiếng hô giết rung trời, không ngừng có người bị đâm trúng, bổ trúng, ngã vào trong vũng máu. Giữa không trung, tay cầm liệt thiên thần phủ mạ cả xí lờ đang cùng tay cầm kích long thần kiếm phi nhị hán thành chủ chiến đấu kịch liệt lấy, tu vi chênh lệch quá nhiều, phi nhị hán thành chủ hiển nhiên không địch lại. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đứng ở đằng xa thánh quân đã đem chưa chết hắc giáp thần đoàn thành viên tụ họp xong, quay đầu nhìn một cái chính ở giữa không trung kịch chiến hai người, bất đắc dĩ thở dài, dù là ai cũng có thể nhìn ra được phi nhị hán thành chủ đã đến nỏ mạnh hết đà, hắn chỉ là đang khổ cực chống đỡ, kéo dài nữa, trận chiến này thua không nghi ngờ. Ung ung phòng khách tòa nhà bốn phía đá lớn đột nhiên phát ra kịch liệt âm thanh, khiến cho mọi người thần tình ngẩn ra. Kịch chiến mạ cả si lơ, phi nhị hán thành chủ rối rít lui về phía sau, ngay cả muốn đi thánh quân cũng dừng bước lại, đều là mặt đầy nghi ngờ nhìn biến mất đá lớn, không hiểu vì sao vào lúc này đem trận pháp giải trừ. Mạ cả si lơ càng là không hiểu, hắn rõ ràng đã giao phó đi xuống, trận pháp tuyệt đối không thể đóng kín, nhất định phải đem Tây Mông Vương tử cùng thần thuật giả giam ở trong đó. Vì sao mù, cắt này hai anh em muốn vi phạm chính mình ý tứ còn là nói nghĩ tới đây. Mạ cả si lờ mặt đầy ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cửa đại sảnh. Phi nhĩ hán thành chủ, thánh quân cũng giống vậy không hiểu, mạ cả si lờ đã ổn chiếm thượng phong, căn bản không cần phải nữa tập trung binh tướng. Vì sao còn phải đóng kín trận pháp, chẳng lẽ dự định nhất cử tiêu diệt vèo vèo? Nhưng vào lúc này, hai bóng người theo phòng khách chạy như điên đi ra, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn hai người này, làm tính toán chạy ra khỏi trận pháp chu thần. Thần thuật giả phát hiện nhiều người như vậy đều đang nhìn chăm chú chính mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Vương tử thấy rõ theo phòng khách lóe lên tới chu thần, phi nhị hán thành chủ kinh ngạc không thôi, không nhịn được la lên. Đáng chết! Trông thấy theo phòng khách chạy như điên đi ra chu thần cùng thần thuật giả, mạ cả xì lờ mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét, các ngươi như thế nào biết rõ như thế nào đóng kín trận pháp.